Ngươi! Lý Lao đại ra mặt hung hăng run rẩy một chút, phẫn hận ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, Lao Tam, ngươi cứ như vậy dạy dỗ tiểu bối. Mục vô tôn trưởng, vô pháp vô thiên, về sau ngươi như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Lý Lao gia tử rũ xuống đôi mắt, làm lơ đối phương chỉ trích. Muốn bãi trưởng bồi cái giá, ngươi đến nhầm địa phương. Lý Cẩm Thư trong mắt bắn ra một trận hàn quang, thỉnh ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Làm càn. Lý Lao đại đồng tử mãnh nhiên co rút lại một chút, ngay sau đó lạnh giọng mắng quát. Trên người hắn buộc phát ra một cổ khủng bố hơi thở, chung quanh không khí đều vặn vẹo lên. Hôm nay lão phu thế Lao Tam giáo huấn ngươi cái này vô lễ kiêu ngạo tiểu bối. Quát lên một tiếng lớn, thật lớn bàn tay hướng Lý Cẩm Thư chụp tới. Lao Đông Tây, dám hướng ta Lang Nhi động thủ, cũng không hỏi xem bản công tử có đáp ứng hay không. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên một tia sắc khí, nhàn nhạt mà nói. Ở đây người cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí cuồng hàng, từng sợi sắc khí, hạo như đại dương mênh mông, nghi như thực chất. Chỉ thấy hắn thon dài bàn tay đón nhận đối phương. Và anh, không khí mãnh nổ tung, cuồng phong chợt khởi, một cái thân ảnh trực tiếp ngã văng ra ngoài. Mọi người định nhãn vừa thấy, Hạ Hiên Nghệ vẫn không nhúc nhích, phảng phất vừa rồi không phải hắn ra tay. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Một đạo thân ảnh phảng phất giận tượng giống nhau, phá không mà đến. Lý Lao đại khỏe miệng tàn lưu một tia lánh khóc tươi cười, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, không chút nào giữ lại. Thật lớn nắm tay ở không trung nhấc lên một cổ mãnh liệt dòng khí, lập tức hung hăng tạp hướng Hạ Hiên Nghệ ngực. Ở điện quang thạch hỏa chi gian, Hạ Hiên Nghệ lại ra tay. Thon dài bàn tay ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường cong, trực tiếp bắt lấy cự quyền. Liền tại đây trong nháy mắt, Mạc Danh, Lý Lao gia tử trong lòng đột nhiên cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. A! Tiêu thảm thiết một tiếng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài, va chạm ở trên vách tường. Hành hạ đến chết. Linh đế tu vi Lý Lao đại không hề phản để chi lực. Lý Lao gia tử nhìn chật vật bất kham người, trên mặt lộ ra phức tạp chi sắc. Khu khu. Khu hai tiếng, Lý Lao đại nhìn trước mắt mấy người, trên mặt thần sắc biến ảo, ngũ vị trần tạp, Hiên Nghệ tiểu bối tu vi quả nhiên thâm hậu, Lý gia xem như sau tiếp tục có người. Cùng ngươi không quan hệ. Hạ Hiên Nghệ híp mắt con mắt, trên người sát khí xâm hàn, lần sau còn dám hướng ta Lang Nhi ra tay, không chút lưu tình. Không tồi, lão phu cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn trên mặt nói không rõ là khổ vẫn là cười, tầm mắt chuyển đến Lý Lao gia tử trên người, Lao Tam. Lão phu hâm mộ ngươi có như vậy một vị văn bối. Lý Lao gia tử đầu bạc chậm rãi rũ xuống, vẫn cứ không nói một lời. Ngươi cần phải đi. Lý Cẩm Thư lạnh gương mặt, trực tiếp đổi người. Lý tiểu tử, lão phu là vì các ngươi hảo. Lý Lao đại trên mặt trào ra một cổ khác thường ửng hồng, hận sắc không thành thép nói, Bạch Tuyên cung cùng An thị gia tộc đều là đứng đầu thế lực, đối thượng bọn họ một nhà đều xử lý không tốt, ngươi còn dám trêu chọc hai nhà, đây là diệt tộc tai họa. 168 đính thân. Lại không phải thành thân. Cái gì diệt tộc họa, ta nói rồi, nhà của chúng ta sự cùng ngươi không quan hệ. Lý Cẩm Thư không chút nào cảm kích, lạnh lùng mà đáp lại. Như thế nào cùng lão phu không quan hệ? Lý Lao đại gầm lên, râu tóc đều run rẩy lên, các ngươi là chúng ta Lý thị gia tộc đi ra người, người khác điều tra liền biết, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta. Đừng quá tự cho là đúng, cùng các ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh. Thế nhưng ngươi như thế xem trọng Bạch Uyên cung cùng An thị gia tộc, còn không bằng nhanh lên đi ôm bọn họ đuổi, làm cho bọn họ thưởng khẩu cơm cho ngươi ăn. Ngươi làm càn. Lý Lao đại cảm xúc kích động, tức giận đến mặt đều thanh. Lý Cẩm Thư sắc mặt mãnh nhiên trầm xuống, không khách khí nói, thiếu ở chỗ này rong rải, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Ngươi quả thực là điên rồi. Ngươi phát rồ. Lao ra hỏa, ngươi chớ chọc nhà ta Lang Nhi sinh khí. Hạ Hiên Nghệ thần sắc lạnh lùng. Muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đáng giận. Lý Lao đại oán hận mà trừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu tới đối với người bên cạnh nói, Lao Tam, ngươi thật muốn đem toàn bộ gia tộc vì các ngươi trốn cùng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Lao gia tử nhìn hắn muốn ăn thịt người ánh mắt, nhìn như không thấy, chuyện này không nhọc ngươi lo lắng. Dứt lời, hắn thân ảnh chợt lóe lướt qua. Lý Lao đại trinh lăng một chút, ngay sau đó, thần sắc dữ tợn, rít gào một tiếng, Lao Tam, ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Cút đi. Lý Cẩm Thư lạnh giọng khiển trách. Hạ Hiên Nghệ mắt nói, bản công tử tiễn ngươi một đoạn đường đi. Chỉ thấy hắn lăng không một chảo, chân khí hình thành một cái thật lớn trường ấn, tương lai không kịp phản ứng lại đây người nhéo lên, chiều ngoài tường mặt ném đi ra ngoài. Oeng. Bùi đất phi dương, đầu cắm trên mặt đất, tạp ra một đám thật lớn lỗ thủng. Lý Lao đại bị rơi thất điên bắt đảo, thật vất vả từ đại lỗ thủng bò dậy, mặt xám mày cho, phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Hắn đem trên đầu dính đầy bùn đất lộng sạch sẽ, hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lý Trạch, ánh mắt muốn ăn người. Hôn trướng, đều là hôn trướng. Thanh âm như sấm, lay động bốn phương tám hướng, cổ khí thế kia giản thật là ngập trời nuốt hải. Lại không lăn xa một chút, bản công tử đưa ngươi ra hổ lộ thôn. Nhàn nhạt thanh âm, toát ra tới khí phách, lại so với bất luận cái gì ngôn ngữ, càng thêm có khuất phục lực. Mắng thanh đột nhiên im bặt. Lý Lao Đại sắc mặt một trận thanh một trận bạch, xuất sắc cực kỳ. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn ngóng nhìn một lát, ngay sau đó xoay người rời đi. Lúc này, một trận hoa lệ đoàn xe xuất hiện ở hồ lô thôn khẩu, chính hướng thôn dân hỏi thăm cái gì. Một lát, đoàn xe bay nhanh về phía Lý Gia Đại Viện mà đến. Đại công tử, hạ công tử, có khách nhân tới chơi, Lão Gia cùng phu nhân làm hai vị đi chính đường gặp khách. Hoa Kiều Mị bẩm báo nói, lại có khách nhân. Mới vừa phản hồi phòng hắn đẩy mặt kinh ngạc. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, vừa rồi xác thật tới một trận nhân vật, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là Thu Gia người. Thu Gia. Lý Cẩm Thư hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, như thế xem ra, thân thích càng ngày càng nhiều. Tránh không được. Hạ Hiên Nghệ cười nói. Như thế sự thật. Lý Cẩm Thư ánh mắt lập lòe, đứng dậy đứng lên, đi, thả nhìn xem Thu Gia người muốn thế nào. Hai người thực mau xuất hiện đi vào chính đường, bên trong truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Thả chậm nện bước hai người nhìn nhau mà vọng, toàn nhìn đến đối phương trong mắt ngoài ý muốn. Một đám xa lạ nam nữ già trẻ, quay chung quanh cha mẹ ríu rít nói qua không ngừng. Cha, nương, nhạc phụ, nhạc mẫu. Hai người tiếng quát tháo đánh gãy chính đường náo nhiệt trường hợp. Tức khắc, ánh mắt mọi người đầu lại đây, các loại ánh mắt đánh giá tiến vào người. Lệ Tĩnh Nhi, đây là ngươi con trai cả. Một tiếng dò hỏi vang lên. Lý Cẩm Thư nghe tiếng mà vọng, vừa lúc đối thượng một đôi mỉm cười hai mắt. Một vị phúc hậu lão phu nhân cười tủm tỉm mà nhìn hắn, cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm lớn lên rất giống, thực tuấn A. Nương, hắn là con trai cả Lý Tiểu Tử. Lý Thu Thị mặt mày hớn hở, hướng về phía Nhi Tử phân phó nói, Thư Nhi, mau tới đây bái kiến ngươi bà ngoại. Bà ngoại hảo. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mặt cười nhạt, ngoan ngoan hướng đối phương hành thi lễ. Ngoan, thật là bé ngoan. Thu lão phu nhân tươi cười càng sán lạ, hướng hắn vây vây tay, Lý Tiểu Tử lại đây, làm bà ngoại hảo hảo xem ngươi. Là. Lý Cẩm Thư cười khanh khách mà cất bước đi ra phía trước. Thu lão phu nhân lôi kéo hắn tay, càng xem càng vừa lòng. Chúng ta cháu ngoại trai giống đại ca, thật là một vị tuấn hì hì tiểu tử. Quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nữ trung niên đầy mặt tươi cười, ngoài miệng nói ca ngợi nói nhi. Đừng người một nhà khen người một nhà, chuyến ra làm người ta nói chê cười. Lý Thu Thị cười lắc đầu, trong lòng lại rất cao hứng. Nhìn ngươi nói, ta nói chính là lời nói thật. Phụ nữ trung niên cười đáp lại một câu, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại nói, đại ca, vị này chính là. Hắn là kêu Hạ Hiên Nghệ, Thư Nhi chưa lập gia đình lang. Lý Thu Thị giải thích một câu, cười ha hả mà đối với trước mắt người phân phó nói, Hiên Nghệ, vị này chính là bà ngoại cùng mợ Thu Vương Thị. Hiên Nghệ gặp qua bà ngoại, mợ. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười hướng hai vị trưởng bối đánh chiêu huyết. Phần 139. Nha, Hảo Tuấn Tiếu Tiểu Ca Nhi. Thu lão phu nhân trên mặt tràn đầy hòa ái tươi cười, không tồi, bộ dáng lớn lên không tồi, so nhà chúng ta tiểu tử thúi đẹp nhiều. Nương, nhìn ngài nói, ngài tôn nhi nha, giống nhau không tồi. Thu Vương Thị nhấp miệng mà cười, đại ca, ngươi nói có phải hay không? Đương nhiên như thế. Chúng ta Thu ra người bộ dáng không kém. Lý Thu Thị cười gật đầu. Đại ca nói rất đúng. Thu Vương Thị cười đến càng vui vẻ, đại ca, Trương Hoa cùng Tư Nhu này hai đứa nhỏ chạy đi đâu? Đệ muội yên tâm, ta đã phái người đi thông chi bọn họ trở về. Không có việc gì, theo bọn họ đi thôi, dù sao sớm hay muộn có thể thấy mặt trên. Bọn họ thực mau sẽ gấp trở về. Này đó hài tử chính là thích làm bậy đằng. Thu Vương Thị chỉ vào ngồi ở bốn vị mặc không lên tiếng người trẻ tuổi, cười mắng, này không, mặt dày mày dạn muốn đi theo tới, quẳng cũng quẳng không ra. Người trẻ tuổi chính là muốn ra tới đi vừa đi. Lý Thu Thị cười cười, lại phân phó nói, Thư Nhi, Hiên Nghệ, các ngươi mang biểu đệ biểu muội nhóm đi trong hoa viên chơi đùa. Tốt, nương, là, nhạc mẫu. Hai người miệng đầy đáp ứng. Chật, mang theo hai nam hai nữ rời đi. Đại ca, ca tẩu, Thư Nhi chưa lập gia đình lang là nhà ai hài tử. Thu Vương Thị tò mò mà hỏi thăm tin tức. Lý Thu Thị lắc đầu nói, Hiên Nghệ cũng không phải chúng ta Văn Tấn Vương triều người, đến nỗi là cái gì gia tộc, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cái gì? Thu Vương Thị chấn động, đại ca tẩu các ngươi không có nói giỡn, không có khai chơi. Lý Thu Thị xem người bên cạnh liếc mắt một cái, nói tiếp, Hiên Nghệ là cái không tồi hài tử, cùng Thư Nhi rất thích hợp, đến nỗi gia tộc của hắn chúng ta không nghĩ đi truy cứu, dù sao chúng ta biết hắn sẽ không thương tổn chúng ta. Đại ca, ngươi, các ngươi có phải hay không quá trò đùa? Vương Thu Thị vẻ mặt không tán đồng, mặc kệ thế nào, cấp thư nhi tìm kiếm một môn hảo nhân duyên, ít nhất cũng muốn môn đăng hộ đối nhân ra mới hảo. Chúng ta mặc kệ cái gì môn đăng hộ đối. Lý Chính Hào nhàn nhạt mà tiếp nhận đề tài, lúc trước Hiên Nghệ đi vào nhà của chúng ta thời điểm, chúng ta người một nhà còn cư trú nhà tranh. Nhà tranh. Thu Vương Thị vẻ mặt khó có thể tin. Đúng vậy. Lý Thu Thị lộ ra xấu hổ tươi cười, một năm trước, chúng ta nhật tử quá đến cũng không tốt, vẫn là Hiên Nghệ tới sau, cùng Thư Nhi hai người cùng nhau nỗ lực thay đổi chúng ta nhật tử. Lệ Tinh Nhi, vất vả ngươi. Thu lão phu nhân đầy mặt đau lòng, nhịn không được trách cứ, người đứa nhỏ này quá quật, như thế nào không còn sớm một chút cho chúng ta tin tức. Nương, chúng ta tuy rằng nghèo một chút, cuối cùng không có đói bụng. Lý Thu Thị cười trấn an mẫu thân. Ai, cuối cùng là đi qua. Thu lão phu nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, lộ ra phức tạp biểu tình. Bà, đại ca gia nhật tử không phải hảo đi lên sao, chúng ta miễn bản không vui nói nhi. Thu Vương Thị mỉm cười nói. Lý Thu Thị gật gật đầu, nói, nương, đệ muội nói rất đúng, đều đã qua đi. Đại ca, Trương Hoa cùng Tư Nhu cái này hai hải tử chưa cho ngươi cùng ca tẩu thêm phiền phải đi. Không có, Trương Hoa cùng Tư Nhu đều là hảo hải tử, ta thực thích bọn họ huynh muội. Thích liền hảo, thích liền hảo. Vì hoan nghênh Thu Thị ra người, Lý ra náo nhiệt cả ngày. Dùng quá bữa tối lúc sau, Thu Vương Thị đi vào nữ nhi cư trú phòng ngủ. Nương, ngài như thế nào tới? Thu Tứ Nhu đón nhận mẫu thân. Thu Vương Thị bạch nàng liếc mắt một cái, như thế nào, ta không thể tới. Nơi nào, ta nhưng không nói như vậy. Thu Tứ Nhu bĩu môi đáp lại, mẹ con hai người nắm tay ngồi xuống. Người cái này quỷ nha đầu, ta đừng cho là ta không biết người tưởng cái gì. Thu Vương Thị điểm điểm nữ nhi cái chán, cười mắng. Là, nương ngài lợi hại nhất. Ngươi này quỷ nha đầu thiếu hống ta vui vẻ. Ta nói chính là lời nói thật sao? Hảo, không nói này đó vô dụng. Thu Vương Thị thu hồi bên miệng ý cười, nhìn nữ nhi hỏi, hiện tại có phải hay không nên nói cho ta nguyên nhân? Nương, ta không phải cho ngươi nói rất rõ ràng sao? Thu Tứ Nhu vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Thu Vương Thị tức giận mà trừng mắt giả ngu giả ngốc nữ nhi, cho ta thiếu chỉnh vô dụng. Ngươi này quỷ nha đầu một hai phải ta đem ngươi mãi mãi đưa tới cái này tiểu địa phương tới. Khẳng định đánh cái quỷ gì chủ ý. Hắc hắc, ta liền biết dấu không được mẫu thân ngài đôi mắt. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nương, ngài nói xem, đối Lý gia có ý kiến gì không? Thu Tứ Nhu chấp chấp mắt, chờ mong hỏi. Thu Vương Thị sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày suy tư lên. Nghe ngươi cô lời nói, một năm trước bọn họ một nhà vẫn cứ thuộc về nghèo khổ nhà, tại đây ngắn ngủn một năm nội liền có hôm nay nhật tử, chỉ sợ có cái gì bí mật. Nói tới đây, Thu Vương Thị xem nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản bác, tiếp tục nói, nghe nói là cái kia gọi là gì Hiên Nghệ xuất hiện, người cô ra mới có khởi sắc, hẳn là cùng hắn có quan hệ, đúng hay không? Nương, ngài quả nhiên là lợi hại nhất. Thu Tứ Nhu lập vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Được ngươi này quỷ nha đầu. Thu Vương Thị cười mắng một câu, lại nói, ngươi cùng ca ngươi ở Lý gia hơn một tháng, các ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Đương nhiên là có. Thu Tứ Nhu nheo lại hai mắt. Nương, ngài nói không tồi, cô một nhà ở ngắn ngủn thời gian nội có biến hóa long trời lở đất, đều là bởi vì Hạ Hiên Nghệ. Xem ra xác thật như thế. Thu Vương Thị gật gật đầu, nàng nhìn trước mắt bảo bối nữ nhi, hỏi, Nhu Nhi, ngươi đánh cái gì chủ ý? Nương, ngài đã gặp qua Hạ Hiên Nghệ đi, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, bộ dáng lớn lên đảo không tồi, không biết tu vi như thế nào? Hắn kém cỏi nhất là Linh Quân tu vi. Linh Quân. Thu Vương Thị vẻ mặt kinh ngạc, Nhu Nhi, ngươi không nói giỡn. Cái kia Hạ Hiên Nghệ nhìn dáng vẻ chỉ có 20 mấy tuổi, hắn có Linh Quân tu vi. Không có nói giỡn. Thu Tứ Nhu lắc lắc đầu, mắt đẹp ánh sao lập lòe, nói hắn là Linh Quân tu vi ta cảm thấy tính thấp, càng có thể là Linh Tôn tu vi, hoặc là Linh Thánh. Nhu Nhi, ngươi phát sốt đi, nói như thế nào khởi mê sảng. Thu Vương Thị căn bản không tin. Nương, ta tuyệt đối không có lừa ngài. Thu Tứ Nhu thần sắc nghiêm túc. Chúng ta chính mắt nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đánh bại Linh Quân tu giả, hắn thực sự có thực lực này. Thật sự. Nương, ngươi không tin có thể hỏi đại ca. Này, này quá khủng bố. Thu Vương Thị biết nữ nhi sẽ không lừa gạt chính mình, trong lòng bắt đầu tin tưởng nàng suy đoán, không cấm lẩm bẩm tự nói, cái này Hạ Hiên Nghệ rốt cuộc là từ đâu nhi chạy tới thiên tri tiêu tử. Hắn như thế nào liền lưu lạc ở cái này xa xôi tiểu địa phương, hơn nữa hắn thế nhưng nguyện ý cùng Lý Cẩm Thư loại này ở nông thôn tiểu tử đính thân. thật là đáng tiếc. Đúng vậy, thực đáng tiếc. Thu Tứ Nhu đáy mắt hiện lên một mạt khó chịu, Hạ Hiên Nghệ không chỉ có tu vi kinh người, để cho người khó mà tin được chính là hắn vẫn là một vị cao cấp trận pháp đại sư. Nhu Nhi, ngươi nói cái gì? Thu Vương Thị trừng lớn trong mắt, Hạ Hiên Nghệ là cao cấp trận đại pháp sư. Đúng vậy. Thu Tứ Nhu biểu tình ngưng trọng, nhẹ nhàng gật gật đầu, chúng ta chính mắt nhìn thấy hắn thiết hạ một cái siêu cấp đại trận pháp, đem toàn bộ Hồ Lô thôn đều bảo vệ lại tới, rất lợi hại. Này, này Thu Vương Thị hoàn toàn trận tròn mắt, ngơ ngác nói, hắn như vậy tuổi trẻ, sao có thể? Đây là sự thật. Chắc không được hắn có năng lực làm người cô câu người một nhà thoát thai hoán cốt, Lý Cẩm Thư thật gặp may mắn, thế nhưng làm hắn nhặt được một cái người tốt. Mẫu thân nói không tồi, Cẩm Thư biểu đệ thật không xứng với Hạ Hiên Nghệ. Thu Tứ Nhu lộ ra khinh miệt chi sắc, giả như không phải Hạ Hiên Nghệ chỉ điểm hắn, Cẩm Thư biểu đệ căn bản không tư cách trở thành dược tề sư. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại chính là dược tề sư, đây là hắn vật khí. Thu Vương Thị ngắm ngắm bên cạnh nữ nhi, tiếc nuối nói, nếu Hạ Hiên Nghệ không có cùng Lý Tiểu Tử đính thân nên thật tốt ta. Chỉ là đính thân, lại không phải thành thân, liền tính là thành thân thì thế nào? Nhu Nhi, ý của ngươi là, mẫu thân, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Người Thu Vương Thị ngơ ngẩn, phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Nhu Nhi, ngươi không phải là tưởng. Chính mình nữ nhi tiểu tâm tư, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu, chỉ là có điểm không thể tin được mà thôi. Mẫu thân, chúng ta thu ra yêu cầu loại này thiên túng chi tài, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi, ngươi có nắm chắc? Sự thành do người, thành sự tại thiên. Hảo, nương duy trì ngươi. Buổi sáng thời khắc, màu cam hồng dương quang bao phủ ở mờ mịt sương mù thiên địa chi gian. Mùa đông dương quang là hòa ái dễ gần, nhàn nhạt, thư thư. Lý Cẩm Thư lười biếng nằm dựa ghế trên, nửa hạp mí mắt không biết tưởng cái gì. Lý tiểu tử. Vang dội tiếng quát tháo truyền đến. Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vạn Dặm ra ra, ngươi không có vào núi. Lý Cẩm Thư buồn cười mà nhìn hắn. Vạn Dặm lao ra tử không thèm để ý phất phất tay, không đổi, trước hai ngày mới vừa đi tuần tra một lần. Nga, Vạn Dặm ra ra tìm ta có chuyện gì? 169 đoạt phu tuồng. Lý tiểu tử, nhớ rõ ngươi thích một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, cho ngươi xem có thích hay không. Vạn Dặm lao ra tử cho hắn ném tới một cái không gian túi thơm. Có bà bối. Lý Cẩm Thư mặt mày hớn hở tiếp nhận tới, xem xét liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, thực sự có không ít thứ tốt. Ta biết ngươi tiểu tử này khẳng định thích. Cảm ơn Vạn Dặm ra ra. Người trong nhà nói cái gì tạ? Vạn Dặm lao ra tử cười tủm tỉm nói, ngươi tiểu tử này nếu là băn khoăn, cho ta một ít thứ tốt, thế nào? Thứ tốt. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch này ý tứ, không cấm cười rộ lên, không thành vấn đề. Chật. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, mười mấy bình sứ hướng Vạn Dặm lao ra tử ném qua đi. Hảo tiểu tử, không uổng công thương ngươi. Vạn Dặm lao ra tử vui mừng vạn phần. Vạn Dặm ra ra, cái này nhưng vừa lòng đi. Lý Cẩm Thư cười trêu ghẹo nói, lần sau còn có thứ tốt nhưng đừng quên ta. Không thể thiếu cho ngươi. Vạn Dặm lao ra tử nâng chung trà lên suýt một ngụm, Lý tiểu tử, sau núi người lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa bọn họ tu vi một cái so một cái cao, tựa hồ một hai phải xốc ra cái gì bảo vật ra tới. Tu vi càng ngày càng cao. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày. Không tồi. Vạn Dặm lao ra tử buông chén trà, tiếp tục nói, trong đó An gia người cũng ở sau núi lắng du, Lý tiểu tử, nhìn dáng vẻ bọn họ là theo dõi ngươi dược điển. Theo dõi liền theo dõi đi. Lý Cẩm Thư không thèm để ý mà cười cười, bọn họ không đi tìm nhà của chúng ta dược điển ta mới lo lắng đâu. Nói như thế tới ngươi trong lòng hiểu rõ, chúng ta không cần vì ngươi lo lắng. Vạn Dặm lao ra tử cười nói, ngươi còn có hay không mặt khác tính toán. Chờ bọn họ tìm được lại nói, dù sao bọn họ muốn chơi, chúng ta liền bồi bọn họ chơi, lại nói. Nói tới đây, Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, bằng không, chúng ta như thế nào có thể nhặt được bảo bối, ngài nói đúng không? Ha ha ha, đối. Ngươi nói quá đúng. Vạn Dặm lao ra tử cất tiếng cười to lên, đưa tới cửa tới bảo bối, chúng ta đương nhiên không thể bỏ lỡ, mấy ngày nay lão phu nhưng nhặt được không ít bảo bối nột, ha ha ha. Lý Cẩm Thư cười mà không nói. Mặc kệ có bao nhiêu người vứt bỏ tánh mạng, hoặc là bị cướp bóc tài vật, vẫn cứ ngăn cản không được người khác tìm đến sau núi tìm kiếm lý gia bí mật. Vạn Dặm lao ra tử cũng vui bồi những người đó chơi, đối với bọn họ tới nói chính là đưa tới cửa tới dê béo, tưởng như thế nào tể liền như thế nào tể. Một già một trẻ nói chuyện phía một lát, Vạn Dặm lao ra tử vui vui vẻ vẻ mà rời đi. Lang Nhi. Nhu tình như nước tiếng quát tháo vang lên. Lý Cẩm Thư đầu mục mà vọng, một chương mỉm cười tuấn nhan xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Phần 140. Có việc. Lang Nhi, giúp một chút. Hạ Hiên Nghệ ở hắn bên cạnh ngồi xuống, nói: "Hỗ trợ." Lý Cẩm Thư chớp một chút đôi mắt, xác định chính mình không có nghe lầm hắn ý tứ, liền hỏi nói: "Hỗ trợ cái gì?" Lang Nhi nhưng nghe nói qua chín khiếu dung linh đan. Chín khiếu dung linh đan. Lý Cẩm Thư ngơ ngẩn, hắn cũng không biết loại này đan dược. Thư Nhi, Hạ Hiên Nghệ hẳn là chuẩn bị đột phá. Hòn đá nhỏ thanh âm truyền đến. Ngươi biết loại này đan dược? Biết, loại này đan dược cấp bậc, hắc hắc hắc. Hòn đá nhỏ thanh âm đắc ý cực kỳ, ta rốt cuộc biết Hạ Hiên Nghệ tu vi. Thư Nhi, ngươi có muốn biết hay không? Mau nói. Lý Cẩm Thư trong lòng thập phần tò mò. Tuyệt đối vượt qua ngươi dự kiến. Tạm thời không nói cho ngươi. Tiểu, thạch, đầu. Ngươi trước đừng hung ta, trước ứng phó Hạ Hiên Nghệ đi. Lang Nhi, có không nghe nói qua chín khiếu dung linh đan? Lại truyền đến dò hỏi thanh, Lý Cẩm Thư đành phải tạm dừng cùng hòn đá nhỏ giao lưu, hướng về phía hắn gật gật đầu, nói, ta xác thật không nghe nói qua, ngươi muốn chín khiếu dung linh đan. Đúng vậy. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi như mày, chín khiếu dung linh đan thuộc về thánh đan cấp bậc, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Thánh đan. Lý Cẩm Thư khỏe miệng mất tự nhiên mà chịu vài cái. Hắn biết rõ đan dược chia làm phàm cấp, linh cấp, thánh cấp, tiên cấp, thần cấp 5 cái cấp bậc, mỗi cấp bậc lại chia làm sơ, trung, cao 3 cái cấp bậc. Hiện giờ hắn tinh luyện linh cấp đan phương đều không dễ dàng, càng đừng nói là thánh cấp đan phương. Khó trách hòn đá nhỏ nghe thấy chín khiếu dung linh đan cười đến như thế đáng giận. Đúng vậy, chín khiếu dung linh đan là thánh đan, yêu cầu dược liệu đều là thánh dược. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí bên trong toát ra một tia tiếc nuối. Hòn đá nhỏ, chúng ta không gian có hay không chín khiếu dung linh đan dược liệu? Lý Cẩm Thư truyền âm dò hỏi. Đương nhiên là có, thế nào tưởng giúp hắn tinh luyện chín khiếu dung linh đan nước thuốc? Lấy ta hiện tại thực lực có thể hay không tinh luyện chín khiếu dung linh đan nước thuốc? 30 cơ hội có khả năng sẽ thành công. Minh Bạch. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần lãng phí dược liệu, trực tiếp cự tuyệt hắn tương đối thỏa đáng. Lý Cẩm Thư không lời gì để nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, Lang Nhi không cần để ở trong lòng. Hạ Hiên Nghệ ôn hòa mà cười cười, trực tiếp nói sang chuyện khác, dư lại nửa tháng đó là chân bảo các thương hội, Lang Nhi nhưng có tính toán. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói, nên sốt ruột người không phải chúng ta. Cũng đúng, chúng ta nên chuẩn bị đã chuẩn bị thỏa đáng, dư lại liền làm Bắc Đường Hạo Văn lo lắng đi. Hạ Hiên Nghệ vừa ra lời nói, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Lý Cẩm Thư thu liễm khởi ý cười, ánh mắt đầu hướng cửa chỗ. Cẩm Thư biểu đệ, chúng ta tới xem ngươi. Theo thanh âm vài đạo thân ảnh xuất hiện, ngồi hai người lập tức đứng dậy mà đứng. Bà ngoại, mợ, biểu tỷ, các ngươi tới. Lý Cẩm Thư đáy mắt xẹt qua khác thường quan mang, bên miệng xả ra một nụ cười. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt bình tĩnh, đi theo đánh chiêu huýt, bà ngoại, mợ, biểu tỷ. Thư Nhi, Hiên Nghệ, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Thu lão phu nhân vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ hỏi. Hai người không kịp đáp lại, Thu Vương Thị dành trước mở miệng nói, ta nói Lý tiểu tử. Ngươi như thế nào đứng lâu ở chính mình nhà lầu không ra khỏi cửa, nếu là không hiểu rõ người còn tưởng rằng ngươi không chào đón chúng ta tới nhà ngươi làm khách. Lý Cẩm Thư nghe vậy sửng sốt một chút. Hạ Hiên Nghệ nheo lại hai mắt. Tức khắc toàn bộ tiểu thính yên tĩnh không tiếng động. Nương, ngại như thế nào cùng Cẩm Thư biểu đệ khai khởi vui lùa tới. Thu Tứ Nhu đối với hai người nhu nhu cười, Cẩm Thư biểu đệ, Hiên Nghệ công tử, ta nương thích nói giỡn, các ngươi đừng để ý. Lão đại gia tức phụ, sẽ không nói đừng nói lời nói. Thu lão phu nhân không vui chừng hắn liếc mắt một cái. Nương, ta này không phải cùng Lý tiểu tử nói dẫn sao, ngài lao đừng nóng giận. Thu Vương Thị cười tủm tỉm mà giải thích một câu, quay đầu tới đối với trước mắt người lại nói, Lý tiểu tử, mợ xem ngươi là cái hào phóng hài tử, ngươi sẽ không theo mợ tích cực có phải hay không? Ách, sẽ không. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, nâng Thu lão phu nhân vừa đi vừa nói, bà ngoại, ngài nơi này ngồi. Ngoan, Thư Nhi trưởng thành. Thu lão phu nhân ngồi xuống. Lôi kéo Lý Cẩm Thư tay đầy mặt tươi cười nói, ngươi là cái hảo hài tử, ngươi muội muội cùng ngươi đệ đệ cùng ngươi giống nhau ngoan ngoãn lại nghe lời, mẫu thân ngươi dạy dỗ hảo. Bà ngoại quá khen. Lý Cẩm Thư cười cười. Nương, Lý tiểu tử là không tồi, nhưng ngài cháu trai cháu gái giống nhau hảo. Thu Vương Thị đẩy đẩy bên người nữ nhi, mang theo vài phần đắc ý nói, nhìn một cái nhà chúng ta nhu nhi, ai không khen một câu nhu nhi dịu ngoan hiền huệ, đế đô những cái đó tiểu tử đều tưởng cưới nhu nhi làm vợ đâu. Sau khi nói xong, nàng cố ý ngắm ngắm mặc không lên tiếng Hạ Hiên Nghệ. Nương, ngài nói bừa cái gì đâu? Thu Tứ Nhu đầy mặt thẹn thùng, mang theo vài phần chờ mong ánh mắt đầu hướng Hạ Hiên Nghệ. Người nào đó nửa hạp mí mắt, lặng lặng mà ngồi, phảng phất là cái ẩn hình người. Lý Cẩm Thư đem các nàng động tác nhỏ tịnh thu đáy mắt, trong lòng cười thầm không thôi. Hắc hắc, Thư Nhi, nhân ra mẹ con nhớ thương nhà ngươi nam nhân. Hòn đá nhỏ vui sướng khi người gặp họa mà cười nói. Câm miệng, không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Đoạt phu tuồng chính diễn, ha ha ha. Lý Cẩm Thư nghe vậy đầy đầu hát tuyến, không hề để ý tới xem náo nhiệt hòn đá nhỏ. Nhu nhi tự nhiên không tồi. Thu lão phu nhân hòa ái nói, chúng ta thu ra hải tử, đều dạy dỗ hảo. Nói tới đây, thu lão phu nhân vẻ mặt ôn hòa đánh giá nhà mình cháu gái, Lý tiểu tử đã đính thân, Nhu nhi tuổi tác cũng không nhỏ, chúng ta là thời điểm cấp Nhu nhi tìm vị hôn phu. Tổ mẫu, ngài khi dễ ta. Thu tứ Nhu mặt đẹp nháy mắt nhiễm một tầng đỏ ửng, làm nũng nói, ai muốn tìm hôn phu, Nhu nhi muốn bồi tổ mẫu cùng mẫu thân quá cả đời. Nha đồng đốc, nữ hải tử đều là phải gả người. Thu lão phu nhân cười ha hả địa đạo. Nương nói rất đúng, Nhu nhi đứa nhỏ này chính là thẹn thùng, chúng ta phải hảo hảo cho nàng chọn cái vừa lòng phu quân mới được. Thu Vương thị có chút giả bộ nói. Tiếp theo quay đầu nhìn trước mắt người, Lý tiểu tử, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, chỉ có xuất sắc thiên tài nhân vật mới có thể xứng đôi mỹ lệ động lòng người biểu tỷ. Lý Cẩm Thư mỉm cười đáp lại. Lý tiểu tử có thể nói. Thu Vương thị tươi cười càng thêm sán lạ, nàng ánh mắt chuyển hướng bên kia, cười nói, chúng ta Nhu nhi muốn tìm phu quân liền phải tìm giống Hiên Nghệ như vậy thiên chi kiêu tử. Hiên Nghệ, nhà ngươi là chỗ nào, còn có hay không mặt khác huynh đệ tỉ muội? Thừa dịp cái này đề tài, nàng trực tiếp mở miệng điều tra nhân ra gia đình chẳng huống. Hiên Nghệ là người địa phương nào sĩ? Thu lão phu nhân nghe vậy dâng lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng truy vấn. Hạ Hiên Nghệ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đáp lại, bà ngoại, ta gia tộc không ở nơi này, tưởng trở về không dễ dàng. Cũng hảo. Thu lão phu nhân gương mặt hiền từ nói, có ngươi chiếu cố cái này ra, thư nhi huynh đệ muội là có thể qua đến nhẹ nhàng một chút. Hảo, thực hảo. Hiên Nghệ đương nhiên thực hảo. Nữ hài tử muốn tìm phu quân liền phải tìm giống Hiên Nghệ. Thu Vương thị ánh mắt không ngừng ở Hạ Hiên Nghệ trên người đảo quanh, cười Hiên Nghệ, nhà của chúng ta Nhu Nhi là cái khó được hảo cô nương, có thể hay không cho nàng giới thiệu một vị hảo phu quân. Nương. Thu Tứ Nhu bỗng nhiên đứng dậy đứng lên, vểnh lên cái miệng nhỏ tựa xấu hổ tựa bực nói, nương, ngài lại nói bừa, ta nhưng không để ý tới ngài. Nha đồng đốc, nương này không phải vì ngươi suy nghĩ sao. Thu Vương thị không thèm để ý cười cười. Hướng về phía Hạ Hiên Nghệ lại nói, Hiên Nghệ, ngươi sẽ không kêu ta thất vọng có phải hay không? Xin lỗi, ngươi tìm lầm người. Hạ Hiên Nghệ gương mặt thẳng chịu chịu, lãnh đạm đạm mà đáp lại. Thu Vương thị có chút bất mãn nói, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta đều là chính mình, ta không tìm ngươi hỗ trợ còn tìm ai đi. Mợ, ngươi nên tìm bà mối. Lý Cẩm Thư ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Ai ra, Lý tiểu tử, ngươi không muốn Hiên Nghệ hỗ trợ. Thu Vương thị ánh mắt đống nhiên có chút lập lòe. Hay là không muốn Nhu Nhi tìm được hảo phu quân? Ngươi như thế nào keo kiệt như vậy, quá lòng dạ hẹp hòi có phải hay không? Lão đại gia tức phụ, ngươi đừng nháo thư nhi cùng Hiên Nghệ, kỳ cục. Thu lão phu nhân khẽ như mày, không vui mà quát nhẹ một tiếng. Không màng Thu Vương thị có phản ứng gì, hướng về nhà mình cháu gái nói, Nhu Nhi yên tâm, tổ mẫu chắc chắn cho ngươi tìm một cái vừa lòng như ý lang quân. Tổ mẫu, ta không để ý tới ngài, các ngươi đều khi dễ ta. Thu Tứ Nhu buồn bực mà rậm rậm chân. Không nói hai lời lao ra ngoài cửa đi. Nhu nhi, ngươi đứa nhỏ này chạy cái gì nha? Thu Vương thị hoảng hốt một lát, cười lắc đầu than một câu. Nương, nhà chúng ta Nhu nhi chính là da mặt mỏng, chịu không nổi chúng ta trêu ghẹo. Ân, điều này cũng đúng. Thu lão phu nhân cười cười. Nhu nhi sự về sau lại nói. Thu Vương thị lại lần nữa lộ ra sán lạn tươi cười. Lý tiểu tử, nghe nói ngươi là dược tề sư, đã tinh luyện không ít nước thuốc, cái gì ngưng khí đan dược dịch, cái gì dưỡng nhan nước thuốc. Còn có cái gì kêu nước hoa đổ vật, có phải hay không? Đúng vậy. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, trong mắt ánh sao chợt lóe, mỉm cười nói, tiểu đánh tiểu nháo, làm mợ chê cười. Ngươi tiểu tử này quá khiêm tốn, dược tề sư nhưng đến không được đâu. Thu Vương thị trên mặt treo ấm áp mỉm cười, Lý tiểu tử, ta xem ngươi nương tuổi trẻ rất nhiều, giống như mới 20 mấy tuổi người giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp, trải qua hỏi thăm mới biết được là ngươi công lao, ngươi xem có thể hay không làm ngươi bà ngoại khôi phục mỹ mạo. Vòng đi vòng lại vòng một cái vòng lớn tử, Thu Vương thị rốt cuộc đem đuôi cáo cấp lộ ra tới. 170 ai đều đánh tiểu hồ ly chủ ý. Ta một cái lão phụ nhân ra, còn muốn cái gì mỹ mạo không mỹ mạo, đừng làm cho nhân ra chê cười. Thu lão phu nhân ngoài miệng nói cự tuyệt, kỳ thật vẫn là có vài phần động tâm. Chỉ cần là cái nữ nhân, ai không thích chính mình xinh xinh đẹp đẹp. Mợ nói có lý. Lý Cẩm Thư cười, đối với người bên cạnh nói, bà ngoại. Ta bảo đảm ngài quá 2 ngày khôi phục tuổi trẻ mỹ mạo, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo khen thưởng ta. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này muốn cái gì khen thưởng, nghĩ muốn cái gì cùng bà ngoại nói. Thu lão phu nhân tức khắc tâm hoa nộ phóng, trên mặt tươi cười sán lạn như cúc. Hảo A, bà ngoại ngài đừng trách ta hướng ngài thảo bà bối. Hành, hành hành, chỉ cần bà ngoại có đồ vật, chắc chắn cho ngươi. Tổ tôn hai người liêu đến khí thế ngất trời, đảo đem Thu Vương thị cấp ném đến một bên, phảng phất quên mất này một người. Bên cạnh Thu Vương thị biểu tình có chút nôn nóng, có chút đứng ngồi không yên, vài lần dục tưởng mở miệng lại không có sen mồm cơ hội. Nửa canh giờ lúc sau, Thu lão phu nhân cùng Thu Vương thị hai người rốt cuộc rời đi Lý Cẩm Thư đình viện. Lang Nhi, có người thoạt nhìn không hảo tống cổ đâu. Hạ Hiên Nghệ khẽ cười nói. Sợ cái gì? Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, nhân ra coi trọng ngươi đâu, chuẩn bị muốn ngươi đương con rể, thế nào, có phải hay không thập phần cao hứng? Cao hứng? Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, ngữ khí mang theo nhàn nhạt mà ngạo khí, cũng không phải người nào đều có thể gả vào gia tộc của ta, chỉ có. Nói tới đây, hắn nhìn chằm chằm trước mắt này trương tố mặt như thiên nhiên hoa văn trang sức mặt, bá đạo mà tuyên bố, ngươi mới có tư cách này. Thiết! Lý Cẩm Thư mặt nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng, khẽ gắt một ngụm, ai hiếm lạ, tìm người khác đi đi. Người khác, ta không hiếm lạ, ta chỉ hiếm lạ ngươi. Nói năng ngọt sớt, không phải cái thứ tốt. Lang Nhi nói sai rồi, không phải thứ tốt người không phải ta, mà là có khác một thân. Hạ Hiên Nghệ dần dần thu hồi bên miệng ý cười, Lang Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi nên nhiều chú ý nhạc mẫu bên kia tình huống. Ách! Lý Cẩm Thư ngẩn ra hạ, lập tức minh bạch này ý tứ, ngươi là sợ bà ngoại các nàng. Phần 141. Bà ngoại đảo không có gì, đến nỗi vị này mợ chỉ sợ không phải nhàn chờ mặt hàng. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà nói. Nàng! Nghĩ đến Thu Vương thị hôm nay hành động, Lý Cẩm Thư vẻ mặt hiểu rõ, lượng nàng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Đừng coi khinh nàng! Hạ Hiên Nghệ không tán đồng mà lắc lắc đầu, nàng cùng Thu Tứ Nhu liên thủ, khẳng định sẽ cho ngươi chế tạo một ít phiền toái. Ở địa bàn của ta thượng lan lộn, cuối cùng kết cục chính là bị trục chết. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, hiện tại cho bọn hắn mặt mũi, giả như bọn họ không cần tấm da mặt này, ta cũng không có gì hảo khách khí. Nhao đến quá cứng đờ, chỉ sợ nhạc mẫu đại nhân trong lòng không thoải mái. Hạ Hiên Nghệ khẽ lắc đầu, thả nhìn xem các nàng đánh cái quỷ gì chủ ý, nên ra tay thời điểm giao cho ta, miễn cho nhạc mẫu đại nhân khó xử. Giao cho ngươi. Lý Cẩm Thư cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn hắn hỏi, ngươi xác định. Ngươi là sợ nhạc mẫu xong việc đối ta có ý kiến gì, điểm này ngươi yên tâm, ta chính là muốn thu thập các nàng cũng sẽ bại lộ bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt. Tùy tiện ngươi. Lang Nhi, An thị gia tộc người, ngươi chuẩn bị khi nào trừ bỏ. Tạm thời còn không phải thời điểm. Phóng túng bọn họ cũng không phải là một chuyện tốt. Không có khả năng phóng túng bọn họ. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, nhẹ giọng nói, chúng ta cùng An thị đã kết mối thù không chết không thôi, không phải hắn chết chính là ta chết, chờ thời cơ xuất hiện lại thu thập bọn họ. Nói tới đây, Lý Cẩm Thư nở nụ cười, ta tin tưởng bọn họ đang ở vội vàng thế nào phá giải chúng ta ưu cốc điền dược trận pháp. Phá trận pháp? Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, dục tưởng phá rớt bản công tử bãi hạ trận pháp, chỉ sợ bọn họ còn không có loại này bản lĩnh. Ngàn vạn đường bị vả mặt. Bọn họ không cái này năng lực. Hòn đá nhỏ, Hạ Hiên Nghệ tu vi là cái gì? Lý Cẩm Thư đứng ở thần cây táo dưới, liếc coi lớn lên đáng yêu lại xoáy khí tiểu sọ tạ, nghĩ thầm này tiểu nhân có hắn tuổi trẻ khi phong phạm. Hòn đá nhỏ lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, cười tủm tìm hỏi, Thư Nhi, ngươi cũng biết chín khiếu dung linh đan là siêu cao cấp thánh cấp đan dược. Giả như thêm nữa thêm một gốc cây tiên dược, nó đó là tiên cấp đan phương. Siêu cao cấp thánh cấp đan dược. Lý Cẩm Thư mặt đều đen. Hắn đều tinh luyện thánh cấp sơ cấp đan phương nước thuốc có lẽ có khả năng thành công cơ hội. Đến nỗi thánh cấp trung cấp đan phương kêu hắn tinh luyện, hắn tuyệt đối không dám xuống tay, đến nỗi cao cấp tưởng cũng không dám tưởng sự, càng không cần nói cái gì siêu cao cấp thánh cấp đan phương. Hắc hắc, Thư Nhi, lấy thực lực của ngươi, muốn thành công rất khó. Hòn đá nhỏ cười vui nói. Ta nhớ rõ ngươi đã nói có 30% cơ hội sẽ thành công. Lý Cẩm Thư nhăn mày đầu, không vui nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ ngươi là ba hoa trích trẻ? Đương nhiên không phải. Hòn đá nhỏ hướng về phía hắn chớp chớp mắt, nếu ngươi đột phá tu vi, trở thành linh quân, khẳng định có 30% cơ hội. Thiếu chịu. Lý Cẩm Thư sắc mặt mãnh nhiên trầm xuống, vươn tay đem thần thụ ngồi người cấp đề ra xuống dưới, cười lạnh nói, hòn đá nhỏ, vui lùa ta chơi rất thú vị có phải hay không? Không, không có chơi ngươi. Hòn đá nhỏ tức khắc cơ chân múa tay, biên giấy rủa biên kêu to, ta nói chính là lời nói thật. Ngươi hiện tại đã là linh đế trung kỳ, lại quá chút thời gian tìm kiếm một cơ hội đột phá linh quân là được. Nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, liền tính là ta đột phá tu vi, muốn tinh luyện gần là tiên đan dường như chín khiếu dung linh đan nước thuốc cũng không có khả năng. Ai nói không có khả năng, không phải có ta sao? Hòn đá nhỏ vẻ mặt ủy khuất, nếu chính ngươi tinh luyện nói, một chút cơ hội đều không có, ta có ta biện pháp giúp ngươi, tuyệt đối có 30% đến 50% cơ hội. Thật sự, Lý Cẩm Thư nhướng mày sao? Hắn biết hòn đá nhỏ thích chơi đùa, lại sẽ không nói dối lừa chính mình. Đương nhiên là thật sự. Hòn đá nhỏ thật mạnh gật gật đầu, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Nhìn dáng vẻ ngươi là tính toán giúp Hạ Hiên Nghệ tinh luyện chín khiếu dung linh đan nước thuốc. Ngươi có chín khiếu dung linh đan dược liệu? Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi. Muốn liền có, không nghĩ muốn liền không có. Hòn đá nhỏ thần thần bí bí mà cười nói, xem ngươi có hay không tính toán tinh luyện chín khiếu dung linh đan nước thuốc. Tạm thời trước mặc kệ việc này. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, Hạ Hiên Nghệ hiện tại tu vi là huyền tiên. Ngươi đoán được. Hắn yêu cầu cùng tiên đan cấp bậc đan dược đột phá, trừ bỏ huyền tiên tu vi ở ngoài, còn có thể là cái gì? Lý Cẩm Thư vẻ mặt chắc chắn. Thông minh. Hòn đá nhỏ dựng thẳng lên ngón cái mẫu, khen, Hạ Hiên Nghệ thật là ngút trời anh tài, tuổi còn trẻ đã là huyền tiên tu giả, lấy ta chi thấy, hắn thực mau đột phá, trở thành điệu tiên tu giả. Ân. Lý Cẩm Thư buông ra hòn đá nhỏ, lẩm bẩm tự nói, trách không được những cái đó tìm tra ra hỏa đều không phải đối thủ của hắn, huyền tiên đỉnh, địa tiên tu vi. Hắc hắc hắc, Thư Nhi, nếu ngươi tưởng giúp Hạ Hiên Nghệ đột phá nói, không nhất định phải chín khiếu dung linh đan nước thuốc. Ách, biện pháp gì? Thư Nhi, ngươi thật sự chuẩn bị giúp hắn. Hòn đá nhỏ dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn. Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy, như thế nào? Không được. Không phải không được. Ta cảm thấy ngươi phải hảo hảo suy xét một chút, miễn cho hối hận. Hối hận? Vì cái gì hối hận? Ngươi không biết. Hòn đá nhỏ nhìn vẻ mặt của hắn càng thêm cổ quái. Lý Cẩm Thư chừng hắn liếc mắt một cái, khiển trách, có chuyện nói thẳng. Bụn. Hòn đá nhỏ bĩu môi, lại nói, hắn đột phá trở thành địa tiên sau, thực lực so ngày nay không ngừng cường đại gấp đôi, ngươi không sợ hắn rời đi ngươi à? Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, nhàn nhạt mà đáp lại, tùy tiện hắn. Thiết, khẩu thị tâm phi. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, tầm mắt ngắm nhìn Linh Tuyền Biên Lang Vương, hỏi, thổi tuyết thế nào? Tiểu Lang Vương. Hòn đá nhỏ theo hắn ánh mắt mà vọng, yên tâm, nó thương thế hảo đến không sai biệt lắm, ta cho nó ăn vào tuyết linh quả, phạt kinh tẩy tủy là chút lòng thành, không ngoại ý muốn nói, nó có khả năng tân chức một bậc. Linh Thánh. Ngươi tưởng mở, Tiểu Lang Vương nhưng không có xích diễm cùng hắc rượu thiên phú, nó có thể tân chức vì linh yêu trung cấp liền tính không tồi. Hành, nó giao cho ngươi. Lý Cẩm Thư khoanh chân ngồi ở thần cây táo hạ, yên lặng vận chuyển tâm pháp, lại bắt đầu tu luyện. Ca tẩu, đây là ngươi dưỡng tiểu hồ ly. Thật sự là quá xinh đẹp. Thu Vương Thị hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thu Thị trong lòng ngực tiểu hồ ly, đầy mặt vui mừng nói. Chi chi chi, tiểu hồ ly liệt miệng hướng về phía hắn kêu lên. Gì, này tiểu hồ ly có thể nghe hiểu lời nói. Thu Vương Thị thấy nó phản ứng, trên mặt tươi cười càng đậm. Tiểu hồ ly huy móng vuốt cảnh cáo đối phương, chi chi. Ai ra, vật nhỏ này quá đáng yêu. Thu Vương Thị mừng rỡ cười vui lên, ca tẩu, ngươi ở nơi này trong núi, muốn vật nhỏ này tương đối dễ dàng, này chỉ tiểu hồ ly tặng cho ta dưỡng thế nào, làm cho ta giải giải buồn. Cái này, chỉ sợ không được. Lý Thu Thị nhu nhu cười, nhẹ giọng cự tuyệt, xích diễm đã trở thành nhà của chúng ta người, ta không thể đem nó đưa ngươi. Nàng rất rõ ràng tiểu hồ ly là nhi tử linh sủng, sao có thể lấy tới tặng người. Ca tẩu. Thu Vương Thị chậm rãi thu liễm bên miệng ý cười, bất mãn nói, ngươi như thế nào keo kiệt như vậy, một con tiểu hồ ly mà thôi. Xích diễm nó không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, còn không phải là một con tiểu hồ ly, chẳng qua là nhan sắc đẹp một ít thôi. Lý Thu Thị nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi muốn tiểu hồ ly, ta phân phó người đến sau núi giúp ngươi bắt một con đó là. Còn có màu đỏ tiểu hồ ly. Thu Vương Thị kinh ngạc hỏi. Hẳn là đã không có đi. Lý Thu Thị nhìn xích diễm liếc mắt một cái. Nghe nói xích diễm thuộc về biến dị hồ ly, cho nên mới sẽ có một thân xích hồng sắc phát mao. Biến dị? Thu Vương Thị ngữ khí có vẻ có chút ngoài ý muốn, càng có vài phần kinh hỉ. Ca tẩu, ta thích màu đỏ, ngươi liền đem này chỉ tiểu hồ ly tặng cho ta đi, ngươi lại gọi người giúp ngươi bắt một con trở về, thế nào? Ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Lý Thu Thị áp xuống trong lòng không mừng, nhẹ nhàng lắc đầu, xích diễm là Thư Nhi linh sủng, ta không có biện pháp làm chủ. Ca tẩu. Ngươi xem thường ta có phải hay không? Bất quá muốn một con tiểu hồ ly ngươi liền ra sức khước tử, thật là. Không phải ta ra sức khước tử, đừng nói Thư Nhi sẽ không đáp ứng, xích diễm cũng sẽ không nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi nguyện ý cho ta, ngươi nhi tử còn dám nói cái gì không thành. Thu Vương Thị bỗng nhiên đứng dậy đứng lên, bá đạo nói, ca tẩu, ngươi tốt xấu cũng là chúng ta Thu gia cô nãi nãi, hiện giờ xem thường nhà mẹ đẻ ngươi có phải hay không? ngươi nói chính là nói cái gì? Lý Thu Thị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, giận trừng mắt trước kiêu ngạo người. Chẳng lẽ không phải? Thu Vương Thị vẻ mặt bực bội, người trong nhà muốn ngươi một cái tiểu hồ ly làm bạn đều không muốn, rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào mắt. Hảo, ngươi tưởng ở Xích Diễm, có bản lĩnh ngươi tự mình bắt lấy nó, chỉ cần ngươi bắt đến Xích Diễm nó liền về ngươi. Thật sự, ngươi có năng lực liền trảo. 171 lại quá 10 năm 8 năm đi. Đừng chạy, cái này vật nhỏ, cho ta trở về. Tức muốn hộp máu thanh âm từ hành lang chỗ truyền đến. Trong đình hóng gió mọi người không cấm nghe tiếng mà vọng. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh như giận bắn chiều cái này phương hướng phóng tới. Ở đây mọi người lập tức biết đây là tiểu hồ ly Xích Diễm chạy tới. Chi chi chi chi. Một trận vội vàng mà lại tức giận tiếng kêu vang lên. Đã ở Lý Cẩm Thư trong lòng ngực tiểu hồ ly, đang ở kể ra cái gì? Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, chỉ là điểm điểm tiểu hồ ly đầu. Này đáng chết tiểu hồ ly. Thu Vương Thị hơi thở phì phò xuất hiện ở chúng tiểu bối trước mặt, chỉ vào Lý Cẩm Thư trong lòng ngực tiểu hồ ly, không khách khí phân phó, Lý tiểu tử, mau đem nó cấp mợ. Chi chi chi chi tiểu hồ ly nghe vậy, hướng về phía hắn phẫn nộ kêu lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, không cấm hai mặt nhìn nhau, trong lòng toàn dâng lên một cổ vớ vẩn cảm giác. Thu Thị huynh muội vẻ mặt nan kham cùng không thể tin được. Mợ muốn nhà ta Xích Diễm. Lý Cẩm Thư cười như không cười mà nhìn nàng. Ngươi nói không tồi, ngươi nương đem nó tặng cho ta. Thu Vương Thị đúng lý hợp tình địa đạo. Ta nương ý tứ là mợ có bản lĩnh bắt được Xích Diễm mới về ngươi. Lý Cẩm Thư áp xuống trong lòng tức giận, thanh âm càng ngày càng lạnh, mợ muốn liền chảo nó đi. Dứt lời, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư đem tiểu hồ ly vứt đi ra ngoài. Tiểu hồ ly lại lần nữa hóa thân vì một đạo màu đỏ tia chớp biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn biến mất tiểu hồ ly, Thu Vương Thị tức giận đến thẳng run, duỗi tay chỉ vào trước mắt thần sắc đạm như người, hoán hận nói, Lý tiểu tử, ngươi quả thực là mục vô tôn trưởng. Nương, ngài làm gì vậy? Thu Trương Hoa sắc mặt mang vài phần cảm thấy thẹn. Không chuyện của ngươi, đừng nói chuyện. Thu Vương Thị quay đầu khiển trách nhi tử một câu, ngay sau đó trừng mắt Lý Cẩm Thư phân phó, Lý tiểu tử, đem tiểu hồ ly kêu trở về. Mợ, ta còn là lời nói mới rồi, ngươi muốn tiểu hồ ly chính mình chào đi. Lý Cẩm Thư mí mắt cũng chưa động một chút, nhàn nhạt địa đạo. Ngươi cứ như vậy đối đãi chính mình trưởng bối. Thu Vương Thị sắc mặt càng ngày càng khó coi, chẳng lẽ ta cũng không thể sai xử ngươi? Không thể. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, ta còn không có đem nhà mình đồ vật tùy tiện tặng người thói quen. Ngươi nói chính là chuyện quỷ quái gì, ta. Nương, ngài đừng náo loạn. Thu Tứ Nhu đầy mặt xấu hổ, nàng tiến lên tún một chút mâu thân khuỷu tay, tiểu hồ ly là Cẩm Thư biểu đệ linh yêu. Hắn là sẽ không tặng người. Cái gì, linh yêu? Thu Vương Thị ngây ngẩn cả người. Thu phu nhân, linh yêu nhận chủ sau, là tuyệt đối sẽ không lại nhận những người khác là chủ. Cẩm Thư tiểu ca liền đem Xích Diễm tặng cho ngươi, nó cũng sẽ không theo tùy ngươi, tương phản nó sẽ coi ngươi là địch. Phần 142. Bác Đường Hạo Văn mở miệng giải thích. Thu Vương Thị không quá tin tưởng, thật sự. Nương, ngũ hoàng tử điện hạ sẽ không lừa ngài. Thu Trương Hoa giữa mày mang vài phần bất đắc dĩ. Cẩm Thư biểu đệ là Triệu Hoán Sư, hắn linh sủng là sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào. Ân, ta đã biết. Thu Vương Thị lại thẹn lại bực, ném xuống lời nói nhi xoay người liền đi. Thu Thị huynh muội hướng mọi người đầu đi xin lỗi ánh mắt, ngay sau đó đuổi theo Thu Vương Thị, cùng rời đi. Mẫu tử ba người trở lại khách lâu, Thu Vương Thị sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lý tiểu tử không phải dược tề sư sao? Như thế nào lại trở thành Triệu Hoán Sư? Nàng giận trừng mắt trước nhi nữ. Thu Tứ Nhu vẻ mặt kinh ngạc, nương. Ta cho ngươi tin đã thuyết minh Lý Cẩm Thư nếu là dược tề sư cũng là Triệu Hoán Sư, chẳng lẽ ngài không nhớ rõ? Ngươi tin thượng có thuyết minh. Thu Vương Thị ngẩn ra một chút. Thu Tứ Nhu gật đầu đáp lại, có, ta cùng ngươi nhắc tới quá. Ta quên mất. Thu Vương Thị trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên. Tùy theo, nàng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, ừ, ta xem ngươi cô câu người một nhà, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Nương, ngài đây là ý gì? Thu Trương Hoa khó hiểu mà nhìn nàng. Thu Tứ Nhu đồng dạng lộ ra nghi hoặc chi sắc, nương, ngài như thế nào hảo hảo muốn kia chỉ tiểu hồ ly. Ta xem kia chỉ vật nhỏ rất cơ linh, muốn ôm tới dưỡng tại bên người. Thu Vương Thị thuận miệng đáp lại. Nương, ngài muốn tiểu hồ ly đương sùng vật, ta tự mình đi vì ngài chảo một con trở về. Thu Trương Hoa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói. Thu Tứ Nhu cười cười, nương, ngài thích cái gì nhan sắc tiểu hồ ly. Ca khẳng định sẽ vì ngài chào trở về. Các ngươi đừng lăn lộn. Thu Vương Thị nhăn lại mày, không vui mà quét bọn họ huynh muội liếc mắt một cái. Ta chẳng qua là thử một chút Lý gia người thái độ, không có hứng thú dưỡng cái gì tiểu hồ ly. Thu thị huynh muội nghe vậy ngây người một chút, tùy theo nhìn nhau. Nương, ngài ý tứ là, ta coi khinh ngươi cô cô cùng Lý tiểu tử. Thu Vương thị biểu tình dần dần nghiêm túc lên, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút mới được, còn có. Nói tới đây, Thu Vương thị ánh mắt dừng ở nữ nhi trên người, Nhu Nhi, có rảnh nhiều bồi bồi ngươi tổ mẫu. Ta sẽ. Thu Tứ Nhu Nhược có chút suy nghĩ gật gật đầu. Thu Trương Hoa nhíu mày, nương, ngài đây là. Hoa Nhi, ngươi liền nhiều bồi bồi Ngũ hoàng tử, cùng những người khác đánh hảo quan hệ, đến nỗi mặt khác sự cũng đừng quản. Thu Vương thị trong mắt tinh quang lập lòe. Nương, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Thu Trương Hoa biểu tình có điểm phức tạp, mơ hồ đoán được cái gì? Ca, mẫu thân có tính toán của chính mình, ngươi tạm thời đừng động bái. Thu Tứ Nhu lộ ra tươi cười, giao cho ta cùng mẫu thân xử lý chính là. Chính là. Không có gì chính là. Thu Vương thị trực tiếp đánh gây hắn nói, có cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Thu Trương Hoa thấy thế bất đắc dĩ gật đầu. Đầu mùa đông tiến đến, lạnh run gió lạnh mang đến lạnh lẽo, sơ thăng ánh sáng mặt trời phảng phất khoác một tầng lụa trắng, tản mát ra nhu hòa quan mang. Lý Gia Trạch sớm náo nhiệt lên, từ trên xuống dưới toàn mặt mang vui sướng tươi cười. Hôm nay là 10 tháng 18 ngày, Lý Cẩm Thư sinh nhật, cũng là hắn thành niên ngày. Đại công tử, phu nhân đã tới. Hoa Kiều Mị nói vừa ra hạ, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Thư Nhi. Lý Thu Thị thanh âm cùng với thân ảnh xuất hiện. Lý Cẩm Thư khỏe miệng nít lên, nên đón mà đến, nương. Ngại như thế nào như vậy sớm lại đây. Hôm nay là ngươi thành niên ngày, tự nhiên muốn lại đây nhìn xem ngươi. Lý Thu Thị vẻ mặt hòa ái tươi cười, duỗi tay vướt ve hắn khuôn mặt, thở dài, nhà ta Thư Nhi thật sự trưởng thành, nương cũng già rồi. Nương, ngài bất lão, tuổi trẻ đâu. Lý Cẩm Thư lôi kéo mẫu thân ngồi xuống, cười nói, nương, có phải hay không có cái gì phân phó ta? Không có gì phân phó, vốn dĩ nên thỉnh khắp nơi thân thích tiến đến chứng kiến ngươi thành niên. Hiện giờ chỉ có thể vô cùng đơn giản cử hành. Lý Thu Thị ấy náy địa đạo. Đơn giản liên hảo. Lý Cẩm Thư nặng nề mà gật đầu, càng đơn giản càng tốt, đừng làm cho quá phiền thoái, làm bà ngoại giúp ta mang lên cẩm tú áo ngoài là được. Ngươi nha. Lý Thu Thị bất đắc dĩ điểm điểm Lý Cẩm Thư cái chán, ta đã cùng ngươi bà ngoại nói qua, ngày tốt ở chính đường cho ngươi mang lên cẩm tú áo ngoài, sau đó lại bái tổ tiên liền tính kết thúc buổi lễ. Hảo. Sau trưởng thành. Nhà ta Thư Nhi liền có thể một mình đảm đương một phía. Lý Thu Thị vui tươi hớn hở mà cười nói, Thư Nhi, ngươi chuẩn bị khi nào cùng Hiên Nghệ thành thân? Thành thân? Lý Cẩm Thư mặt đống nhiên đỏ, không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng, ta nhưng không có quyết định này, lại quá 10 năm 8 năm rồi nói sau. Cái gì 10 năm 8 năm, ngươi đứa nhỏ này tịnh sẽ nói bừa. Lý Thu Thị tức khắc dở khóc dở cười. Lý Cẩm Thư lại nghiêm túc nói, Nương, ta không nói giỡn, tạm thời miễn bàn những việc này. Thư Nhi, ngươi nói thật. Ở mẫu thân nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Lý Thu Thị ngây người một chút, phát hiện Lý Cẩm Thư cũng không có nói giỡn chi ý, nàng hơi hơi thở dài, các ngươi người trẻ tuổi sự, chính mình làm chủ đi. Ở cái này thời không Nam Hải sau khi thành niên liền có thể thành thân hoặc là trở thành phu lang, trừ bỏ bình dân ba cánh con cái mới có thể sớm thành thân, đại bộ phận tu giả thành thân tuổi không chừng, rốt cuộc tuổi trẻ tu giả lấy tu luyện là chủ, hơn nữa bọn họ thọ mệnh tương đối trường. Không cần nóng lòng thành thân. Sự tình gì yêu cầu Lang Nhi làm chủ? Hạ Hiên Nghệ thanh âm truyền đến. Mẫu tử hai người nghe tiếng mà vọng, chỉ thấy hắn mỉm cười mà nhập, nhạc mẫu, chào buổi sáng. Hiên Nghệ tới. Lý Thu Thị hơi hơi mỉm cười, nghe Thư Nhi nói lễ phục từ ngươi chuẩn bị, không biết hay không chuẩn bị thỏa đáng. Nhạc mẫu yên tâm, Lang Nhi lễ phục đã chuẩn bị tốt. Hạ Hiên Nghệ từ không gian túi thơm lấy ra chuẩn bị ổn thỏa lễ phục, bày biện ở bọn họ trước mặt. Hình thức không tồi. Lý Thu Thị đánh giá liếc mắt một cái, lộ ra vừa lòng tươi cười. Chuyên vị Thư Nhi chuẩn bị, hy vọng hắn vừa lòng. Hạ Hiên Nghệ cười cười, nhìn người bên cạnh, Lang Nhi thích chứ. Quần áo mà thôi, đáng giá ngươi khoe ra. Lý Cẩm Thư ra vẻ khinh thường mà bĩu môi. Lúc này, hắn bên thai vang lên hòn đá nhỏ thanh âm. Thư Nhi ngươi không biết nhìn hàng, Hạ Hiên Nghệ cho ngươi làm ra này bộ quần áo nhưng không đơn giản đâu. Cái gì không đơn giản, nhiều nhất là minh khắc trận pháp mà thôi. Hắn lần trước không phải đưa quá tựa loại quần áo. Hạ Hiên Nghệ thật đáng thương, hoa như vậy đại tâm tư chuẩn bị lễ phục, cố tình gặp gỡ không biết nhìn hàng ngươi, hắc hắc hắc. Nói rõ ràng. Không nói, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Khách lâu. Chủ tử, Thu Tứ Nhu tiểu thư cầu kiến. Thảm cỏ xanh cô nương bẩm báo. Nàng như thế nào ở ngay lúc này tới. Bác đường Hạo Văn hơi hơi nâng ngục, do dự một chút, phân phó nói, làm nàng tiến vào. Là. Một lát. thảm cỏ xanh cô nương mang theo Thu Tứ Nhu đi vào phòng khách, hướng về phía chủ vị người trên hành lễ, gặp qua Ngũ hoàng tử điện hạ. Miễn lễ. Bác Đường Hạo Văn lạnh nhạt tầm mắt quét hắn liếc mắt một cái, Thu cô nương tìm kiếm bổn hoàng tử có chuyện gì? Tiểu nữ tử Đường Đột, quấy rầy Ngũ hoàng tử điện hạ, thì Ngũ hoàng tử điện hạ không lấy làm phiền lòng. Thu Tứ Nhu cười nhạt doanh doanh địa đạo. Bác Đường Hạo Văn mở miệng phun ra một chữ, nói: "Là." Thu Tứ Nhu biểu tình hơi cương, nói thẳng nói: "Hôm nay là Cẩm thư biểu đệ thành niên ngày, không biết Ngũ hoàng tử điện hạ chuẩn bị đưa cái gì hạ lễ?" "Hử?" Bác Đường Hạo Văn hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó một cổ kinh người tức giận từ trên người hắn dâng lên mà ra, giống như sông biển sôi trào, lệnh nhân vi chi sợ hãi. Thu Tứ Nhu sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, chỉ cảm thấy chung quanh nhấc lên một trận nguyên khí gió lốc. Chính mình thật giống như gió lốc chung một con thuyền con, sóc này không chừng, giống như tùy thời đều phải chìm ngịm, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Người là gan không nhỏ. Bác Đường Hạo Văn lạnh lùng cười, chuẩn bị đem bổn hoàng tử đương thương xử. Tiểu nữ tử không dám. Thu Tứ Nhu trong lòng âm thầm kêu khổ, biểu tình bất biến, tiểu nữ tử chẳng qua là hướng Ngũ hoàng tử điện hạ cung cấp tiện lợi thôi. Tiện lợi? Bác Đường Hạo Văn ánh mắt lóe vài cái, chậm rãi thu hồi trên người hơi thở, nói xem. Nghe nói Cẩm thư biểu đệ lễ phục là từ Hiên Nghệ công tử cung cấp, không biết Ngũ hoàng tử điện hạ có thể hay không vì Cẩm thư biểu đệ cung cấp cẩm tú áo ngoài. Thu Tứ Nhu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người. Ngươi muốn bổn hoàng tử cung cấp hôm nay Cẩm thư tiểu ca yêu cầu dùng cẩm tú áo ngoài? Bác Đường Hạo Văn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại nói, bổn hoàng tử nhớ không lầm cung cấp cẩm tú áo ngoài người hẳn là ngươi tổ mẫu. Tiểu nữ tử có năm chắc đổi thành Ngũ hoàng tử điện hạ cung cấp cẩm tú áo ngoài. Cấp bổn hoàng tử một cái lý do. Bác Đường Hạo Văn tay phải chỉ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đừng xả lấy cớ, bổn hoàng tử muốn ngươi nói ra thiệt tình lời nói. Ngũ hoàng tử điện hạ để ý người là Cẩm thư biểu đệ, mà tiểu nữ tử để ý người là Hiên Nghệ công tử. Nói tới đây, Thu Tứ Nhu thẳng tắp nhìn hắn, không biết cái này lý do Ngũ hoàng tử điện hạ có không vừa lòng. Bác Đường Hạo Văn thật sâu mà liếc hắn một cái. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, một con xinh đẹp dương gỗ xuất hiện ở trên mặt bàn, cầm đi đi. Là, tiểu nữ tử cáo lui. Cầm lấy trên mặt bàn dương gỗ, Thu Tứ Nhu hướng hắn hành lễ sau xoay người rời đi. Có ý tứ, thế nhưng tưởng nhìn trộm hạ Hiên Nghệ. Bác Đường Hạo Văn nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng dáng, bên miệng treo một mặt châm chọc ý cười, chỉ sợ ngươi Thu Tứ Nhu còn không có tư cách này đâu. 172 thành niên lễ. Bất quá có hắn dây dưa hạ Hiên Nghệ, cũng là một kiện thú vị việc. Đến nỗi lý. Bác Đường Hạo Văn có chút thất thần, lẩm bẩm nói, Cẩm thư tiểu ca, ngươi đến tuột cùng có hay không vì hắn mà động tâm đâu. Ngươi chính là bổn hoàng tử ân nhân cứu mạng, nên lấy cái gì hồi báo ngươi? Chủ tử, Bạch quận chúa tới. Thảm cỏ xanh cô nương thanh âm đánh gậy đang ở trầm tư người. Ân, làm nàng tiến bảo. Bác Đường Hạo Văn phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt mà phân phó. Là. Đại hắn rời đi sau, Bạch Tiên Nguyệt tiểu tiếu thân ảnh xuất hiện. Bác Đường đại ca. Bạch Tiên Nguyệt hướng hắn hành lễ. Ngồi đi. Bác Đường Hạo Văn ánh mắt nhu hòa vài phần, xem xét hắn hỏi, ngươi yêu cầu tham gia Cẩm thư tiểu ca thành niên chi lễ, như thế nào có rảnh lại đây? Chờ một chút liền đi. Bạch Tiên Nguyệt ngồi ở hắn tay trái phía dưới ghế trên, nhẹ giọng dò hỏi, bác Đường đại ca có cái gì phân phó Nguyệt Nhi sao? Đừng ra sai lầm là được. Bác Đường Hạo Văn dặn dò một câu. Là, Nguyệt Nhi sẽ chú ý. Bạch Tiên Nguyệt gật gật đầu. Nhìn trước mắt người lộ ra do dự chi sắc, tựa hồ muốn nói cái gì? Có việc. Bác Đường Hạo Văn nhẹ liếc nhìn hắn một cái, muốn hỏi cái gì liền hỏi, không cần che che giấu giấu. Bác Đường đại ca, vừa rồi ta thấy đến Thu cô nương từ nơi này rời đi. Bạch Tiên Nguyệt đáy mắt mang theo vài phần tò mò, cắn cắn môi nhẹ giọng dò hỏi. Không tồi, nàng là vừa đã tới. Bác Đường Hạo Văn hơi hơi gật đầu, ngươi là muốn hỏi nàng tới ta nơi này làm gì, có phải hay không? Ân. Bạch Tiên Nguyệt hơi xấu hổ gật gật đầu. Nàng coi trọng Hạ Hiên Nghệ, chuẩn bị cùng Cẩm thư tiểu ca trình diễn một hồi đoạt phu tiết mục. A Bạch Tiên Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt không thể tưởng tượng, nàng. Nay có cái gì kỳ quái, ta nhớ rõ ngươi vừa tới thời điểm. Cũng không phải Bác Đường Hạo Văn dùng hài hước ánh mắt nhìn nàng. Bác Đường đại ca. Bạch Tiên Nguyệt đầy mặt đỏ bừng, mắt đẹp trừng mắt trước người, Nguyệt Nhi mới không có, ngươi không được nói bừa. Ha ha ha. Bác Đường Hạo Văn cười khẽ lên, Hạ Hiên Nghệ là thiên chi kiêu tử, các ngươi thích hắn thực bình thường, bất quá tốt nhất không ở tham dự đi vào, hắn cũng không phải là đa tình người, cuối cùng bị thương khẳng định là các ngươi chính mình. Phần 143. Bạch Tiên Nguyệt trên mặt đỏ ửng nhanh chóng khuyết tán tới rồi cổ, rũ xuống đầu. Không hề mở miệng. May mắn ngươi kịp thời bước ra, bằng không, đại ca ngươi nên muốn đau đầu. Bác Đường đại ca. Hảo, không nói việc này. Bác Đường Hạo Văn không tiếng động mà cười cười, trực tiếp nói sang chuyện khác, đại ca ngươi hẳn là mau chạy đến đi. Ân, liền hai ngày này có thể đổi tới. Cũng hảo, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Chính đường. Thành giả, Lý Cẩm Thư. Chủ nhân, Lý Lao Gia Tử, Lý Chính Hảo Phu Thê. Chính tân, Thu Lão Phu Nhân. Có tư một người, Hố Lô Thôn Tộc Trưởng Phu Nhân. Tán giả một người, Bạch Tiên Nguyệt. Xem lễ giả bao nhiêu. Lệnh nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phục. Bỏ ngươi hấu trí, thuận ngươi thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Lý Cẩm Thư ngồi quỳ hạ giống đầu gỗ dường như từ bà ngoại trải đầu, sau đó đứng dậy, nghe mọi người hướng chính mình chắp tay thi lễ chúc mừng. Ngay sau đó trở về phòng nội đổi mới cùng trên đầu phúc tẫn xứng đôi bộ tố quần áo. Thay quần áo ra khỏi phòng sau, sau đó mặt hướng cha mẹ thân, hành chính quy bái lễ. Tỏ vẻ cảm nhớ cha mẹ dưỡng dục tri ân. Cắt thời tiết và thời vụ thần, ngoại thân ngươi phục. Kính ngươi uy nghi, thuộc thận ngươi đức. Mi thọ văn năm, vĩnh chịu hồ phúc. Lý Cẩm Thư lại lần nữa bị phủ thêm áo ngoài, sau đó đứng dậy trở lại vị trí cũ. Vì xem giả lại lần nữa hắn chắp tay thi lễ. Sau đó trở về phòng nội đổi mới cùng trên đầu cái châm cài đầu xứng đôi bộ khúc vạt thâm y rìa. Mặc vào thâm y rìa ra tới mặt hướng chính tân, hành chính quy bái lễ. Tỏ vẻ đối sư trưởng cùng tiền bối tôn kính. Lấy tuổi chi chính, lấy nguyệt chi lệnh, hàng thêm ngươi phục. Huynh đệ cụ ở, lấy thành xịu đức. Hoàng cầu vô cương, chịu thiên chi khánh. Suốt lăn lộn một canh giờ, Lý Cẩm Thư mang theo vài phần đủ dũng phản hồi chính mình phòng. Chúc mừng lang nhi thành niên. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đánh giá trước mắt người. Một bộ màu trắng cung trang. Tuấn Kiệt, phiêu giật, lại đại khí. Phảng phất một người tiên quân nên diện mà đến, ở xuất trần phiêu giật bên trong, có ẩn ẩn mang theo một cổ cao quý khí thế. Cảm tạ. Lý Cẩm Thư chừng hắn một cái, nhàn nhạt mà đáp lại. Ách. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt dừng ở trên người hắn cẩm tú áo ngoài, không cấm nhăn nhăn mày. Làm sao vậy? Lý Cẩm Thư phát hiện hắn dị thường, có cái gì vấn đề? Không. Hạ Hiên Nghệ thu hồi tầm mắt, đạm đạm cười, lang nhi, cẩm tú áo ngoài tương đối trầm trọng, khởi đi, thay ngươi bình thường quần áo, ta này có cái bảo vật cho ngươi. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc tử, lấy ra hai chi mộc châm chuẩn bị thế Lý Cẩm Thư thay cho ngọc mộc châm. Từ từ, Lý Cẩm Thư từ trong tay hắn lấy ra mộc châm, đánh giá liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn có thần mộc thụ. Lần trước còn thừa một tiểu tiệt, cố ý vì ngươi minh khắc hai chi cây châm, như thế nào, ngươi không thích. Đương nhiên không phải. Vừa muốn nói gì, bên ngoài truyền đến một trận nện bước thanh, hai người không cấm nâng mục mà vọng. Cẩm Thư tiểu ca. Cẩm Thư biểu đệ. Mấy người thân ảnh xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Các ngươi như thế nào tới? Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, lúc này các ngươi nên ở trong yến hội mới đúng. Cẩm Thư tiểu ca không ở yến hội, rất nhàm chán. Bác Đường Hạo Văn cười nói. Ngũ hoàng tử điện hạ lời nói cực kỳ. Thu Tứ Nhu cười khanh khách tiếp nhận đề tài, chúng ta thấy Cẩm Thư biểu đệ cùng Hiên Nghệ công tử toàn không ở yến hội, đành phải tiến đến tìm các ngươi. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử. Bạch Tiên Nguyệt cùng hai người đánh một tiếng chiêu huýt. Hoa Văn Trắng Hoa mỉm cười nói, chúc mừng ngươi Cẩm Thư biểu đệ. Cảm ơn. Lý Cẩm Thư hướng hắn gật gật đầu. Mọi người ngồi xuống, Hoa Kiều Mị vì mấy người đưa lên hương trà. Hiên Nghệ công tử, ngươi như thế nào cầm hai chì một châm? Thu Tứ Nhu kinh ngạc hỏi. Mấy người nghe vậy, tầm mắt toàn dừng ở Hạ Hiên Nghệ trong tay mộc châm, biểu tình ngoài ý muốn lại kinh ngạc. Tặng cho ta lang nhi. Hạ Hiên Nghệ thần sắc bất biến, đạm nhiên địa đạo. Ách, đưa Cẩm Thư biểu đệ. Thu Tứ Nhu cười nói, mộc châm xinh đẹp về xinh đẹp, bất quá hôm nay là Cẩm Thư biểu đệ thành niên ngày, theo ta thấy vẫn là này cẩm tú áo ngoài tương đối đẹp, huống chi, này đối cẩm tú áo ngoài vẫn là Ngũ hoàng tử điện hạ đưa cho Cẩm Thư biểu đệ lễ vật. Lời vừa nói ra, uổng phí một tĩnh. Một cổ mạc danh áp lực trong khoảnh khắc tập kích quấy rối trong lòng. Hạ Hiên Nghệ lẳng lặng mà suýt uống, nhàn nhạt mà ngắm Thu Tứ Nhu liếc mắt một cái, lại không nói gì. Thanh niên chi vật, nên từ trong nhà các trưởng bối chuẩn bị, hoặc là tương lai hôn phu hoặc là tương lai thê tử chuẩn bị. Giả như mặc mặt khác chi vật, đối với người này chưa lập gia đình lang tới nói, tuyệt đối là vả mặt hành vi. Nháy mắt ánh mắt mọi người không ngừng ở Hạ Hiên Nghệ cùng Bắc Đường Hạo Văn trên người đảo quanh. Người đưa. Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc. Bác Đường Hạo Văn cười cười, hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Nga. Cảm tạ. Lý Cẩm Thư nói một tiếng tạ, hướng về phía Thu Tứ Nhu đạm đạm cười, không nghĩ tới là biểu tỷ thay ta thu lễ vật, ngươi không nói ta còn không biết đâu. Một câu nói chuyện minh hắn dụng tâm kín đáo. Cẩm Thư biểu đệ đừng trách móc, bởi vì ngày tốt gần, ta không kịp nói cho. Thu Tứ Nhu tựa hồ không nghe hiểu, vẫn cứ vẻ mặt tươi cười. Nga, thì ra là thế. Ta thấy Ngũ hoàng tử điện hạ đưa tới cẩm tú áo ngoài rất đẹp, cảm thấy cẩm thư biểu đệ mặc vào tới khẳng định thực tuấn lãng. Biểu tỷ thật thiện lương, thiên chân lại đáng yêu. Ta xem nàng là không có hảo tâm. Một tiếng mang tức giận thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh vọt tiến vào. Biểu tỷ, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lý Cẩm Dung tiếu dung ngưng xương, mắt phượng hàm sát, trừng mắt Thu Tứ Nhu. Người tới đúng là Thu Cẩm Dung, chỉ thấy nàng đầy mặt tức giận, hiển nhiên vừa rồi đối thoại làm nàng nghe thấy được. Dung Nhi biểu muội, ngươi nói cái gì? Có phải hay không hiểu lầm? Thu Tứ Nhu đầy mặt vô tội, trong tay háo đôi tay nắm chặt nắm tay. Ngươi! Lý Cẩm Dung khí cực. Lý Cẩm Thư bình tĩnh mà mở miệng, hảo, Dung Nhi. Đại ca, ngươi như thế nào không tức giận? Lý Cẩm Dung căm giận địa đạo. Ta làm gì muốn sinh khí? Lý Cẩm Thư cười, cố ý nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, cười nói, nên tức giận người không phải ta. Ta nên sinh khí. Hạ Hiên Nghệ đang cười, nhưng hắn cười đến thực đáng sợ, ánh mắt lạnh lạnh đáng sợ. Đặc biệt là Thu Tứ Nhu ở hắn nhìn chăm chú hạ, đã là cả người ướt đẫm, trong lòng càng là kinh hồn chưa định, ẩn ẩn có chút hối hận. Lang Nhi thích hợp một châm. Thay trên tay một châm, cẩm tú áo ngoài cũng không tệ lắm, cấp Dung Nhi chơi đi. Tùy tay đem tinh xảo cẩm tú áo ngoài đưa cho Lý Cẩm Dung. Lúc này, mọi người không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng Bắc Đường Hạ Văn. Chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn tú treo nhợt nhạt ý cười, nhìn không ra nửa điểm tức giận. Cho ta. Lý Cẩm Dung ngơ ngác địa đạo. Hạ Hiên Nghệ gật đầu nói, không tồi. Hảo. Lý Cẩm Dung không khách khí đem này cẩm tú áo ngoài thu hồi tới. Vốn nên vui vẻ gặp nhau nói chuyện phiếm, bất đắc dĩ khôi phục không được vừa rồi vui sướng không khí, mọi người đành phải cáo từ rời đi. Bắc Đường đại ca, ta cảm thấy Bạch Tiên Nguyệt đi theo hắn phía sau, một bộ dục lại ngăn bộ dáng. Không cần khẩn trương, ở trước mặt ta, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Bắc Đường Hạo Văn vừa đi vừa nói, ngươi là cảm thấy ta không nên đem cẩm tú áo ngoài cấp Thu Tứ Nhu có phải hay không? Ân, ta cảm thấy Bắc Đường đại ca chọc giận Cẩm Thư tiểu ca, đối Bắc Đường đại ca không chỗ tốt. Ta biết, rốt cuộc ta còn cần hắn cứu mạng, xác thật là không nên dây vào bực hắn. Bắc Đường Hạo Văn bên miệng lộ ra một mặt ý cười, bất quá ta cũng không hối hận làm như vậy, ta nhìn ra được tới Cẩm Thư tiểu ca cũng không có sinh khí. A, Bạch Tiên Nguyệt ngạc nhiên. Tức giận người chỉ có Hạ Hiên Nghệ. Ách, cho nên ngươi không cần lo lắng, quay đầu lại ta phái thảm cỏ xanh đưa đi bồi tội chi lễ là được. Thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, có việc người không phải ta, là người khác. Ai? Chính ngươi đoán. Lý Gia Hoa viên hồ nước trong đình hóng gió. Thư Nhi tiểu tử, Hiên Nghệ, các ngươi hai tiểu đang làm gì? Một tiếng hỏa ái kêu to vang lên. Hai người nghe tiếng mà vọng, liền nhìn thấy Thu Tứ Nhu nâng Thu lão phu nhân xuất hiện. Bà ngoại, ngài đã tới. Lý Cẩm Thư cười đứng lên đón chào. Hạ Hiên Nghệ đứng dậy mà đứng, kêu to một tiếng, bà ngoại. Ngoan, ta lại đây nhìn xem, không có quấy rầy các ngươi đi. Thu lão phu nhân cười tủm tỉm địa đạo. Không có, bà ngoại, ngài ngồi. Hảo, đều ngồi, đều ngồi. Bốn người phân biệt ngồi xuống. Thư Nhi, trước đó vài ngày ngươi mợ muốn ngươi tiểu hồ ly, kỳ thật là tưởng cho ta tìm cái ngoạn vật, ngươi sẽ không theo nàng so đo đi. Thu lão phu nhân nói. Ách! Lý Cẩm Thư không nghĩ tới bà ngoại sẽ nhắc tới cái này đề tài. Đồng thời minh bạch nàng lão nhân ra ý tứ, không cấm cười cười, bà ngoại, ta không sinh khí. Bà ngoại thích tiểu hồ ly, quá hai ngày ta cho ngài đưa một con bồi ngài tốt không? Hảo, hảo! Thu lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Cười ha hả nói, người đứa nhỏ này có tâm, mấy ngày nay ta phục ngươi nước thuốc cảm thấy thân thể đều khá hơn nhiều. Lý Cẩm Thư mỉm cười nói, bà ngoại, đây là hẳn là. Nghe nói các ngươi mấy ngày này rất vội, các ngươi biểu ca cùng biểu tỷ đều nhàn rỗi không có việc gì, có cái gì yêu cầu hỗ trợ đừng khách khí, tìm bọn họ giúp các ngươi. Thu lão phu nhân ôn hòa mà mở miệng. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, cười nói, bà ngoại, chúng ta cũng không phải rất bận, có phía dưới người chạy chân. Không cần chúng ta tự mình xuất động. Minh bạch, minh bạch. Thu lão phu nhân nhấp môi cười. Nàng chỉ người bên cạnh, lại nói, ta này không phải xem các ngươi biểu tỷ cả ngày ăn không ngồi rồi, cho các ngươi tìm điểm sự cho nàng nội. Biểu tỷ thực thanh nhàn. Lý Cẩm Thư ngó nàng liếc mắt một cái, biểu tỷ không phải cùng ta muốn học y y sao, không biết biểu tỷ đem một thảo đề cương nhớ kỹ không có. Nhu Nhi theo ngươi học y y. Thu lão phu hiển nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại nói tiếp. Học y y hảo, nữ hài tử nhiều học một môn kỹ năng là chuyện tốt. Bà ngoại lời nói cực kỳ. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, lại đối với người bên cạnh nói, biểu tỷ nhưng đừng lãng phí thời gian, tĩnh tâm tới bối hảo một thảo đề cương. Ta biết, Cẩm Thư biểu đệ yên tâm. Thu Tứ Nhu xả ra một mặt không quá tự nhiên tươi cười, trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất, tuy rằng ta muốn học y y thuật, bất quá ta thích nhất vẫn là khúc. 173 dược điền bị phát hiện một hồi đại chiến. Nga, đúng rồi. Thu lão phu nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, Hiên Nghệ, nghe nói ngươi phổ khúc thập phần êm hay, có thể hay không vì Nhu Nhi phổ một khúc? Phổ nhạc tử. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt như lưới dao rừng ở bên cạnh nhân thân thượng. Thu Tứ Nhu sắc mặt xoát địa lại trắng đi, trên trán thẩm thấu ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Thu lão phu nhân nhìn nhìn cháu gái, lại xem xét Hiên Nghệ, chẳng lẽ Nhu Nhi đã có Hiên Nghệ phổ khúc? Không có. Hạ Hiên Nghệ lại khôi phục gợn sóng bất kinh biểu tình, Thu cô nương muốn khúc, ta cho nàng đó là. Ngay sau đó, hắn lấy ra một chương phổ có khúc giấy, lại nói, này khúc tương đối đặc thù, cũng không dễ dàng thổi, yêu cầu tiêu phí thời gian đi nghiên cứu, không biết Thu cô nương muốn hay không. Muốn, ta muốn. Thu Tứ Nhu vừa mừng vừa sợ, hoạch như trí bảo dường như thu hồi tới. Lý Cẩm Thư bị cả ngoại ý muốn ngắm bên người người liếc mắt một cái, không biết gia hỏa này đánh như ma trước quỷ. Ta trước tiên thuyết minh, vô pháp khống chế này khúc tốt nhất từ bỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hạ Hiên Nghệ mở miệng nhắc nhở. Thu Tứ Nhu trong lòng rẽ rủa mấy giây, liền gật gật đầu, hảo, ta hiểu được. Thu Thị Tổ Tôn hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, thực mau lại rời đi. Người chơi trò gì? Lý Cẩm Thư hỏi. Phần 144. Hạ Hiên Nghệ nghiêm trang nói, xiếc. Ta khi nào chơi xiếc, Lang Nhi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ừ, ngươi cho nàng khúc, chỉ sợ bất an hảo tâm. Lý Cẩm Thư cười nhạo nói. Hạ Hiên Nghệ từ từ nói, Lang Nhi, đừng oan uổng người tốt, ta là hảo tâm đưa nàng khúc. Hảo tâm. Tin ngươi mới là lạ. Ăn ngay nói thật mà thôi. Nói đi, ngươi khúc rốt cuộc có cái gì cổ quái? Chi chi chi chi. Một đạo dồn dập tiếng quát tháo từ xa truyền đến. Hai người nghe tiếng mà vọng, chỉ thấy tiểu hồ ly như tia chớp xẹt qua hư không, triều đình hóng gió mà đến. Chi chi chi tiểu hồ ly dừng ở trên mặt bàn, hướng về phía Lý Cẩm Thư sốt ruột mà kêu cùng tiếng kêu tới. Lý Cẩm Thư nghe ngôn sắc mặt manh nhiên trầm xuống, mở miệng nói, đã biết, không cần sốt ruột. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly lại kêu to một hồi, ngay sau đó như một chi giận mũi tên bắn đi ra ngoài. An ra người ẩn vào sau núi. Hạ Hiên Nghệ dò hỏi. Không tồi. Lý Cẩm Thư bên miệng gợi lên một tia cười lạnh, bọn họ không chỉ có tìm được chúng ta dược điển, hơn nữa còn mang theo trận pháp sư đi. Nga, bọn họ tìm được trận pháp sư. Hạ Hiên Nghệ chọn chọn mày kiếm, lại không để bụng. Đi thôi, thả xem bọn hắn có thể hay không đem ngươi trận pháp cấp phá rớt. Thả không biết bọn họ hay không có cái này năng lực. Vừa nói chuyện, một trước một sau lưỡng đạo thân ảnh hướng sau núi mạch lao đi. U cốc trận pháp trước. Vài đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Cái này địa phương xác thật tấn ấp, khó trách người khác phát hiện không được. Hiến Lao Tổ đánh giá bốn phía hoàn cảnh, không cấm gật gật đầu. Đại Lao Tổ mở miệng nói, nhìn như bình thường ú cốc, lại thiết trí trận pháp tấn ấp, xác thật không dẫn người chú ý. Đại ca nói có lý, không biết lý ra cái này bí kính như thế nào, chỉ mong sẽ không kêu chúng ta thất vọng. Phá vỡ trận pháp đi vào liền biết. Nhiên cũng. Hiến Lao Tổ đáp lại một tiếng, hắn ánh mắt lạc bên cạnh nhân thân thượng. Thế nào, có thể hay không phá giải cái này trận pháp? Tạm thời, không dám xác định. Hắc Y Lìa lao nhân nhíu lại mày, ngưng thần nhìn chằm chằm có chút vặn vẹo hư không, hắn ánh mắt có vẻ có chút khiếp sợ. Như thế nào, ngươi cũng bài trừ không được. Hiến Lao Tổ biểu tình bất mãn, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, mau chóng phá vỡ này nói trận pháp. Lao hủ, tận lực thử xem. Hắc Y Lìa lao nhân thần sắc càng thêm ngưng trọng, bàn tay một phách, một đạo phù pháp quyết, đánh vào trong đó. Trong nháy mắt gian, một đạo lộng lây ánh mắt, phá không mà ra, hướng mấy người phóng tới. Cẩn thận! Lùi về phía sau. An ra hai vị lão nhân một tay đè một người, cấp tốc né tránh, chạy ra khỏi cái này địa phương. Ầm vang! Khắp vách núi nổ tung, vô số cát bụi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vân nhân không tiêu tan. Hảo cường lực công kích. Hắc Y Lìa lão giả hít hà một hơi, hắn thần sắc ngưng trọng. Đáng giận! Hiến Lao Tổ hung hăng một dậm chân, không cam lòng tức giận hừ một tiếng. Cái kêu kêu Hạ Hiên Nghệ tiểu tử quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Cái này trận pháp thật không sai. Đại Lao Tổ như cũ đạm nhiên, ánh mắt chuyển hướng Hắc Y Lìa lão giả, lão tiểu tử, ngươi có hay không nắm chắc bài trừ cái này trận pháp? Không dám bảo đảm, bất quá ta có thể thử xem. Sắc mặt của hắn hơi hơi có chút tái nhợt, nhưng ngự khí vẫn như cũ kiên định hữu lực. Hảo, đừng làm ta thất vọng. Làm hết sức. Hắc Y Lìa lão giả nặng nề mà gật đầu, đi lên trận pháp. Đại Lao Tổ, Hiến Lao Tổ. Người của Lý gia phỏng trừng thực mau tới rồi, đi ra ngoài chặn lại bọn họ tương đối thỏa đáng. An Cẩm Nghiệp đề nghị nói. Người của Lý gia. Hiến lao tổ trong mắt hiện lên một tia sắc khí, bọn họ tới vừa lúc, gọi bọn hắn có đến mà không có về. Lời này tặng cho các ngươi. Vài phần quen thuộc thanh âm từ nơi xa truyền đến. An thị mấy người sắc mặt đột biến, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ mí mắt. Phía trước rừng cây bên trong, hai cái nam tử và táo phiêu phiêu như thiên tiên buông xuống, bọn họ biểu tình lại lạnh lùng vô cùng. Là các ngươi. Hiến lao tổ sắc mặt khó coi cực kỳ. Không tồi, chờ các ngươi chặn giết. Lý Cẩm Thư cười như không cười nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm càn. Hiến lao tổ giận tím mặt, nếu các ngươi tìm chết, lão phu thành các ngươi. Một cổ vô hình lực lượng, to lớn chí cương, phảng phất một cái roi, hung hăng hướng Lý Cẩm Thư chịu tới. Hắn từ bỏ hạ hiên nghệ, chuyên chọn mềm quả hồng xuống tay. Không biết xấu hổ lao đông tây. Lý Cẩm Thư thân hình lay động một chút, dục muốn tránh khai roi, ai ngờ lại roi như giỏi phụ cốt theo sát hắn mà động. Tại đây một khắc, hắn cảm giác được tử vong hơi thở, trên trán mồ hôi lạnh bá bá bá chảy ra. Hừ. Hạ Hiên Nghệ hừ lạnh một tiếng, một cổ vô pháp tưởng tượng cường hoành chân khí từ trong thân thể hắn phụt ra mà ra. Ngay sau đó, hắn giơ tay một lòng tay, như linh xà roi hoa một tiếng, cắt thành vài đoạn. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Hiến lao tổ giận dữ, hắn bỏ Lý Cẩm Thư chuyển hướng Hạ Hiên Nghệ mà đến. Ông. Chỉ là nháy mắt gian, pháp kiếm dài ngâm, một thanh pháp kiếm buộc phát ra kinh thiên quang mang, chém về phía Hạ Hiên Nghệ. Lao đông tây, ngươi quá kiêu ngạo. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, một cổ cường đại uy áp phá không mà ra, hóa thành một bàn tay bắt được kiếm mang. Hiến lao tổ trừng lớn trong mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Chỉ bằng ngươi điểm này năng lực muốn giết ta. Buồn cười. Hạ Hiên Nghệ thanh âm lãnh khốc vô cùng. Thon dài mà trắng tinh bàn tay cắt qua hư không, nhẹ nhàng mà, chuẩn xác mà chụp hiến lao tổ ngực. A! Hét thảm một tiếng, hiến lao tổ diều đứt dây bay đi ra ngoài, một cái chớp mắt biến mất vô tung. Đại lao tổ kinh giận đan sen, thân hình hơi cung, trong phút chốc, trong cơ thể buộc phát ra một trận liên miên vang lớn, lạnh giọng khiển trách, tiểu tử, ngươi làm cản. Muốn giết người, tự nhiên phải có bị người giết chuẩn bị. Hạ Hiên Nghệ lanh liếc liếc mắt một cái hắn, ánh mắt bình đạm, lại nghiêm nghị ngạo ý, ta giết hắn có cái gì hiếm lạ. Làm cản. Một tiếng hét to, chấn động cửu tiêu, vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, lao phu xem ngươi có hay không năng lực này, dám như thế kiêu ngạo cuồng vọng. Đại lao tổ trên người nhấc lên một khẩu ngập trời sát khí, xẹt qua trong hư không, một trưởng phách về phía Hạ Hiên Nghệ. Hắn chuẩn bị nha lấy còn nha tiết tấu. Thả xem ai không năng lực này. Hạ Hiên Nghệ thần sắc lanh thuần, thanh âm một mảnh xâm hàn. Tiểu tử, đây là chính ngươi tìm chết. Ta liền thành ngươi. Một tiếng giận mắng, thiên địa chấn động. Trong hư không, nhấc lên ngập trời chân khí, bí mật mang theo hai chỉ trắng tinh như ngọc to lớn trường ấn, tản mát ra ngân bạch quan mang, nặng nề mà va chạm ở bên nhau. Ầm vang. Song trưởng tương giao, đây là thật đánh thật so đấu lực lượng, không chấp nhận được nửa điểm mưu lợi. Đại lao tổ thân hình kịch chấn, liên tiếp lui mấy chục trượng bước, nhưng mà Hạ Hiên Nghệ thân hình lại chỉ là quơ quơ. Lý tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Sắc bén, lãnh khốc thanh âm lộ ra không chút nào che giấu sát ý. Lý Cẩm Thư tầm mắt từ Hạ Hiên Nghệ trên người thu trở về. Liếc mắt một cái nhìn thấy An Cẩm Nghiệp quả thực là phát điên giống nhau, trong cơ thể tản mát ra một cổ trầm trọng vô biên hơi thở. Hướng về hắn nghiền áp qua đi. Thật cho rằng ta dễ khi dễ không thành. Lý Cẩm Thư thần sắc lạnh lùng, trong mắt hàn quang bốn phía. Chật. Trong tay hắn một kiếm dương lên, hóa thành một trượng dài hơn, phun ra ra từng luồng ngân bạch chân khí, tia chớp hướng công đối phương. Không đai hắn phản ứng lại đây, kiếm mang hoa hướng An Cẩm Nghiệp cánh tay, nháy mắt, hư không tưới xuống một mảnh huyết vũ. A. An Cẩm Nghiệp phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, hắn cánh tay phải bị chặt đứt. Hắn hỏng mất, hắn tê thanh rít gào. Điên cuồng mắng, trong mắt tràn ngập án độc, Lý tiểu tử, ta muốn ngươi chết, chết chết chết. Người đáng chết là ngươi. Lý Cẩm Thư đôi mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra một mạt hàn quang. Trong tay một kiếm vận dụng đến xuất thần nhập hóa, lại lần nữa hóa thành một bó kiếm mang, xé rách hư không, dục muốn đem trước mắt người băng thành mảnh nhỏ. An Cẩm Nghiệp thân hình chấn động, trong cơ thể từng luồng chân khí, hóa thành mãnh liệt bàng bạc rét lạnh chân khí. Nay trong nháy mắt, thiên địa đều phảng phất băng kết. Chết. Hắn lúc này trạng nếu thiên thần mạnh không thể đỡ. Lý Cẩm Thư đối mặt An Cẩm Nghiệp điên cuồng công kích, tâm thần lại là vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh, đó là một loại cực kỳ lý trí cùng bình tĩnh trạng thái. Một kiếm hóa thành ngàn vạn như mưa rền gió dữ, kinh thiên động địa. Này một kích băng thiên nước mà, bàng bạc khí thế, phảng phất thiên đều xé rách. Ngươi, ngươi là linh đế. An Cẩm Nghiệp hai con mắt trừng đến đại đại, đầy mặt hoảng sợ. Ngươi phát hiện quá muộn. Lý Cẩm Thư lạnh lùng đáp lại một câu, trên người hiển lộ ra một cổ ngập trời sát khí. Không tốt. An Cẩm Nghiệp kinh hãi, trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Mãnh la lên một tiếng, phân tẫn sở hữu chân khí, liều chết một kích. Nhưng mà, hắn công kích gặp được một tầng vô hình cái chắn, vô pháp đối Lý Cẩm Thư tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hừ. Cùng với một tiếng hừ lạnh, một kiếm trong phút chốc buộc phát ra ngập trời quang mang, bẻ gãy nghiền nát, thổi quét đối phương. A. An Cẩm Nghiệp thê lương kêu thảm thiết lên. Ngay sau đó, thanh âm đột nhiên im bặt, máu tươi từ hắn đôi mắt, lỗ tai, trong lỗ mũi tràn ra tới. Hắn thân hình xương cốt ca ca rung động, không biết nát nhiều ít. Ngay sau đó, cả người giống khô thảo bay tứ tung đi ra ngoài, tập nhập rừng cây bên trong. Lý tiểu tử, ngươi hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Có chút chật vật hiến lao tổ lắc mình xuất hiện. Trong mắt hắn âm hỏa chớp động, ánh mắt càng là ẩn nhưỡng một cổ phẫn nộ gió lốc. Cảm ơn khích lệ. Lý Cẩm Thư câu ra một mặt trào phúng cười lạnh, cùng ngươi An gia người so sánh với, bản công tử vẫn là quá thiện lương một ít. Hôn trướng đồ vật. Hiến lao tổ hắn thanh âm, u u như sấm, chấn động thiên địa. Nơi này động tĩnh, kinh động toàn bộ hồ lô thôn, lập tức đưa tới vô số người vây xem. Lý gia mọi người cũng phát giác sau núi động tĩnh, một đám hướng bên này tới rồi. Bọn họ thần sắc khác nhau, chú ý trận này đối chiến. 174 nháy mắt hạ gục. Còn có ai? Vạn Dặm lao ra tử đồng dạng xuất hiện, hắn cũng không có lựa chọn gia nhập chiến cuộc, mà là phòng bị xuất hiện người vây xem. Lao Đông Tây, các ngươi An thị chính là cường đạo, ngươi có cái gì mặt mũi ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Lý Cẩm Thư con ngươi phi thường lạnh nhạt, sát khí rất nặng. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, tuyên truyền giác ngộ. Lý gia cùng An thị gia tộc cân ân đoán đoán đã truyền khai, ở đây mọi người nhiều ít minh bạch sao lại thế này. Miệng toàn là lời bậy bạ. Hiến lao tổ trong mắt bắn ra một mạt hàn quang. Lão phu đám người phát hiện bí cảnh, ngươi. A. Một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, Hiến lao tổ nghe tiếng mà vọng. Chỉ thấy đại lao tổ bay tứ tung dựng lên, ở trên hư không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đâm nhập rừng cây bên trong. Đại ca. Hiến lao tổ thấy như vậy một màn, khoe mắt muốn nước ra, lập tức nhằm phía rừng cây bên trong. Nhưng mà giấu ở bốn phía mọi người, bọn họ thần sắc biến ngưng trọng mà kinh hãi. Lý gia quả nhiên có được bí cảnh. Nặng nhất mọi người giật mình chính là Hạ Hiên Nghệ, thế nhưng đánh bại linh quân tu giả, này hai cái tin tức quá kinh người. Đại ca, ngươi không sao chứ? Khu khu khu đại lão tổ mặt già tái nhợt, hắn ho khan vài tiếng, lắc đầu nói, yên tâm, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Hai người từng người ăn vào trị thương đan dược, ngay sau đó đem ánh mắt đầu nhập trong hư không một đôi người trẻ tuổi. Hạ Hiên Nghệ đứng sừng sững hư không, thân hình hắn, cao lớn vĩ ngạn, giống như một tòa hùng sơn. Vắt ngang với thiên địa chi gian, không thể vượt qua. Lý Cẩm Thư và táo phiêu phiêu, tiên tư ngọc mạo, tựa như tiên quân hạ phàm. Bọn họ sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng trong ánh mắt lại là phụt ra ra thù hận quan mang, hận không thể diệt này đối nhân nhi. Đại ca Hiến lao tổ chịu đựng trong lòng lửa giận, hướng người bên cạnh đầu đi dò hỏi ánh mắt. Phần 145. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đại lao tổ nhíu mày, hắn tự nhiên cảm nhận được chung quanh vô số các cao thủ hơi thở. Xoay chuyển ánh mắt, trong lòng lập tức có đếm hết. Hai tiểu bối như thế cuồng vọng, lao phu tình nguyện hủy diệt bí cảnh cũng sẽ không để lại cho ngươi. Đại lao tổ thanh âm, vang vọng thiên địa. Mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động, bọn họ toát ra sáng như tuyết quang mang. Xú không biết xấu hổ. Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra một tia châm trọc thần sắc, ta lý ra đồ vật, khi nào đến phiên các ngươi này đó cường đạo làm chủ. Buồn cười, thiên địa chi vật, năng giả cư chi. Đại lao tổ lạnh như băng nói, ai được đến nó chính là ai chủ nhân. Ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ đồng ý cái này quan điểm. Bốn phía người, nghe vậy toàn ngao ngoe rục dịch, hiển nhiên toàn động tâm. Nó chủ nhân là ta. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà tuyên bố, giống nhìn chằm chằm người chết giống nhau, nhìn chằm chằm trước mắt hai cái lao đầu nhi, quang minh chính đại đoạt người khác đồ vật, như thế đúng lý hợp tình, ra mặt có thể so với tường thành. Miệng lưỡi sắc bén tiểu tử thúi, lao phu trước thu thập ngươi. Chật, hắn phóng lên cao, hướng Lý Cẩm Thư đánh ra một trường. Một trường này kinh thiên động địa. Rời non lớp biển. Trường phong còn không có rơi xuống đất, liền chấn đến hư không đều vặn mẹo. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể nhẹ nhàng, như một con linh điệp, nhanh nhẹn mà lui, theo loại này cuồng bạo dao động mà đi. Đối mặt linh quân tu giả, vẫn là có chút cố hết sức, Lý Cẩm Thư chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Vây xem mọi người cũng nhìn ra điểm này, bất quá bọn họ vẫn cứ cảm thấy giật mình, bởi vì bọn họ phát hiện Lý Cẩm Thư là linh đế tu vi. 18 tuổi linh đế, quá kinh ngạc. Anh. Một tiếng vang lớn, thiên sơn chấn động, toàn bộ không trung đều ủ ủ chấn động, báo tố tạp rơi xuống. Tiểu tử thúi, lão phu xem ngươi như thế tránh né, chết. Hiến lao tổ hai mắt một mảnh huyết hồng, kia lanh khốc vô tình thanh âm, hình như là tuyên án Lý Cẩm Thư tử hình. Người đáng chết là ngươi. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, trên người thình lình tản mát ra một cổ nồng đậm sát khí. Hắn trong cơ thể bắt đầu chứa lực, chuẩn bị lôi đình một kích. Rõng rạc. Lao Đông Tây, ngươi sống đủ rồi. Giờ phút này, Lý Cẩm Thư trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ kinh thiên lực lượng. Hắn hơi thở càng ngày càng cứng hãn, vươn hai ngón tay lôi cuốn rời non lấp biển phát thiên cái địa lực lượng, lấy lôi đình vạn quân chi tốc, hướng đối phương triển áp mà đi. Nháy mắt, Hiến Lao Tổ cảm nhận được khủng bố uy áp cùng nguy cơ, cả kinh thủ túc lạnh băng, lộ ra thần sắc sợ hãi. Nguy cấp thời khắc, không dám lưu thủ, dùng hết lực, đánh ra một trường. Đã quá muộn. Một đoàn kim sắc quang mang hoàn toàn đem đối phương bao bọc lấy. A! Kinh thiên tiếng gầm gừ, phóng lên cao. Cuối cùng một khắc, Hiến Lao Tổ trong mắt hiện lên một mạt tuyệt vọng thần sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt phẫn uất cùng không cam lòng. Nhưng là, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình hóa thành một đoàn huyết nhục sái lạc hạ, thi cốt vô tồn. Hiến đệ! Đại Lao Tổ đến này mạc, khỏe mắt muốn nước ra, manh bi kêu một tiếng. Linh quân đã chết. Linh đế tiêu diệt linh quân. Thiên địa yên tĩnh, vô số nhìn phía sắc mặt tái nhợt lại dị thường bình tĩnh nhân nhi, phảng phất gặp quỷ giống nhau. Tại đây một khắc, bọn họ đều không khỏi cứng lại, lộ ra sợ hãi ánh mắt. Ai cũng không dám lại xem thường trước mắt vị này tuổi trẻ tiểu công tử. Hạ Hiên Nghệ cùng Vạn Dặm Lao Gia Tử hai người mãnh nhiên mở to hai mắt, toàn lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, trong mắt tràn đầy ý cười cùng vui sướng. Lang Nhi, ngươi không sao chứ? Hạ Hiên Nghệ đi vào hắn bên người, lược ưu mà nhìn hắn. Lý Cẩm Thư nỗ lực bình phục có chút hỗn độn hơi thở, nói, yên tâm, ta không có việc gì. Kế tiếp, nên cho ta. Hạ Hiên Nghệ nhìn ra tình huống của hắn, nhẹ giọng phân phó. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, hảo. Lý gia tiểu tử, ngươi, hảo, hảo, ngươi thực hảo. Đại Lao Tổ thanh âm tràn ngập vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Hắn tràn ngập cừu hận thấu xương ánh mắt trừng mắt Lý Cẩm Thư. Đại gia ra tới, đãi bài trừ bí cảnh trận pháp lúc sau, bên trong đồ vật nhậm các vị lấy chi. Lão Phu chỉ có một yêu cầu, giết bọn họ. Cuối cùng một câu, hắn chỉ hướng trong hư không hai người. Mượn đao giết người. Ở đây bất luận kẻ nào đều biết hắn ý tứ, nhưng là động tâm người không ít. Bá. Bá. Bá. Lập tức lóe ra vài đạo thân ảnh, nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ. Có người đi đầu mà ra, thực mau lại xuất hiện mười mấy điều thân ảnh. Lợi ích động nhân tâm huyền. Nếu không như thế nào sẽ vô số người lẻn vào này phiến núi non. Muốn chính là tìm kiếm lý ra tài nguyên. Đặc biệt là tài nguyên càng ngày thiếu tình huống dưới, bí cảnh nội đồ vật quá làm người động tâm, ai cũng không muốn bỏ lỡ tới tay tài nguyên. Đương nhiên, đại bộ phận người vẫn cư ở quan vọng bên trong, cũng không có ở trước tiên nhảy ra. Muốn chúng ta lý ra đồ vật, Lao Phu xem các ngươi có hay không buồn sự này. Vạn Dặm Lao ra tử nổi trận lôi đình, chỉ vào mọi người gầm lên, tới, thả làm Lao Phu thử xem các ngươi có vài phần bản lĩnh, dám trêu chúng ta lý ra. Lý Cẩm Thư đứng ở một bên, lạnh nhạt ánh mắt đảo qua mọi người, không rên một tiếng, một chút cũng không có khẩn trương hương vị. Hòn đá nhỏ, thế nào mới có thể làm ta nhanh chóng khôi phục chân khí? Suy yếu cảm giác làm Lý Cẩm Thư thực không thói quen. Hắc hắc, ai kêu ngươi đi lên liền phóng đại chiêu, bất thời giờ chân khí cảm giác có phải hay không thực toan sảng a? Hòn đá nhỏ vui sướng khi người gặp họa thanh âm truyền đến, Lý Cẩm Thư gương mặt không ngừng run rẩy, ít nói vô nghĩa, ta muốn khôi phục chân khí. Gấp cái gì? Không phải có Hạ Hiên Nghệ cho người chống sao? Hòn đá nhỏ không nhanh không chậm mà đáp lại. Hắn là hắn, ta là ta. Lý Cẩm Thư tuyệt kia phân may mắn chi tâm, có thực lực mới có an cảm, hắn sẽ không đem chính mình vận mệnh giao cho bất luận kẻ nào. Một chút đều không đáng yêu. Hòn đá nhỏ cảm nhận được hắn tưởng lời nói, không cấm lẩm bẩm một tiếng, có người chống lưng là một kiện tốt sự. Nhanh lên. Lý Cẩm Thư phân phó nói. Chờ một lát. Một lát. Lý Cẩm Thư lập tức cảm thụ một cổ chân khí vô thanh vô tức, du tẩu ở trong thân thể hắn, mỗi một đạo đều giống như thiên địa giống nhau to lớn, hắn tuy rằng nhìn không tới, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Trong thời gian ngắn, trống rông kinh mạch lập tức bị chân khí tràn ngập, ngay sau đó khôi phục đỉnh trạng thái. Nho nhỏ Lý Gia Nhi mà thôi, các ngươi cho rằng có thể ngăn trở mọi người chi thế. Đại Lao Tổ một tiếng nhẹ mắng, thiên diêu địa chấn. Thanh âm này, cao cao tại thượng, trong xương cốt lộ ra một cổ bá đạo quyền thế hương vị. An thị gia tộc đạo đức suy đồi, cường thủ hào đoạt, tội ác tẩy trời. Tuyệt không nhưng sắc. Sở hữu nghe được thanh âm này, mọi người nhịn không được thân run lên một chút, cảm giác được một trận lạt cốt hàn ý. Hạ Hiên Nghệ đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, thừa thắng xông lên nói, chuẩn bị trợ trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc giả, tự gánh lấy hậu quả. Giả như hiện tại rời khỏi các ngươi vẫn cứ là lý gia khách nhân. Nay trong nháy mắt, không gian đều đọc lại, thời gian cũng giống như ngừng lại giờ khắc này. Buồn cười. Đại lao tổ cười nhạo một tiếng, tràn ngập sát ý quang mang không chút nào che lấp, đem bí cảnh mở ra làm đại gia đi vào, bàn lại giao bằng hữu. Nhắc tới bí cảnh, mọi người trong mắt ánh sao lập lòe. Bác Đường Hạo Văn nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra suy nghĩ thân sắc. Ẩn nấp ở đám người bên trong Thu Tứ Nhu trong lòng hơi dùng mình, mang theo phức tạp ánh mắt nhìn trong hư không người. Người si nói mộng lời nói. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí bình bình đạm đạm, cũng không có vẻ như thế nào bá đạo, ẩn chứa cái loại này uy áp, lại làm người hoàn toàn sợ hãi. Các vị, hiện tại đúng là cơ hội tốt, ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Đại Lao Tổ mở miệng xúi dục chung quanh mọi người. Mọi người nhìn nhau, lập tức nhìn đến đối phương trong mắt ý tứ. Tùy theo, từng đạo kinh người chân khí phóng lên cao, mơ hồ đem trong hư không hai người vây quanh lên. Lý Lao Gia Tử đám người, đang muốn hiện thân, bọn họ bên thai chuyển đến quen thuộc thanh âm. Gia Gia, vạn dặm Gia Gia, cha, các vị trưởng lão, các ngài tạm thời đừng xuất hiện, trước làm chúng ta tới ứng phó bọn họ. Thư Nhi, ngươi vừa rồi đã Lý Lao Gia Tử lo lắng địa đạo. Gia Gia, ta đã khôi phục lại, không cần lo lắng. Tiếc hảo, các ngươi cẩn thận. Chúng ta sẽ... Đối thoại bất quá điện quang thạch hỏa, chỉ là khoảnh khắc chi gian, liền đã kết thúc. Động thủ. Thượng. Vài đạo thanh âm chém đinh chặt sắt, không có bất luận cái gì do dự. Từng đạo bóng người vây quanh đi lên, chân khí tung hành, cơn lốc hơi thở, hướng tới Hạ Hiên Nghệ nơi phương hướng, điện xạ tới. Ầm ầm ầm. Địa chấn thiên diêu, phảng phất vạn mã lao nhanh, tản mát ra áp lực, khổng lồ vô cùng, phảng phất nộ phóng sóng thần giống nhau. Này phiến ngọn núi, tại đây quần quần hơi thở trung đông đưa lên. Từng viên đá phát lại rơi xuống đi. Hạ Hiên Nghệ lạnh lùng cười, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Ở trước mặt ta, các ngươi chỉ có đường chết một cái. Hắn thanh âm không lớn, lại có một cổ kỳ dị lực lượng, sát gian làm người cảm thấy không rét mà run. Bên kia Lý Cẩm Thư thần sắc thản nhiên, vô hỉ vô ưu, lẳng lặng nhìn, sắp tiến hành kinh thiên đại chiến. Kiêu ngạo, càn rỡ, cuồng vọng. Mấy người giận tím mặt, hư không run rẩy, bốn cổ khổng lồ chân khí, như núi băng sóng thần, kinh thiên động địa. Từ tứ phía thổi quét tới. Hừ, nếu muốn chết, bản tôn giả thành toàn ngươi. Hạ Hiên Nghệ thanh âm ủ, chấn động tứ phương. Chỉ thấy giữa không trung, một cổ bàng bạc chân khí, như sông băng phủ không. Chân khí huyết khiếu, hóa thành cuồng bạo phong tuyết, đem mấy người bao phủ hư không. Bọn họ lập tức cảm nhận được một cổ thảm thiết huyết tinh hơi thở nên diện đánh tới, trong nháy mắt lại có thây sơn biển máu cảnh tượng hiện lên, quỷ dị mà khủng bố. Mấy người hoảng hốt, quả thực gan đều phải dọa phá. Tựa hồ quên mất phản ứng. Chết. Hạ Hiên Nghệ lươi chán như sấm. Vâng. Đột nhiên, một tiếng vang lớn, một đoàn so thái dương còn muốn chói mắt màu đỏ sậm thật lớn mây lửa, ở tận trời trên không mãnh nhiên nổ tung. A. A. A. Từng tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, trong hư không tới xuống một mảnh huyết vũ, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán mở ra. Ở đây mọi người sợ ngây người. Hơn 10 vị linh hoàng linh đế đã bị nổ thành phấn mạng, quá kinh người. 175 hắn thực mau liền sẽ đã thích ta. Tiểu tử thúi, lão phu xem ngươi chống được khi nào, đi tìm chết đi. Trên người hắn bùng nổ hơi thở ngập trời nuốt hải, quét ngang bắc cực, như điện quang lập lòe, thế không thể đỡ. Lý Cẩm Thư hơi hơi biến sắc mặt, toàn lực thúc dục thân pháp, trong phút chốc, một đạo chân khí, phát thiên cái địa, rời non lớp biển, hướng về đối phương oanh lạc qua đi. Như vậy lăng không một kích, vững chắc, chụp ở đối phương trên người, làm hắn bay đi ra ngoài, đánh vào nơi xà trên vách núi đá. Vâng. Nơi đó trực tiếp liền ra một người hình lỗ thủng, vách đá bốn nước, nham thạch lăn xuống, thật là kinh người. Mọi người đôi mắt giận mở to, vẻ mặt không thể tin tưởng. Cho dù là Lý gia mọi người cũng này đây cực đại chấn động, trong lòng quả thực là phiên giang đảo hải. Thu Tứ Nhu thần sắc kịch biến, nàng cơ hồ là thất thanh kinh huyết, không thể tin được hai mắt của mình. Hắn thế nhưng đánh bại linh đế. Phi. Đại lao tổ từ vách đá bên trong tránh thoát ra tới, phun ra một búng máu bọn, hắn quát lên một tiếng lớn. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Hắn rút thân mà ra, thân như tật điện, tốc độ dữ dội cực nhanh, này nếu là đánh trúng, tất là sơn băng địa liệt, lập tức hóa thành cho bụi. Lý Cẩm Thư phản ứng phi thường cực nhanh, căn bản không cho đối phương lấy cơ hội phản kích, một cái lập lòe, lùi lại ngàn trượng. Đối phương chân khí ở trên hư không gặp lại, thật truy mà thượng. Quét ngang mà qua, nhanh chóng mà lại thô bạo. Đối mặt báo nổi linh quân tu giả, Lý Cẩm Thư cảm giác được nguy cơ, rất nguy hiểm. Điện quang thạch hỏa chi gian, một đạo thân ảnh ở không trung vẽ ra một đạo hình cung quang mang, xuất hiện ở hắn trước mặt. Phần 146. Lao Đông Tây, dám ở bản tôn giả trước mặt khi dễ ta Lăng Nhi. Hạ Hiên Nghệ mắt lộ hàn quang, ngữ khí nói năng có khí phách, trong lòng sát khí nổi lên. Hai cái nhại danh, chuẩn bị cùng nhau xuống địa ngục đi. Đại lao tổ trong mắt che kín tơ máu, trong ánh mắt tràn ngập thù hận. Ở trong lòng hắn, Thang gia không tiếc hết thể đại giới, đương trường giết chết Lý gia này hai tiểu bối. Không biết sống chết. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hàn quang bạo trướng. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đại lao tổ gương mặt vặn mèo, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng dữ tợn thần sắc. Nhưng thấy trong hư không, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, chân khí mãnh liệt, liền giống như hai tòa thật lớn sân xuyên, liên quan khắp hư không, lấy rời non lấp biển chi thế, hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vô biên chân khí ở trên hư không trung nổ mạnh mở ra. Đại lao tổ cả người từ nội đến ngoại chân khí, liên quan thân thể, hết thể hóa thành cho bụi. An gia lão tổ xong rồi. Mọi người trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm. Quả nhiên hư không tách ra, một người trăng non áo bào trắng người trẻ tuổi, khoanh tay mà đứng, đạp ra tới. Hắn phát ra hơi thở, phảng phất thiên giới buông xuống chiến thần giống nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nhân vật, đã là không thể chiến thắng phi người tồn tại. Bác Đường Hạo Văn trong mắt loang loáng chợt lóe, tại đây một khắc, hắn mới hiểu được Hạ Hiên Nghệ cư nhiên có được loại này đáng sợ năng lực. Thu Tứ Nhu biểu tình có vài phần cổ quái, tựa hỉ tựa ưu, không biết nàng tưởng chút cái gì. Được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé, bản tôn giả tin tưởng các vị toàn coi là pháp tắc, không biết ai còn tưởng lại động thủ. Hạ Hiên Nghệ thanh âm quanh quẩn ở hư không. Hắn sắc bén ánh mắt, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Tựa hồ xem một chút, là có thể đem người lạt cái đối xuyên, vô lấy dám cùng này đối diện. Một khi đã như vậy, các vị ngàn vạn đừng lại bước vào này phiến núi non, bản tôn giả không ngại giết người. Hạ Hiên Nghệ nói đến giết người, cũng tựa như nghiền chết một con kiến, trong giọng nói không có chút nào dao động. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, là ta nơi này phát tắc. Cường thế lại bá đạo tuyên bố làm mọi người tâm, chậm rãi chậm đi xuống. Tích mệnh. Mỗi vị tu giả đặc biệt quý trọng chính mình sinh mệnh. Bọn họ trong lòng lo sợ bất an, căn bản không dám chống cự, cũng không nghĩ chống cự, một đám lặng yên rời đi. Rốt cuộc kết thúc. Lý ra mọi người không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia gặp mặt đánh so chiêu huýt lúc sau, liền sôi nổi rời đi. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ xuất hiện ở U Cốc lối vào. Có hay không phá hư trận pháp? Lý Cẩm Thư mở miệng dò hỏi. Hạ Hiên Nghệ biên kiểm tra biên đáp lại, đối phương có điểm thủ đoạn, nếu là cho hắn răm ba bữa, nói không chừng thực sự có thể phá giải trận pháp. Nói như thế tới, người cái này pháp trận vẫn cứ không đủ vững chắc. Lý Cẩm Thư nhăn lại mi, có biện pháp nào không ra cố trận pháp? Tốt nhất người khác phá giải không được. Lang Nhi, trận pháp chính là cho người ta phá giải, cho dù là tiên nhân bãi hạ trận pháp cũng giống nhau, chẳng qua thời gian dài ngắn mà thôi. Hạ Hiên Nghệ có điểm không biết nên khóc hay cười, cười nói, ta cái này trận pháp đã thực không tồi. Không được, mấy ngày thời gian là có thể phá giải, quá bất an. Lý Cẩm Thư lắc đầu nói, nghĩ cách, tốt nhất mặt khác trận pháp sư 1-2 năm đều không thể phá giải. Không phải không được, trừ phi Lang Nhi cung cấp thượng đẳng linh thạch. Hạ Hiên Nghệ cười nói. Lý Cẩm Thư hồ nghi hỏi, dùng linh thạch, ngươi có nắm chắc? Có, đương nhiên là có. Hạ Hiên Nghệ biểu tình động lại một lát, ngay sau đó nhuẩn miệng cười. Lang Nhi ngươi nên rõ ràng, trận pháp tài liệu càng cao cấp, trận pháp càng lợi hại, kéo dài lực lượng cũng sẽ càng dài. Hảo, ta cho ngươi. Lý Cẩm Thư vứt cho một cái không gian túi thơm, cái này trận pháp càng củng cố càng tốt, miễn cho ta đổ vật tiện nghi người khác. Vì dược điền dược liệu, Lý Cẩm Thư đành phải hạ vốn gốc, làm chính mình chế tạo bí cảnh càng thêm thần bí. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ cầm lấy linh thạch, lập tức bắt đầu củng cố trận pháp. Chi chi chi. Miêu miêu. Nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, chúng nó chiều Lý Cẩm Thư chạy như bay mà đến. Lý Cẩm Thư duỗi tay ôm lấy tiểu hắc miêu, tiểu hồ ly đành phải dừng ở bờ vai của hắn. Hắc rượu, xích diễm, trong nhà không có việc gì đi. Tới rồi phía trước, Lý Cẩm Thư phân phó hai tiểu ở nhà phòng thủ, miễn cho có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem Lý ra tòa nhà cấp xử lý hết nguyên ổ rớt. Chi chi chi. Miêu. Hai tiểu đồng thời mở miệng đáp lại. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Không có việc gì liền hảo. Chi chi. Tiểu hồ ly lộ ra lấy lòng biểu tình. Chi chi chi. Hảo, biết các ngươi có công, buổi tối cho các ngươi khen thưởng. Chi chi. Miêu. Hai tiểu vui vẻ hoan huýt lên, Lý Cẩm Thư bên miệng treo một mạt nhợt nhạt ý cười. Hồ lô thôn nội, top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chủ đề không rời đi vừa mới ở sau núi phát sinh sự tình. Khách điếm nội. Tứ trưởng lão, lục trưởng lão, các ngươi có ý kiến gì không? Lý Lao Đại Hạp Mục trầm tư sau một lúc lâu, trầm giọng dò hỏi. Hai lão không cấm nhìn nhau, thấy đối phương đáy mắt bất đắc dĩ, bọn họ do dự mà nên nói cái gì. Như thế nào, không dám nói. Lý Lao Đại ánh mắt âm trầm, này hai tiểu bối ra ngoài Lao Phu dự kiến, lần này xem đi xa. Đặc biệt là Hạ Hiên Nghệ, thực lực của hắn nhìn không thấu. Tứ trưởng lão ngâm chủ vị người trên liếc mắt một cái, mở miệng nói. Lục trưởng lão ánh mắt lóe vài cái, đi theo mở miệng, Lý Cẩm Thư tiểu tử này tu vi chỉ sợ đã là linh đế hậu kỳ. Hắn diệt một vị linh quân. Tứ trưởng lão nhịn không được lại nói, tuy nói vị kia An Thị lão tổ đã bị thương nặng, linh quân tu giả trùng quy là linh quân tu giả, tại đây loại tình huống dưới, tại hạ lực ứng phó cũng không thấy đến bảo mệnh. Hạ Hiên Nghệ càng khủng bố, không biết hắn tu vi là lục trưởng lão đấy mắt hiện lên sợ hãi, không có nói thêm gì nữa. Hắn có khả năng là linh tôn, hoặc là linh thánh. Lý Lao Đại toát ra ảo não biểu tình, hắn cùng Lý Cẩm Thư che giấu đến quá sâu, lão phu xem nhẹ bọn họ. Hai người nghe vậy gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Đại trưởng lão, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tứ trưởng lão do dự một chút, hỏi. Lục trưởng lão cũng đầu đi dò hỏi ánh mắt, chờ Lý Lao Đại lên tiếng. Tìm cơ hội cùng Lý Lao Tam hảo hảo tán gẫu một chút. Lý Lao Đại trong mắt chợt lóe sáng, hắn sinh là người của Lý gia, chết cũng là Lý gia quỷ, không có chúng ta cho phép, hắn là không có khả năng thoát ly chúng ta đế đô Lý gia người thân phận. Chúng ta có cần hay không cùng Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ tiếp xúc? Tứ trưởng lão lại hỏi. Bọn họ. Lý Lao Đại tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, hừ. Tạm thời không cần để ý tới bọn họ, về sau lại nói. Là. Minh Bạch. Lý Trạch khách lâu. Nhu Nhi, ngươi không nói giỡn. Thu Vương Thị kinh ngạc không thôi. Nương, ta không có nói giỡn. Thu Tứ Nhu nghiêm túc nói, sau núi phát sinh sự tình tất cả mọi người nhìn thấy, ta như thế nào sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn. Lý Cẩm Thư, thật sự có như vậy đáng sợ. Thu Vương Thị cũng không có đi sau núi, từ nữ nhi trong miệng nghe được tin tức, cũng đủ làm nàng kinh hãi cùng không thể tin được. Thực đáng sợ. Thu Tứ Nhu sắc mặt có chút trắng bệnh. Ta chính mắt nhìn thấy hắn đem linh quân tu giả nổ thành một đoàn huyết cha. A, Thu Vương Thị kinh huýt một tiếng, không cấm run run một chút, này còn tuổi nhỏ, như thế nào tâm như vậy tàn nhẫn, thật là vô pháp vô thiên. Không chỉ có là hắn, còn có ai? Còn có Hiên Nghệ công tử. Thu Tứ Nhu đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng là trong giọng nói lại khó nén sùng bái chi ý, Hiên Nghệ công tử càng đáng sợ lợi hại hơn, mười mấy người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Giơ tay chi gian liền đem bọn họ cấp diệt. Cái kia Hạ Hiên Nghệ, chẳng phải là cùng Lý Cẩm Thư giống nhau hung tàn. Thu Vương Thị hỏi. Nương, ngại như thế nào nói như vậy Hiên Nghệ công tử? Thu Tứ Nhu lộ ra không vui chi sắc, mắt đẹp lập lòe lộng lẫy quan mang. Ngài không biết Hiên Nghệ công tử giống như thần linh giống nhau, búng tay chi gian liền diệt địch, ai có hắn bực này bản lĩnh? Này, điều này cũng đúng. Nương, ta cùng ngài nói, Cẩm Thư biểu đệ có thể đánh bại vị kia linh quân tu giả. Là bởi vì Hiên Nghệ công tử trước bị thương đối phương, nếu không Cẩm Thư biểu đệ nào có cơ hội ra tay tàn nhẫn. Ngươi là nói hết thảy đều là bởi vì Hiên Nghệ tiểu tử. Đúng vậy. Thu Tứ Nhu nặng nề mà gật gật đầu, vẻ mặt tái mộ biểu tình, Hiên Nghệ công tử quá lợi hại, kế tiếp ta phải hảo hảo luyện tập hắn cho ta phổ khúc, không thể kêu hắn thất vọng. Nhu Nhi, ta cảm thấy Thu Vương Thị muốn nói lại thôi. Nương, ngài muốn nói cái gì? Nhu Nhi, theo ta thấy... Về sau ngươi vẫn là hiếm thấy cái kia Hiên Nghệ tiểu tử. Vì cái gì? Thu Tứ Nhu trong mắt mãnh nhiên trừng, nương, ngài lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài là muốn kêu ta từ bỏ kế hoạch? Không tồi, chính là ý tứ này. Thu Vương Thị thần sắc nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm nữ nhi, Nhu Nhi, Hiên Nghệ tiểu tử quá khủng bố, ngươi tuyệt đối khống chế không được hắn, hơn nữa hắn tâm không ở ngươi nơi này, chọc giận hắn, chỉ sợ ngươi. Nói tới đây, nàng thật sâu mà hít một hơi, lại nói, Hiên Nghệ tiểu tử thực lực quá đáng sợ, gia tộc bọn ta căn bản nhận không nổi. Nương, ngài như thế nào nghĩ như vậy? Thu Tứ Nhu không cho là đúng, trong mắt toát ra si mê, chỉ cần hắn đối ta động tâm, như thế nào sẽ đối nhà chúng ta bất lợi, nếu hắn gia nhập gia tộc bọn ta, về sau ai dám coi khinh chúng ta Thu thị gia tộc? Giả như thất bại đâu? Thu Vương Thị nhịn không được cấp nữ nhi bắt buồn nước lạnh. Đổi lại là trước đây, nàng tuyệt đối duy trì nữ nhi thông đồng vị này thiên tài tuấn kiệt, trở thành chính mình dễ hiền. Hiện giờ biết được vị này Hiên Nghệ tiểu tử có thể so với lao tổ tông tu vi, nàng nội tâm nhấc lên bất an. Tổng cảm thấy nhân vật như vậy không phải nữ nhi ra chơi điểm thủ đoạn nhỏ là có thể điều khiển, nói không chừng biến khéo thành vụng, liên lụy Thu gia. Sao có thể thất bại? Thu Tứ Nhu bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ thét chói tai, nương, chẳng lẽ ngài không phát hiện ta sắp thành công sao? Hiên Nghệ công tử hắn cho ta phổ nhạc tử, ngài biết không? Hắn cho ta phổ nhạc tử, thuyết minh hắn thích ta. Ngài có hiểu hay không? Từ bỏ, không, ta tuyệt không sẽ vứt bỏ, ta tin tưởng chỉ cần tiếp tục cùng Hiên Nghệ công tử ở bên nhau, hắn thực mau sẽ thích thượng ta. 176 lần trước là đại gia gia lô mãng. Thu Tứ Nhu càng nói càng kích động, Lý Cẩm Thư hắn tính cái gì, Hiên Nghệ công tử sẽ không muốn hắn, lấy thân phận của hắn như thế nào xứng đôi Hiên Nghệ công tử, chỉ có ta mới có tư cách này đứng ở Hiên Nghệ công tử bên người, cùng hắn sóng vai mà đứng. Nương, ta nói đúng không? Ta là Thu gia dòng chính đại tiểu thư, Lý Cẩm Thư hắn dựa vào cái gì cùng ta đoạt Hiên Nghệ công tử, một ngày nào đó Hiên Nghệ công tử sẽ phát hiện hắn thích chính là nữ nhân. Hắn thực mau sẽ phát hiện. Thu Vương thị trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chìm đắm trong ảo tưởng trong ngộng đẹp nữ nhi, một lòng cũng trầm đi xuống. Nương, tin tưởng ta chắc chắn thành công. Thu Tứ Nhu hưng phấn vây vây nắm tay, ta hiện tại lập tức đi luyện tập khúc, luyện hảo lúc sau ta thổi cấp Hiên Nghệ công tử nghe, hắn chắc chắn thích. Nói tới đây, nàng không rảnh lo ngây ra như phong mẫu thân, bay nhanh phản hồi chính mình phòng ngủ. Này, này. Thu Vương thị hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt trắng bệnh nàng lẩm bẩm tự nói, Nhu Nhi nhập ma trướng, làm sao bây giờ, này nên làm cái gì bây giờ? Thương hội nhật tử càng ngày càng gần, dòng người càng ngày càng vượng, muôn hình muôn vẻ nhân vật nhét đầy toàn bộ Hồ Lô thôn, mỗi ngày đều trình diễn các loại trò hay. Nhưng mà, xuất hiện ở chỗ này người, toàn đối Hồ Lô thôn Lý gia đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là sau núi có bí cảnh việc truyền ra tới sau, khiến cho càng nhiều người hỏi thăm Lý gia hết thảy. Biết được Lý gia cường ngạnh thủ đoạn, đến nay không người dám tìm đến sau núi tìm kiếm bí cảnh. Phần 147. Rốt cuộc mọi người tận mắt nhìn thấy hơn 10 vị linh hoàng linh đế cùng nhị vị linh quân chết với Lý gia nhân thủ chung, đối với bọn họ tới nói vẫn là có uy hiếp chi lực. Mặc kệ bên ngoài như thế nào náo nhiệt, Lý gia vài vị chủ tử lại dị thường an tĩnh. Vạn Dặm gia gia, chờ thương hội sau khi kết thúc, ta cho ngài 20 bình nguyên thần đan dược dịch, thế nào? Lý Cẩm Thư tung ra thập phần kinh người mồi. Hạ Hiên Nghệ cười nói, Lang Nhi rất hào phóng, Vạn Dặm gia gia ngài nhưng đừng bỏ lỡ. Không được, các ngươi hai chỉ tiểu hồ ly khẳng định ở tính kế ta lão đầu nhi. Vạn Dặm lao ra tử tuy rằng tâm động, vẫn là cự tuyệt này dẫn người dụ hoặc. Ta hảo hảo tính kế ngài làm gì? Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, ta đều cùng ngài nói rõ ràng, không thích cùng bên ngoài những người đó giao tiếp, ngài đại biểu chúng ta đi ra ngoài lộ lộ diện là được. Lý tiểu tử đừng nghĩ mông lão đầu nhi, thương hội mấy ngày này khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều lung tung rối loạn sự, lão đầu nhi ta đừng nghĩ quá an tĩnh nhật tử. Vạn Dặm lao ra tử vẻ mặt ưu hoán, không chút khách khí vạch trần hắn tiểu tâm tư. Người tài giỏi thường nhiều việc sao? Lý Cẩm Thư nết miệng cười, có ngài lão nhân ra chấn bãi, ai dám cho ngài tìm phiền thoái, có việc làm mạc quản gia đi xử lý, ngài lão có rảnh chịu thời gian tuần tra vài vòng là được. Vạn Dặm ra ra, dù sao ngài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trở thành không có việc gì tìm việc vui không phải được. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói, phi, lão nhân ta tin các ngươi này hai chỉ tiểu hồ ly lời nói mới xuẩn chứng. Vạn Dặm lao ra tử tức giận mà trừng mắt nhìn trừng mắt trước hai tiểu, muốn lao đầu nhi tự thân xuất mã cũng đúng, các ngươi cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn lại tò mò. Về sau lại nói, Vạn Dặm lao ra tử cũng không tính toán nói cho, lại nói, thương hội việc, các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Về thương hội việc, ngài lao tìm Bắc Đường Hạo Văn cùng Mạc quản gia là được. Hành, vậy như vậy đi. Vạn Dặm lao ra tử nói đi là đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Lang Nhi, vì sao không tự mình ra mặt? Hạ Hiên Nghệ mỉm cười dò hỏi. Lý Cẩm Thư phun ra hai chữ, không rảnh. Không rảnh. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, hỏi, Lang Nhi chuẩn bị vội cái gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần. Lý Cẩm Thư tầm mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt, nói sang chuyện khác, Lâm Nhi hẳn là đột phá tông sư, ngươi chuẩn bị cho hắn khen thưởng cái gì? Lang Nhi tưởng ta khen thưởng hắn cái gì? Hạ Hiên Nghệ không đáp mà hỏi. Lý Cẩm Thư trầm mặc sau một lúc lâu, ta chuẩn bị đưa hắn một phen mục kiếm. Thân mục kiếm. Ân, ta cho ngươi một đoạn nhánh cây, ngươi giúp Lâm Nhi minh khắc một thanh. Cái này không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ tươi cười dần dần thu liễm, bản một chương nghiêm túc mặt không chút cầu thả nói, Lang Nhi suy xét rõ ràng cấp Lâm Nhi thần mục kiếm. Đương nhiên. Lý Cẩm Thư kinh ngạc ngắm hắn liếc mắt một cái, như thế nào, có cái gì không ổn? Lang Nhi hẳn là minh bạch thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Hạ Hiên Nghệ nghiêm túc ngưng thần hắn, Lang Nhi cảm thấy Lâm Nhi có năng lực bảo vệ tốt thần mục kiếm. Ngươi có biện pháp nào không đem thần mục kiếm luyện thành Lâm Nhi bản mạng pháp bảo? Lý Cẩm Thư nhíu lại mày hỏi. Không thể. Hạ Hiên Nghệ lắc đầu, Lâm Nhi đột phá cũng bất quá là tông sư tu vi, muốn luyện thành thuộc về chính mình bản mạng pháp bảo còn không được. Thật sự. Lý Cẩm Thư lộ ra nghi hoặc chi sắc. Hắn có được thần mục kiếm là lúc, cũng chỉ bất quá là võ vương mà thôi. Thư Nhi. Hạ Hiên Nghệ nhưng không có lửa ngươi. Hòn đá nhỏ thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Tình huống của ngươi cùng Lý Cẩm Lâm không giống nhau, thần mục thủ cùng ngươi có thiên ti và lũ, chẳng sợ ngươi là võ giả cũng có thể đem thần mục kiếm dưỡng thành bản mạng pháp bảo. Hòn đá nhỏ, ngươi có biện pháp nào không? Lý Cẩm Thư rất rõ ràng, hòn đá nhỏ cất giấu không ít bí mật, nói không chừng hắn liền có biện pháp. Hắc hắc, đương nhiên là có. Hòn đá nhỏ không có làm hắn thất vọng, cấp ra đáp án, bất quá nhưng không dễ dàng đâu, tốt nhất hắn trở thành linh hoàng hoặc là linh đế thời điểm lại luyện chế bản mạng pháp bảo tương đối an toàn. Ách, ta đã biết. Lý Cẩm Thư đáp lại một tiếng. Lang Nhi, ngươi có phải hay không lo lắng Lâm Nhi an toàn? Hạ Hiên Nghệ ngón tay vô ý thức mà nhẹ nhàng đánh bàn, lấy hắn tu vi vô pháp khống chế một kiếm, không bằng cho hắn lộng một phen truy thủ phòng thân, lại còn có sẽ không dẫn người chú ý. Truy thủ. Lý Cẩm Thư giật mình. Không tồi. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, ta cho hắn minh khắc một phen thần mục truy thủ, Lâm Nhi năm tiểu vừa lúc thích hợp sử dụng. Lý Cẩm Thư nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi xuống dưới, hành, giao cho ngươi. Đại ca. Vang dội tiếng quát tháo do đó xa đến, Lý Cẩm Thư ngẩng đầu mà vọng, chỉ thấy một đạo kiểu tiếu thân ảnh chạy như bay từ hành lang chỗ mà đến. Đại ca. Lý Cẩm Dung thở hừng hộp, lau một phen mồ hôi trên trán, đại ca, mau cùng ta đi. Gấp cái gì, thiên băng rồi. Vẫn là đất nước. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, có chuyện gì chậm rãi nói, không vội này nhất thời nửa khắc. Cái gì không vội, đương nhiên sốt ruột. Lý Cẩm Dung nặng nề mà rậm rậm chân, nói, đế đô cái kia đại lão nhân lại tới nữa, hắn tìm ra ra cùng cha đâu. Lý ra cái kia đại lão nhân. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, nhàn nhạt nói, hắn như thế nào còn không biết xấu hổ tìm tới mua tới. Chính là, cái này lão đầu nhi quá không biết xấu hổ. Lần trước mới ở nhà của chúng ta chửi đồng, hiện giờ lại dám đến nhà của chúng ta, quá không biết xấu hổ. Lý Cẩm Dung sắc mặt xanh mét, phẫn hận không thôi. Đừng nóng giận, không đáng vì hắn sinh khí. Lý Cẩm Thư đứng dậy đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, đi, chúng ta gặp cái này lao đầu nhi, xem hắn tưởng chơi cái gì trò chơi. Ta xem hắn lại muốn đánh nhà của chúng ta chủ ý, đại ca, ngươi cũng đừng làm cho hắn như nguyện. Yên tâm, không phải người nào đều có thể đủ chiếm nhà của chúng ta tiện nghi. Tốt nhất làm hắn hết hy vọng không mặt mũi lại đến nhà của chúng ta, miễn cho ghê tởm người chết. Nhân ra ra mặt so tường thành còn dày hơn, chỉ sợ không dễ dàng đuổi đi. Huynh muội hai người vừa đi vừa bẩn thỉu nhà người khác, thực mau xuất hiện ở chính đường. Ra ra, cha. Ra ra, cha. Hai người trước sau cùng nhà mình ra ra cùng phụ thân đánh một tiếng chiêu huyết. Thư Nhi cùng Dung Nhi tới, mau ngồi. Lý Lão gia tử cười tủm tỉm về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Huynh muội hai người đi đến phụ thân bên cạnh ngồi xuống. Lý Cẩm Dung nâng mục hung hăng mà trừng mắt nhìn trừng ngồi ở đối diện ba người, không chút nào che giấu trong lòng địch ý. Ra ra, có phải hay không lại có chuyện gì? Lý Cẩm Thư câu môi cười, lạnh nhạt ánh mắt đảo qua Lý Lao Đại đám người, lại nói, yêu cầu ta xử lý sao? Khu khu. Lý Lao Đại thần sắc không quá tự nhiên, hắn làm bộ ho khan hai tiếng, lại nói, Lý Tiểu Tử, lần trước đại gia ra hiểu lầm các ngươi. Lần này tới là cùng các ngươi giải thích rõ ràng. Hiểu lầm. Nào có cái gì hiểu lầm. Lý Cẩm Thư thanh âm, lạnh lẽo tận xương ba phần, không chút nào che giấu chính mình châm trọng. Ta sớm thuyết minh các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, tuyệt đối không có bất luận cái gì hiểu lầm. Ba người nghe vậy, mỗi khuôn mặt lập tức trướng thành màu tím. Lý Tiểu Tử, lần trước. Lý Lao Đại mặt già có chút không nhịn được, có chút khó với mở miệng. Lần trước là đại gia gia không đúng, quá lô mãng, suy xét không chu toàn, đại gia gia hướng các ngươi xin lỗi, quá khứ liền qua đi, chúng ta đừng so đo. Không dám nhận. Tiểu sinh ta cũng thừa nhận không dậy nổi. Lý Cẩm Thư bĩu môi, chúng ta cùng các vị không có gì hảo nói, nhà của chúng ta miếu quá tiểu, trang không dưới các vị này đó đại nhân vật, lần sau thứ không chiêu đãi. Ngươi Lý Lao Đại cực kỳ phẫn nộ. Đương hắn đối thượng Lý Cẩm Thư cặp kia tràn ngập hàn ý đôi mắt, đầy ngập lửa giận bất chi bất giác chậm rãi tiêu tán. Cẩm Thư tiểu tử, tục ngữ nói đánh gãy xương cốt còn dính gân, các ngươi cái này Lý gia cùng chúng ta đế đô Lý gia là phân không khai. Chê cười, ngươi nói phân không khai liền phân không khai. Lý Cẩm Dung cười khẩy nói, ngươi nguyện ý chúng ta còn không muốn đâu, bảo thủ, ai hiếm lạ các ngươi không thành. Tiểu nha đầu nói bậy gì đó. Lý Lao Đại thần sắc trầm xuống, sắc bén ánh mắt hướng Lý Cẩm Dung vào tới, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen mồm. Hắn coi trọng Lý Cẩm Thư, đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Cũng không đại có thể cho phép biểu Lý Cẩm Dung cái này tiểu nha đầu đối chính mình vô lễ. Cái gì đại nhân tiểu hải tử, đây là nhà ta sự, dựa vào cái gì ta không thể mở miệng nói chuyện. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, trừng lớn mắt đẹp, căm giận nói, không thích nghe ta nói chuyện liền rời đi nhà ta, bãi cái gì tác phong đáng tởm, ghê tởm không ghê tởm. Ngươi làm càn. Lý lao đầu nhi tức khắc thốt nhiên biến sắc. Ngay sau đó, trên người hắn thình lình tản mát ra cường đại hơi thở hướng Lý Cẩm Dung triển áp mà đến. Không hề tu vi, Lý Cẩm Dung sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đôi tay đều nắm chặt thân sủi lơ ở ghế trên, không ngừng run run. Tìm chết. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn mang trận lóe, tay phải vung lên, đánh nát đối phương hơi thở. Lao đông tây, dám ở nhà ta hướng nhà ta người động thủ, ngươi chán sống có phải hay không? Hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, vươn một trường, lấy lôi đỉnh vạn quân chi tốc, hướng chụp qua đi. Lý Lao đại còn không có phản ứng lại đây, một cổ khổng lồ lực lượng thật mạnh đánh ở ngực hắn, cả người không tự chủ được bay đi ra ngoài. Phúc! Phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Tập dừng ở ngoài cửa. Đại trưởng lão cẩn thận. Đại trưởng lão! Tứ trưởng lão, lục trưởng lão thất thanh kêu chung lên, bọn họ trong lòng rốt cuộc kích khởi một trận sóng to gió lớn. Khu khu khu! Nhảy dựng lên, Lý Lao đại lau một phen khỏe miệng tràn ra máu tươi. Khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Lý gia huynh muội. 177 Cẩm Lâm đột phá. Lao Tam, ngươi cứ như vậy nhìn bọn họ vô pháp vô thiên. Lý Lao đại rốt cuộc rít gào lên. Lý Lao gia tử thần sắc lạnh băng, mở miệng nói, thư nhi thái độ liền đại biểu cho ta thái độ, đại trưởng Lao vẫn là mời trở về đi, chúng ta chiêu đãi không dậy nổi các vị. Chỉ có một lần. Lý Chính Hào gương mặt một mảnh xanh mét, kêu to giống giận, lại có lần sau dám hướng con ta ra tay, đừng trách ta cùng các ngươi liều mạng. Lan, vài vị lại dám xuất hiện nơi này, căn bản không đem bản công tử để vào mắt. Hạ Hiên Nghệ thanh âm chấn động, oanh tiến bảo. Lý Lao đại hai mắt một chút liền đỏ. Nắm chặt ngón tay khớp xương phiếm ra màu trắng. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão trên trán, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Bọn họ liền hô hấp đều tựa hồ trở nên khó khăn. Có loại hoảng sợ cảm giác. Một đạo ảnh lóe tiến vào, hắn ánh mắt âm trầm, mang theo ba phần uy hiếp nói, nhìn dáng vẻ muốn bản công tử đưa các ngươi rời đi mới được. Hắn kia cổ từ trong xương cốt toát ra tới sắc ý, làm người không hàn mà phiếu. Chúng ta lập tức đi. Lý Lao đại mạnh mẽ chấn định xuống dưới, hắn minh bạch lưu lại chỉ biết tự rước lấy nhục, lập tức quay đầu liền đi. Tứ trưởng lão, lục trưởng lão không nói hai lời, hôi liễu liễu đi theo rời đi. Gì, sao lại thế này? Quen thuộc thanh âm chợt vang lên, ngay sau đó hình bóng quen thuộc xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Sở Lao nhân, ngươi đã trở lại. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Các ngươi sao lại thế này? Như thế nào một đám sắc mặt như vậy khó coi? Sở lão đầu nhi tò mò đánh giá mọi người liếc mắt một cái, không phải là Lý Lao đại chọc giận các ngươi đi. Sở lão nhân, không đề cập tới hắn chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt địa đạo. Ha ha ha, đừng bực, lão đầu nhi xem các ngươi cũng không có hại. Sở lão nhân trong mắt sáng lên một đạo kinh người quan mang, lên tiếng thoải mái cười to. Nếu là xem Lý Lao đại không vừa mắt, lần sau các ngươi tiếp tục giáo huấn hắn. Ha ha ha ha. Mọi người nhịn không được ném cho hắn một cái xem thường, ai cũng không hề tiếp cái này đề tài. Người già nhưng tâm không già, Sở lão nhân phản hồi, làm Lý gia càng ngày càng náo nhiệt, thường thường trình diễn gà bay chó sủa tiết mục. Phần 148. Khách lâu nội. Sở lão nhân cùng Bắc Đường Hạo Văn thầy trò ngồi ở cùng nhau. Mấy ngày nay phát sinh sự tình không ít nột. Sở lão đầu nhi nâng chung trà lên suýt một ngụm, thở dài. Bắc Đường Hạo Văn biểu tình có chút phức tạp, gật gật đầu. Lão sư, Lý gia có Hạ Hiên Nghệ cùng Lý Cẩm Thư đủ rồi. Nghe ngươi lời nói, Hiên Nghệ tiểu tử cùng Thư Nhi Lý tiểu tử tu vi sắc thật kinh người. Sở lão đầu nhi tiếc nuối thở dài một tiếng, lão đầu nhi ta bỏ lỡ một màn này, nên sớm một chút trở về liền hảo, đáng tiếc, đáng tiếc. Đệ tử không bằng bọn họ. Bác Đường Hạo Văn nửa hạp mí mắt, nhẹ giọng nói. Ách! Sở lão nhân nhìn trước mắt đồ đệ, nhíu nhíu mày, như thế nào, không tin tưởng theo chân bọn họ tương đối đi xuống. Đừng quên ở ngươi thiên phú cũng không kém. Lão sư, Cẩm Thư tiểu ca thành niên ngày, ta đưa cho hắn cẩm tú áo ngoài. Bác Đường Hạo Văn không trả lời, ngược lại nhắc tới một cái khác đề tài. Cái gì? Sở lão nhân vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử ngươi thật sự coi trọng Lý tiểu tử. Bác Đường Hạo Văn thần sắc có chút ảm đạm, đệ tử tự nhận là vô pháp cùng Hạ Hiên Nghệ đánh đồng, đến nỗi Cẩm Thư tiểu ca. Hắn thật sâu hít một hơi, lại nói, tương lai hắn khẳng định càng ngày càng xuất sắc. Hiện giờ đệ tử cũng không phải đối thủ của hắn. Ách! Sở lão nhân ngoài ý muốn nhíu nhíu mày. Hiển nhiên Bắc Đường Hạo Văn thái độ ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Cẩm Thư tiểu ca sử dụng một loại thần thông thực đáng sợ. Bắc Đường Hạo Văn đấy mắt hiện lên một mạt kinh ý, trầm giọng nói, nhẹ nhàng một lòng tay, liền có thể nháy mắt đem đối thủ hóa thành phấn mạt. Sở lão nhân loát cần trầm ngâm không nói. Hạ Hiên Nghệ tu vi hẳn là linh thánh. Bắc Đường Hạo Văn lại nói, linh thánh. Sở lão nhân cả người mở bức. Ngươi xác định? hắn lão nhân gia cũng chỉ bất quá là linh quân trung kỳ đỉnh mà thôi, đến nỗi linh tôn, hắn tạm thời không dám hy vọng xa vời. Không đúng. Sở lão đầu nhi trừng mắt trước người, lão đầu nhi nhớ rõ các ngươi lần trước đối chiến là lúc, Hạ Hiên Nghệ tu vi tuyệt đối không có khả năng là linh thánh. Đúng vậy. Bác Đường Hạo Văn lại sửng sốt, tiếp theo suy sụp túi đầu thở dài, lần trước hắn tu vi xác thật ước chừng là linh quân, hiện giờ lại là linh thánh, ra nói đến đều bị dám tin tưởng. Này, này sao lại thế này? Sở lão đầu nhi loát loát râu bạc trắng, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu, Hiên Nghệ tiểu tử không khỏi thái cổ quái, một vài tháng thời gian, từ linh quân sông thẳng linh thánh, sao có thể? Lão sư, đệ tử cũng không dám tin tưởng, chính là sự thật liền bại ở trước mắt. Bác Đường Hạo Văn ngữ khí tràn ngập cô đơn cùng hối hận, bao gồm Cẩm Thư tiểu ca tu vi tiến bộ thập phần khủng bố. Đoán không ra, đoán không ra. Sở lão đầu nhi vớt râu khổ tư một lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế xem ra, Hiên Nghệ tiểu tử cùng Lý tiểu tử, không thể dùng bình thường thiên chi kiêu tử đối đãi bọn họ. Xác thật như thế. Bác Đường Hạo Văn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi mất đi tin tưởng. Sở lão đầu nhi nhìn hai mắt tan rã vô thần đồ đệ, trầm giọng nói, đừng quên ngươi thiên phú cũng không kém, ngươi tu vi thong thả chẳng qua là ngươi thân thể liên lụy mà thôi. Chỉ cần ngươi thân thể khôi phục lại, cũng không sẽ so Hiên Nghệ tiểu tử cùng Lý tiểu tử kém, hay là ngươi chuẩn bị từ bỏ. Lão sư Bác Đường Hạo Văn ngẩn ngơ một lát, vẫn cứ biểu tình ngoài mải. Văn Hạo, ngươi cấp lão đầu nhi nhớ kỹ. Sở lão nhân lạnh giọng khiển trách, ngươi thiên phú dị bẩm, thể chất vấn đề sớm hay muộn có thể giải quyết, hiện giờ hết thể chỉ vì tồn tại đạt tới cuối cùng mục đích. Hạ Hiên Nghệ cùng Lý tiểu tử là ngươi áp lực cũng là ngươi động lực, chỉ có tồn tại mới có phiên bản cơ hội, mới có thể chuyển bại thành thắng, cười đến cuối cùng. Bác Đường Hạo Văn nghe vậy trong lòng mãnh nhiên đại chấn lên, toàn bộ thân mình đều ở kịch liệt run rẩy. Lại nói, tương lai như thế nào, ai cũng không biết, ngươi hà tất tự biết xấu hổ, tự coi nhẹ mình. Sở lão đầu nhi quát trói thai giống như sấm mùa xuân, ở Bác Đường Hạo Văn bên thai nổ vang, ngươi là lão đầu nhi thân điểm đồ đệ, càng là thiên cơ lao đông tây quan môn đệ tử, ngươi tư chất một chút không thể so bọn họ kém, có hiểu hay không? Lão sư, đệ tử minh bạch. Bác Đường Hạo Văn nháy mắt có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời sướng nhiên. Sắc mặt của hắn dần dần khôi phục hồng nhuận, tái nhợt cùng suy yếu đã biến mất không thấy, một đôi mắt thế nhưng cũng trở nên đen bóng có thần lên. Hừ. Sở lão nhân sắc mặt không tốt, trừng mắt nhìn trừng hắn lại nói, lấy ngươi cái này quỷ bộ dáng, còn tưởng cùng Lý tiểu tử ở bên nhau. Đừng nói có Hiên Nghệ tiểu tử cái này mạnh mẽ đối thủ, liền tính không có hắn, lấy Lý tiểu tử ánh mắt cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lão sư, đệ tử biết sai rồi. Bác Đường Hạo Văn mặt đẹp lúc đỏ lúc trắng, phải có nhiều nan kham liền có bao nhiêu nan kham. Gia Gia, vạn dặm Gia Gia, cha, đại ca, ca lang, ta đột phá. Lý Cẩm Lâm đầy mặt vui mừng, hướng về phía mọi người kích động mà kêu to lên. Hảo tiểu tử, không tồi, 12 tuổi tông sư. Vạn dặm lao gia tử vừa lòng cực kỳ. Hắn rôi tay vô vô Lý Cẩm Lâm bả vai, ý bảo ngợi khen. Lý lao gia tử lộ ra vui sướng tươi cười, phân phó nói, Lâm Nhi không cần kiêu ngạo. Ngươi ở tu luyện trên đường vừa mới nhập môn, về sau còn muốn nhiều nỗ lực. Không được kiêu ngạo tự đại, nhớ kỹ ngươi ra ra nói. Lý Chính Hào vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt lại lập lòe ý mừng. Cha, ta biết. Lý Cẩm Lâm thật mạnh gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ ra ra nói. Lâm Nhi đột phá một kiện hỷ sự, chúng ta nên chúc mừng một chút. Lý Cẩm Thư cười nói, hôm nay ta tự mình xuống bếp, cấp Lâm Nhi khen thưởng. Đại ca, chẳng lẽ không có lễ vật? Lý Cẩm Lâm mở to hai mắt, chờ mong hỏi. Hắn nhưng rõ ràng nhà mình đại ca có không ít bảo bối, đã sớm tưởng hướng hắn thảo muốn thứ tốt. Yên tâm, không thể thiếu cho ngươi. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, gõ gõ hắn chán. Lý Cẩm Lâm chợt lóe, vuốt chính mình chán lẩm bẩm, đừng gõ, lại gõ liền biến choáng váng. Choáng váng càng tốt, miễn cho cả ngày nhớ thương ta đồ vật. Hi hi, đại ca, đừng keo kiệt sao. Ngươi nói ai keo kiệt? Là ta, là ta. Lý Cẩm Lâm chạy nhanh vọt đến Hạ Hiên Nghệ bên người, ca lang. Đại ca khi dễ người. Khi dễ ngươi thực bình thường sự. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói. Bất quá ngươi có thể yên tâm, đại ca ngươi cho ngươi chuẩn bị tốt đồ vật, bao ngươi vừa lòng. Thật sự. Thật tốt quá. Lý Cẩm Lâm vui sướng hài lòng mà nở nụ cười. Ca lang, đại ca lễ vật đã chuẩn bị tốt, ngươi lễ vật đâu? Có hay không kinh hỉ? Kinh hỉ không có, kinh hách đảo có, ngươi muốn hay không? Ca lang, đừng náo loạn. Bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ. Các trưởng bối mỉm cười nhìn này hòa thuận vui vẻ một màn. Vì cấp Lý Cẩm Lâm chúc mừng, mọi người tề tụ một đường, vô cùng náo nhiệt, một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Dùng quá cơm lúc sau, đại gia toàn đưa lên chính mình hạ lễ. Các trưởng bối đầu tiên đưa ra khen thưởng quà tặng, mặt khác khách nhân sôi nổi đưa lên chính mình hạ lễ. Hứa Vô Ngân đưa lên một đôi ngọc thạch vì hạ lễ. Bạch Thần Phong huynh muội đưa lên một phen bảo kiếm vì hạ lễ. Thu Tứ Nhu huynh muội đưa lên một con không gian túi thơm vì hạ lễ. Bác Đường Hạo Văn đưa lên một bộ chiến bảo vì hạ lễ. Hạ lễ hoa hòe loẹ loẹt, có chân phẩm, cũng có vật phàm, mặc kệ như thế nào Lý Cẩm Lâm thu đến cũng thực vui vẻ. Đại ca, ca lang. Lý Cẩm Lâm ánh mắt dừng ở cuối cùng hai người trên người, trong mắt tràn ngập chờ mong. Những người khác đồng dạng tò mò, bọn họ sẽ đưa cái gì lễ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người toàn nhìn hai người. Nên ta tặng lễ vật. Hạ Hiên Nghệ cười cười, hắn lấy ra một khối cực phẩm ngọc bội, vật phẩm không quý trọng, bất quá đối với ngươi có chuyện tốt. Mọi người đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không dự đoán được Hạ Hiên Nghệ sẽ dùng như thế bình thường đồ vật làm hạ lễ. Ca lang, ngươi quá keo kiệt đi. Lý Cẩm Dung khẩu thẳng tâm mau, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, như thế nào không tiễn hảo một chút đồ vật. Dung Nhi, không được vô lễ. Lý Thu Thị không hài lòng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Nương, ta chính là nói thật sao. Lý Cẩm Dung hướng về phía mẫu thân thẻ lưỡi, không có ăn năn chi ý. Tiểu Dung Nhi nói không tồi, Hiên Nghệ tiểu tử không nên như thế keo kiệt. Sở lão đầu nhi vui tươi hớn hở mà tiếp nhận đề tài, bất quá này khối ngọc bội hẳn là không đơn giản, ngươi minh khắc cái gì trận pháp. Mọi người nghe vậy, rộng mở lãng, mới nhớ tới đối phương trận pháp sư thân phận. Không phải cái gì đặc biệt trận pháp. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, một cái nho nhỏ tụ linh trận, phương tiện đeo trên người. Hảo tiểu tử, danh ta ca. Sở lão đầu nhi không cấm thở dài. Tụ linh trận còn có thể tùy thời đeo, thật sự là xa hoa. Mọi người không cấm hâm mộ Lý Cẩm Lâm, hắn có một vị hảo ca lang liệt. Lý Cẩm Lâm đầy mặt sán lạn tươi cười, yêu thích không buông tay đùa bỡn này khối ngọc bội. Lâm nhi, tiểu tâm bảo quản, đánh mất đừng khóc cái mũi. Lý lao gia tử khó được lấy tôn nhi trêu ghẹo. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, phản bác nói, ra ra, ta mới sẽ không khóc nhẹ. Ha ha ha ha. Nhìn hắn ngốc nghếch quá đáng yêu, đại gia nhịn không được cất tiếng cười to. Hiên Nghệ tiểu tử, khi nào cung cấp lao đầu nhi lộng mấy cái tụ linh trận ngọc bội tới chơi chơi. Vạn dặm lao gia tử đưa ra làm mọi người động tâm kiến nghị. Quả nhiên, từng đạo ánh mắt đều dừng ở Hạ Hiên Nghệ trên người. Thứ tốt, ai không nghĩ muôn a? Hiên Nghệ tiểu tử, không thể bất công. Cấp lão đầu nhi cũng lộng mấy cái tới chơi chơi. Sở lão đầu nhi không cam lòng lạc hậu, tươi cười thân thiết nhìn hắn, yêu cầu thế nào ngọc thạch, chúng ta cung cấp cho ngươi. Không rảnh. Hạ Hiên Nghệ một ngụm cự tuyệt, về sau rồi nói sau, tóm lại, trong khoảng thời gian này không được. Mọi người vẻ mặt tiếc nuối, lại không có lại dây dưa. Lý tiểu tử, ngươi lễ vật còn không mau lấy ra tới cho đại gia nhìn xem. Sở lão đầu nhi thúc giục nói. Đại gia đồng dạng tò mò Lý Cẩm Thư lễ vật. Một đám hứng thú bừng bừng nhìn hắn. Lý Cẩm Thư nhướng mày, không có làm đại gia thất vọng, đem lễ vật đem ra. Một phen ngăm đen tinh lượng chủy thủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn dáng vẻ lại là bình thường chi vật, mọi người không cấm cảm thấy thất vọng. 178 người này đoá cúc hoa. Di, cấp lão đầu nhi nhìn xem. Sở lão nhân đem chủy thủ đoạt lại đây. Hắn đánh giá chủy thủ vài lần, sắc mặt khẽ biến, sau đó quay kêu, "Thư nhi Lý tiểu tử, ngươi lừa lão đầu nhi ta có phải hay không?" Lừa ngươi làm gì? Lý Cẩm Thư biểu tình lại không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn nhàn nhạt mà mỉm cười, thanh trùy thủ này đã sớm chuẩn bị cho tốt, lại không phải hiện tại mới làm ra tài liệu. Thật sự, không gạt ta lão đầu nhi. Sở lão đầu nhi trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, pha phú thâm ý mà nhìn hắn. Không có hứng thú lừa ngươi. Lý Trạch hậu viện dừng trúc. Quanh quẩn từng đợt thanh thúy dễ nghe, thanh xa du dương tiếng sáo. Du dương phiêu đãng, chạy dài tiếng vọng, điềm tĩnh xa xưa. Như một loan dốc rách dòng suối, huyển chuyển thanh thúy, ngâm khẽ thiền sướng. Thu Tứ Nhu mới vừa vào rừng trúc, liếc mắt một cái nhìn thấy rừng trúc chỗ sâu trong kia đạo thân ảnh. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, áo bào trắng phiêu mệ, nhất cử nhất động, trên người tản mát ra một cổ tôn quý, trí cao vô thượng hơi thở. Nhưng là giờ khắc này, ánh vàng rực rỡ ánh nắng chiều, đem hắn phụ trợ giống như thần linh giống nhau. Giống như thiên thượng nhân gian ồn ào hóa thành một mảnh sáng lạ gấm, một bức linh động bức họa cuộn tròn, tiêu Thu Tứ Nhu hoàn toàn mê luyến. Hồi lâu, tiếng sáo dần dần biến mất phía chân trời, rừng trúc khôi phục tường hòa lại yên lặng hơi thở. Hiên Nghệ công tử, nhu tình như nước thanh âm vang lên, đánh vỡ an tường hoàn cảnh. Hạ Hiên Nghệ chậm rãi xoay người, lạnh gương mặt nhìn chằm chằm hắn, ai làm ngươi tới nơi này? Hiên Nghệ công tử thổi khúc như âm thanh của tự nhiên, tiểu nữ tử cầm lòng không đậu chìm đắm trong đó. Thu Tứ Nhu trên mặt trào ra một cổ khác thường ửng hồng, e thẹn địa đạo. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng không ngừng chịu vài cái, lạnh lùng hỏi: Ngươi có chuyện gì? Phần 149. Tiểu nữ tử. Thu Tứ Nhu mặt đẹp đỏ bừng, si ngốc mà nhìn hắn, tựa hồ quên mất nói chuyện. Có việc, nói. Thanh Như Cự Lôi, ở bên thai hắn nổ vang. Ai nha? Thu Tứ Nhu phục hồi tinh thần lại, mặt đẹp càng đỏ, môi đỏ hé mở, hiên nghệ công tử, tiểu nữ tử thổi khúc là lúc, có mấy vấn đề vô pháp giải quyết, thỉnh hiên nghệ công tử chỉ giáo. Không có thời gian. Hạ Hiên Nghệ lạnh lùng nói, nhớ kỹ, lần sau không cần một mình xuất hiện ở bản tôn giả trước mặt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Hiên Nghệ Thu Tứ Nhu vẻ mặt ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn chuẩn bị rời đi người. Hiên Nghệ công tử. Lập tức phục hồi tinh thần lại, Thu Tứ Nhu vội vàng ngăn trở hắn đường đi, mặt đẹp nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười. Hiên Nghệ công tử thỉnh chờ một lát, đừng nóng vội rời đi được không? Nói. Hạ Hiên Nghệ mặt âm trầm khổng, lạnh như băng mà phun ra một chữ. Hiên Nghệ công tử, có không hỏi đáp tiểu nữ tử mấy vấn đề? Thu Tứ Nhu đang thương hề hề, dùng u hoán ánh mắt nhìn hắn. Ách! Hạ Hiên Nghệ ánh mắt ngưng tụ, sắc bén giống như đao kiếm bắn về phía hắn. Hiên Nghệ công tử Thu Tứ Nhu cả người càng thêm mồ hôi lạnh lã chã, không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Ngay sau đó, hắn chậm rãi hướng Hạ Hiên Nghệ đi tới, tay ngọc nhẹ nhàng kéo kéo tơ lụa váy dài, hơi hơi nhấc chân nhẹ nhàng một liêu, lơ đãng lộ ra một cái duyên dáng độ cung, đem tốt đẹp dáng người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hiên Nghệ công tử, ngươi xin thương xót, chỉ điểm tiểu nữ tử tốt không? Thu Tứ Nhu mị mắt như tơ, ngọc hành năm ngón tay, chậm rãi duỗi hướng hắn khuỷu tay. Lan. Hiên Nghệ ngạo sắc mặt như sương, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét. Ngữ khí có một cổ uy nghiêm, thậm chí tản ra một cổ khủng bố hơi thở. Chỉ thấy hắn tay háo vung, người bên cạnh hoành mà bay, như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Khu khu khu Thu Tứ Nhu bò lên, cả người chật vật cực kỳ. Nàng trong mắt trung ngậm mãn nước mắt, nhìn đi xa bóng dáng, nước mắt theo trắng non gương mặt uốn lượn mà xuống. Ta sẽ không từ bỏ. Phụt, ha ha ha ha. Mới vừa tiến rừng trúc Lý Cẩm Thư vừa lúc thấy như vậy một màn, hắn nhịn không được tùy ý phá lên cười. Lang Nhi tới. Hạ Hiên Nghệ mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Con hảo, không sai quá xuất sắc trò hay. Lý Cẩm Thư ngăn không được ý cười, trêu ghẹo nói, Hiên Nghệ công tử đi đào hoa vận, ngàn vạn đừng bỏ lỡ loại này cơ hội tốt. Lang Nhi không thể nói bậy, bằng không muốn chịu trừng phạt. Hạ Hiên Nghệ giơ giơ lên mày, đùa giỡn dường như ánh mắt, ở trên người hắn du tẩu một lần, ta cười. Bản công tử chỉ cần Lang Nhi này đoá cúc hoa, Lang Nhi có bằng lòng hay không cho ta hái. Ngươi, đi tìm chết đi. Cười nhạo không thành ngược lại bị đùa giỡn, Lý Cẩm Thư mặt đỏ đến so ánh nắng chiều càng sáng lạ. Lang Nhi như thế nào sẽ bỏ được ta đi tìm chết? Hạ Hiên Nghệ mừng rỡ cười ha ha, đồng nhiên ra tay đem hắn tay hữu nắm chặt ở trong tay, vào tay noãn ngọc sinh hương, giờ khác này đồng nhiên tim đập mạc danh nhanh rất nhiều. Làm gì, buông tay. Lý Cẩm Thư đại xấu hổ, vội vã bắt tay rút về. Trong giọng nói mang theo vài phần hơi hơi giận ý. Không. Mau buông tay. Không ra thể thống gì. Không. Ngươi tìm chịu có phải hay không? Lưỡng đạo thân ảnh cùng với lại thẹn lại cấp thanh âm càng lúc càng xa. Từ rừng trúc chỗ đi ra Thu Tứ Nhu nhất thời tâm như lao cắt, trong lòng cũng như đau xẻo khó chịu, xinh đẹp mặt càng giữ tợn vặn vẹo đáng sợ. Nàng tràn ngập hận ý lại mang theo điên cuồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi xa bóng dáng. Hiên Nghệ công tử là người của ta, Lý Cẩm Thư. Ngươi cái này không biết xấu hổ ở nông thôn tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhu Nhi, ngươi làm sao vậy? Thu Vương Thị nhìn thấy một thân chật vật thả hai mắt đỏ bừng bảo bối nữ nhi, không phải do giật mình lại đau lòng, phát sinh chuyện gì, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nương! Thu Tứ Nhu kêu to một tiếng, đầy bụng ủy khuất hóa thành nước mắt, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Đừng khóc, đừng khóc! Thu Vương Thị chạy nhanh đem nữ nhi kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, yêu thương nói, có việc chậm rãi nói. Đừng sợ, có nương vì ngươi làm chủ. Nương, không có việc gì. Thu Tứ Nhu lau một phen nước mắt, nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, ngượng ngùng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc sao lại thế này? Thu Vương Thị không có sai quá nữ nhi đáy mắt xấu hổ và giận dữ, không cam lòng cùng hận ý. Nàng mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, Nhu Nhi, ta là ngươi nương, có chuyện gì không thể cùng nương nói. Thu Tứ Nhu cắn cắn môi đỏ. Mặt đẹp hiện lên một mặt xấu hổ, không biết nên không nên nói cho mẫu thân. Nhu Nhi, ngươi đây là muốn cấp chết ta có phải hay không? Thu Vương Thị không nóng nảy lên, vội vàng nói, một người kế đoạn, hai người kế trường, ngươi có chuyện gì nói ra, chúng ta mẹ con thương lượng làm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giải quyết vấn đề sao? Ta. Thu Tứ Nhu cảm thấy mẫu thân nói có lý, áp xuống trong lòng ngượng ngùng, nhỏ giọng đem trong rừng trúc phát sinh sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Thu Vương thị ngây dại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế nhưng tưởng dụ hoặc Hạ Hiên Nghệ, này, này quả thực là quá mất mặt. Thu Vương thị ra mặt một trận thanh một trận bạch, tựa giận tựa bực, phức tạp ánh mắt nhìn rơi xuống bảo bối nữ nhi. Nương, ta chỉ là tưởng khiến cho Hiên Nghệ công tử chú ý. Thu Tứ Nhu ở mẫu thân quái dị ánh mắt nhìn chăm chú Hạ, thanh âm càng nói càng tiểu, cuối cùng nàng giác cái này giải thích chính mình đều không thể tiếp thu, đừng nói chính mình mẫu thân. Ai, Nhu Nhi ngươi hồ đồ. Thu Vương thị lại tức lại giận lại bất đắc dĩ, ngươi làm như vậy chẳng phải là làm Hiên Nghệ tiểu tử xem nhẹ ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này. Nương, ta này không phải sốt ruột, cho nên mới sẽ hôn đầu. Nghĩ đến chính mình lớn mật hành động, Thu Tứ Nhu cũng âm thầm hối hận, cắn răng oán hận nói, đều do Lý Cẩm Thư, không phải hắn dây dưa Hiên Nghệ công tử, hắn như thế nào sẽ không muốn dạy ta thổi khúc. Lý tiểu tử cũng ở đây. Thu Vương thị sắc mặt càng khó nhìn. Thu Tứ Nhu phẫn hận nói, hắn sau lại cũng tới. Ngươi nha. Thu Vương thị một bộ hận đến không thành cương biểu tình, lần sau không được như thế lô mãng, chuyến ra đi ngươi thanh danh đều hủy hoại, thu ra mặt mũi gì tổn. Nương, ta biết sai rồi. Về sau không được hồ nháo. Là, nương. Thu Tứ Nhu hổ thẹn mà gục đầu xuống, ảo não nói, nương, ngài nói Lý Cẩm Thư có thể hay không truyền ra đi. Cái này khó mà nói. Thu Vương thị lộ ra ưu sầu, nữ nhi thanh danh nàng không thể không coi trọng. Ninh mày trầm tư một lát, mãnh nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, không được, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đem chuyện này cấp áp xuống đi. Dùng biện pháp gì? Thu Tứ Nhu ngơ ngác hỏi. Tìm ngươi tổ mẫu, còn có ngươi cô mẫu. Không, không được. Thu Tứ Nhu chấn động, xấu hổ buồn bực mà kêu lên, nương, không thể nói ra đi, liền tính là tổ mẫu cũng không được. Đừng nóng nội, chúng ta hảo hảo nghĩ cách. Nương, chúng ta nhằm vào Lý Cẩm Thư là được. Hắn không dễ làm, chúng ta đảo có thể ở Dung Nha Đầu cùng Cẩm Lâm tiểu tử này trên người nghĩ cách. Bọn họ, có thể sao? Không cơ hội chúng ta có thể chế tạo cơ hội, tóm lại, sẽ có biện pháp. Mẹ con khổ tư lương sách, nhu đồ bí mật thiết cục. Lý Gia Hoa viên đình nội. Sở lão nhân, ngươi như thế nào không thổi khoác lác ca? Lý Cẩm Thư cười khanh khách mà nhìn hắn. Khoác lác. Sở lão nhân ngẩn ra một chút, nở nụ cười. Lý tiểu tử, ngươi là muốn biết Bạch Huyền Cung tình huống đi. Không tồi, đây chính là ngươi chơi uy phong tự cao tự đại chỉ điểm núi sông Quang Huy sự tích. Ngươi như thế nào không hảo hảo thổi một thổi. Phúc. Bạch Tiên Nguyệt nghe thấy Lý Cẩm Thư nói thú vị, không cấm che miệng cười khẽ lên. Những người khác cũng bị hắn chọc cười. Thu Trương Hoa cười nói, quốc sư, chúng ta cũng muốn nghe. Các ngươi này đó vật nhỏ. Sở lão đầu nhi tức khắc dở khóc dở cười. Lại nói tiếp, nói cho các ngươi cũng không sao. Nói lên chuyện này, lão đầu nhi ta còn muốn tán dương Lý tiểu tử thông minh hơn người. Sở lão nhân, ngươi đây là nịnh hót ta. Lý Cẩm Thư kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ngươi là uống lộ thuốc? Hoặc là ta nghe lầm? Mọi người nghe vậy buồn cười. Chứ bỏ hắn ở ngoài, còn không có ai dám như thế cùng quốc sư đại nhân tùy ý hy tiếu nộ mạng. Ngươi tiểu tử này càng ngày càng miệng lươi sắc bén, nên làm Hiên Nghệ tiểu tử hảo hảo quản giáo ngươi. Sở lão nhân cười mắng một câu. Bất quá hắn quê quán người không câu nệ thủ quy cách, xuất tình tùy ý, đối với Lý Cẩm Thư vô lễ đảo không để bụng. Cái này không nhọc ngươi lo lắng, vẫn là cho chúng ta nói một chút Bạch Huyền Cung kết cục. Lý Cẩm Thư cười nói. Hành, cùng các ngươi này đó vật nhỏ lại nhải. Sở lão nhân ung dung cười, liền nói lên hắn chạy đến Bạch Huyền Cung quá trình. Vì điều tra rõ ràng Bạch Huyền Cung có bao nhiêu ma tu, sở lão nhân cũng không có trước tiên bày ra thân phận, mà là trộm ẩn vào Bạch Huyền Cung. Lấy hắn lão nhân ra tu vi cùng thủ đoạn, căn bản không người phát hiện hắn ở Bạch Huyền Cung hành động. Trải qua gần một tháng thời gian, hắn rốt cuộc xác định xuất hiện ở đế đô Lý gia ma tu giả là cái ngoài ý muốn, Bạch Huyền Cung từ trên xuống dưới cũng không có phát hiện mặt khác ma tu. Hắn vẫn cứ không yên tâm. Tìm được Bạch Huyền Cung mấy cái lao đông tây thuyết minh tình huống, lợi dụng chính mình thân phận, đường đường chính chính lại lần nữa đem Bạch Huyền trong cung trong ngoài ngoại điều tra một lần. Cuối cùng, bọn họ tìm kiếm đến một kiện ma khí, đúng là Bạch Huyền Cung đệ tử sử dụng quá, liền làm này ma hóa thành ma tu. Đem vấn đề tra tìm ra tới, xem như đem vấn đề giải quyết. Phía trước phía sau tiêu phí gần một tháng thời gian, hồ lô thôn thương hội nhật tử gần đây càng gần, hắn lao nhân ra cùng Bạch Huyền Cung người liền gấp trở về. Sau khi nghe xong, mọi người nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ như thế nào, ai cũng không nghĩ tái xuất hiện ma tu, rốt cuộc ma tu đáng sợ tất cả mọi người có thể hội. Lý tiểu tử, ngươi cùng Hiên Nghệ tiểu tử có hay không nghĩ đến biện pháp giúp Văn Hạo tiêu trừ ma khí? Sở lão nhân nhất quan tâm vẫn là nhà mình đệ tử. Không có biện pháp. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà mở miệng, ta sớm nhắc nhở quá, tốt nhất tìm người khác, miễn cho ở nhà ta lãng phí thời gian. Không đi, lại định ngươi. 179 cảm ơn ngươi, Hạ Hiên Nghệ. Sở lão đầu nhi một ngụm cự tuyệt, tóm lại, ngươi đi đâu nhi, Văn Hạo liền đi theo ngươi đi đâu nhi, thẳng đến các ngươi giải quyết trên người hắn vấn đề. Sở lão nhân, ta phát hiện ngươi người mặt già ra càng hậu a, thật là không biết xấu hổ nột. Lý Cẩm Thư khí vui vẻ, tức giận nói cho ngươi, ta cũng không phải là hạ nhân chuyên môn hầu hạ nhà ngươi đồ đệ, huống chi ta cũng không thu tùy tùng. Một phen lời nói, biếm chính hắn cũng cười nhạo Bắc Đường Hạo Văn. Bắc Đường Hạo Văn lúng ta lung túng cười khổ không ngừng. Những người khác hứng thú bừng bừng chuẩn bị xem kịch vui. Lý tiểu tử, ngươi là vì trước đó vài ngày sự tình sinh khí. Sở lão nhân trừng lớn trong mắt hỏi. Sinh khí? Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn, hỏi ngược lại, ta khi nào sinh khí? Không có sao. Sở lão đầu nhi vẻ mặt hồ nghi, chẳng lẽ ngươi không có vì Văn Hạo đưa ngươi cẩm tú áo ngoài việc mà sinh khí? Nga, nguyên lai ngươi chỉ chuyện này. Lý Cẩm Thư bừng tỉnh đại ngộ, sau đó dùng kỳ quái ngữ khí hỏi, hắn đưa ta lễ vật, ta làm gì muốn sinh khí? Liên tính là sinh khí cũng không phải ta nha. Lang nhi nói không tồi, nên tức giận người là ta. Một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến, Hạ Hiên Nghệ xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Hàn Tuấn Mỹ khuôn mặt treo một mạt nhợt nhạt ý cười, lại nói, Sở lão nhân, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giao đái? Phần 150. Lão đầu nhi ta vì sao phải cho ngươi tiểu tử này giao đái? Sở lão nhân cố ý đương giả ngu giả ngơ. Dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Hạ Hiên Nghệ lộ ra dịch du tiếng cười, Sở lão nhân, đừng nói ngươi không có gì trách nhiệm, đương nhiên, ngươi có thể mặc kệ không để ý tới, ta tìm Bắc Đường Hạo Văn tính toán sổ sách như thế nào. Thân là đương sự, Bắc Đường Hạo Văn mặt đỏ thai hồng hạ không được đài, có nghĩ thầm nói cái gì vẫn là nhịn xuống. Ngươi tiểu tử này đừng quá mức. Bao che cho con Sở lão nhân quát lên một tiếng lớn, Văn Hạo như thế nào liền không thể tặng lễ vật cấp Lý tiểu tử, tính cái gì chướng, tiểu tử ngươi dám sằng bậy đừng trách lão đầu nhi tìm ngươi phiền toái. Hắn dám nhìn trộm nhà ta Lang nhi, bản công tử liền dám phế đi hắn. Hạ Hiên Nghệ lạnh lùng thốt. Một cổ cường đại hơi thở hướng bên cạnh Bắc Đường Hạo Văn đánh sâu vào mà đi. Bắc Đường Hạo Văn thần sắc bất biến, trên người hắn hơi thở như ẩn như hiện, đem hết lực ngăn trở hắn ước hiếp. Hiên Nghệ tiểu tử. Sở lão đầu nhi bất mãn mà kêu to một tiếng. Lão sư, không sao. Bắc Đường Hạo Văn cười cười, hắn ánh mắt đầu hướng trước mắt người, Hiên Nghệ công tử trí tuệ không khỏi hẹp hòi một ít. Bắc Đường Hạo Văn, nam tử hán đại trượng phu, có cái nên làm có việc không nên làm. Hạ Hiên Nghệ bên miệng mang theo lạnh băng ý cười, châm chọc nói, mà ngươi hành vi lại là tiểu nhân tác phong, quá ném ngươi Bắc Đường hoàng gia mặt mũi. Hiên Nghệ công tử lời nói kém cũng. Bắc Đường Hạo Văn vẻ mặt ôn hòa mà nói, Cẩm Thư tiểu ca vẫn cứ là độc thân, tại hạ lấy bằng hữu thân phận đưa hắn lễ vật, có gì không ổn? Bản công tử nói không ổn liền không ổn. Hạ Hiên Nghệ trong con ngươi hiện lên một mạt sáng như tuyết hàn mang, cường thế lại bá đạo tuyên bố, bản công tử liền có cái này quyền lợi, ngươi không phục cũng đến phục. Bắc Đường Hạo Văn câu môi hơi hơi mỉm cười, nếu Hiên Nghệ công tử như vậy cho rằng, tại hạ liền phạt chính mình từ nay về sau đi theo Cẩm Thư tiểu ca, canh giữ ở hắn bên người, không rời không bỏ. Lời này vừa nói ra, An Dưa quần chúng sắc mặt đột biến, bọn họ toàn cho rằng chính mình nghe lầm. Sở lão nhân trước tiên lý giải đệ tử ý tưởng, khóe miệng không cấm kiều lên. Ngươi ý tứ về sau ngươi chính là nhà ta Lang Nhi tùy tùng. Hạ Hiên Nghệ nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Bắc Đường Hạo Văn không thèm để ý mà cười cười, mặc kệ là cái gì thân phận, chỉ cần cùng với ở Cẩm Thư tiểu ca bên người liền hảo. Cái này trừng phạt không tồi, về sau Văn Hạo liền đi theo Lý tiểu tử đi. Sở lão nhân miệng đầy tán đồng. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Cẩm Thư sắc mặt lạnh lẽo, hắn rốt cuộc lại mở miệng, chuyện của ta chỉ có ta mới có thể làm chủ, không cần lao các ngươi lo lắng. Nói xong, chí mọi người không màng, hắn đứng dậy liền đi. Mọi người dại ra ở, nhìn kia nói thanh nhã thân ảnh càng đi càng xa. Thương hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Vô số người cầu kiến Lý Cẩm Thư cùng Hiên Nghệ ngạo, bất quá bọn họ lại hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người, ai cũng không biết hai người đi địa phương nào. Sau núi mạch U Cốc nội, U Cốc thổ địa có điểm mềm, dẫm lên đi kéo dài, mặt trên cỏ xanh xanh um tươi tốt một tảng lớn, gió nhẹ phất quá, một cổ bùn đất cỏ xanh cùng mùi hoa hỗn hợp thanh hương hút vào trong bụng, phi thường thoải mái. Ngồi ở trên tảng đá Lý Cẩm Thư đang ở phát ngốc, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vô ưu vô lự miệng cười, làm người cảm thấy vô cùng thư thái ấm áp dễ chịu nhiên. Lang Nhi suy nghĩ cái gì? Hạ Hiên Nghệ đi đến hắn bên người cười hỏi. Lý Cẩm Thư nhõn miệng cười, đáp lại nói, ta suy nghĩ Vạn Dặm Gia Gia có thể hay không bị những người đó phiền đến nổi điên. Vạn Dặm Gia Gia có thể hay không nổi điên, ta không biết, bất quá. Hạ Hiên Nghệ tươi cười càng thêm thâm, ta biết Lang Nhi tươi cười rất đẹp. Chẳng lẽ ta không cười thời điểm thực xấu? Lý Cẩm Thư tuấn đĩnh cái mũi hơi hơi nhíu lại. Không, ta Lang Nhi khi nào đều rất đẹp. Hạ Hiên Nghệ đem tiết tháo vứt bỏ, bùi ngùi thở dài, Lang Nhi chính là quá đẹp, ta sợ thủ không được, làm sao bây giờ? Phi, Tịnh nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư phỉ nhổ, thở dài cười nói, Hiên Nghệ công tử ngươi cũng không thua kém, đem các lộ mỹ nữ mê hôn đầu chuyển hướng, từng đóa đào hoa đưa tới cửa tới đâu. Lang Nhi, ngươi đây là ghen. Thiết, bản công tử ăn ngọt cũng không an toàn. Hai người trêu chọc vài câu lại trầm mặc, cảm thấy không lời nói khi cũng không nói, từng người phát ngốc nghĩ tâm sự, nghĩ tới cái gì lại bắt đầu nói xong lại trầm mặc. Bọn họ ở chung chính là như vậy bình đạm, có lẽ bên trong trộn lẫn mấy phần quái dị hương vị, ai đều không có miệt mài theo đuổi quá, ngược lại thực hưởng thụ loại cảm giác này, giống nhiều năm láo hữu, cũng giống nắm tay nửa đời người bình thường ra. Lang Nhi chuẩn bị khi nào xử lý đế đô Lý ra việc. Hạ Hiên Nghệ đánh vỡ hai người chi gian yên tĩnh. Lý Cẩm Thư biểu tình hơi có điều động, rồi lại có chút dễ rủa do dự, chờ đợi thương hội sau khi chấm dứt mới quyết định đi. Cũng đúng. Hạ Hiên Nghệ không hề để cái này đề tài, trầm mặc xuống dưới. Hai người ngồi thật sự gần, gần đến cơ hồ vai sát vai, Lý Cẩm Thư cảm thụ được đến bên người người tản mát ra một loại khôn kể cô độc. Hạ Hiên Nghệ, ngươi có phải hay không cảm thấy thực cô độc? Trịch trục hồi lâu, Lý Cẩm Thư mở miệng nói, ngươi thích bận rộn, không ngừng bận rộn, do đó quên cô độc. Mỗi lần cùng ngươi lẳng lặng ngồi ở cùng nhau, tổng cảm thấy bất luận kẻ nào đều đi không tiến ngươi trong lòng. Không, Lang Nhi sai rồi. Hạ Hiên Nghệ lóe sáng như tinh con ngươi nhìn chăm chú hắn, lộ ra ôn hòa tươi cười, ta có ngươi, cho nên ta cũng không cô độc, liền tính là cô độc, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ bồi ta, đúng không? Ta ở hắn nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư tim đập uổng phí nhanh hơn, bỗng nhiên phát giác chính mình hô hấp càng thêm dồn dập. Lang Nhi, nhìn ta. Hạ Hiên Nghệ đột nhiên đem hắn dùng sức ôm vào trong ngực, lực đạo lệnh người hít thở không thông. Ngươi muốn làm sao? Lý Cẩm Thư lại thẹn lại hoảng, nâng mục liền nhìn đến đối phương trong mắt ánh sáng, thâm tình mà chuyên chú. Lang Nhi, ngươi bất chi bất giác trộm đi ta tâm, không có ngươi ta liền trở thành cái xác không hồn, ngươi cần thiết vì ta nửa đời sau phụ trách. Nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư càng thêm hoảng loạn, chân tay luống cuống mà ở trong lòng ngực hắn an tĩnh sau một lúc, đáy lòng dâng lên một cổ ngọt ngào cảm giác. Đây là luyến ái cảm giác. Giờ khắc này, hắn khẩn trương lại mê mang, không biết nên như thế nào phản ứng. Không biết khi nào bắt đầu, hắn đối người này sinh sản tình tố, hoặc là lâu ngày sinh tình, bất chi bất giác động tâm mà không biết. Hai người không tiếng động ôm vào cùng nhau, không biết qua bao lâu, Lý Cẩm Thư mới lấy lại tinh thần, tránh ra hắn ôm ấp. Hạ Hiên Nghệ, cảm ơn ngươi. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt kinh ngạc, Lang Nhi vì sao nói cảm ơn? Sớm nên hướng ngươi nói lời cảm tạ. Lý Cẩm Thư thật sâu mà nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, nếu không có ngươi, nhà ta chỉ sợ gánh vác không dậy nổi những người đó, càng đừng nói có thể quá thượng hiện giờ nhật tử. Hắn biết rõ, chính mình ra có thể ở ngắn ngủn thời gian nội có hôm nay thành tựu, cùng Hạ Hiên Nghệ thoát ly không được quan hệ. Có được bàn tay vàng thì thế nào, hắn rốt cuộc không phải cái này thời không người, tư tưởng cùng xử lý sự tình phương pháp luôn có sai biệt. Càng đừng nói cùng những cái đó như lang tựa hổ cường giả giằng co. Cùng các lộ cáo giả so chiêu, gần dựa hắn khẳng định sẽ không quá đến như thế tự tại. Lang Nhi không cần nói cảm ơn. Hạ Hiên Nghệ nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, hơi hơi mỉm cười, có thể giúp được ngươi ta thực vui vẻ. Huống chi, nếu không phải ngươi đã cứu ta, có lẽ ta sớm đã táng thân sau núi những cái đó hung thú chi bụng. Đây là vận khí của ngươi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không có ta cứu ngươi, có lẽ còn có mặt khác cứu ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, là Lang Nhi đã cứu ta. Cũng là Lang Nhi thu lưu ta. Hạ Hiên Nghệ tươi cười càng thêm ôn nhu, nếu không có gặp được ngươi, ta đi đâu ăn vạ như thế tuấn tiếu Lang Nhi. Tịnh nói lung tung. Lý Cẩm Thư muốn cười, lại nhìn xuống, ma xui quỷ khiến mà nói một câu, ngươi tu vi đã khôi phục lại, chuẩn bị khi nào rời đi. Ách! Hạ Hiên Nghệ biểu tình cứng lại, tươi cười giảm vài phần, tạm thời không suy xét vấn đề này, bất quá. Bất quá cái gì? Thấy hắn nói chuyện lưu nửa thành, Lý Cẩm Thư nhịn không được truy vấn một câu. Hà hà a ngươi yên tâm, ta liền tính rời đi Văn Tấn Vương Triều cũng sẽ mang ngươi rời đi. Hạ Hiên Nghệ nhịn không được cười khẽ lên, duỗi tay loát loát tóc của hắn, mềm nhẹ nói, tương lai ta đi chỗ nào ngươi cũng muốn đi theo chỗ nào, minh bạch sao? Lý Cẩm Thư trầm mặc gật gật đầu, nỗi lòng có điểm loạn. Hảo, tạm thời đừng nghĩ vấn đề này, chúng ta yêu cầu xử lý sự tình cũng không ít. Ân. Nhoáng lên nửa tháng qua đi. Trong truyền thuyết Lý gia đại công tử cùng Hiên Nghệ công tử cũng không có xuất hiện bất luận kẻ nào trước mặt. ngược lại làm càng nhiều người muốn gặp đến bọn họ. Khách lâu nội. Nhu Nhi nàng rốt cuộc làm sao vậy, nàng như thế nào vẫn luôn không ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thu Vương thị đầy mặt sốt ruột cùng bất an, nàng không ngừng đi tới đi lui. Nương, muội muội hẳn là còn ở nghiên cứu khúc phổ, ngươi đừng lo lắng. Thu Trương Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng trấn an mẫu thân. Ta đương nhiên biết, bất quá đã 5-6 thiên không có gì động tĩnh, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng nàng. Thu Vương thị trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại lo lắng lên, đứa nhỏ này có điểm ma chướng, không được, ta muốn vào xem một chút nàng. Nương, ngài xông vào có thể hay không quấy rầy Nhu Nhi? Thu Trương Hoa nhắc nhở nói. Người trong nhà hiểu biết người trong nhà tính tình, đặc biệt là Thu Tứ Nhu đóng cửa nghiên cứu khúc, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cho dù là chính mình phụ thân huynh trưởng cũng không được. Kia, vậy nên làm sao bây giờ? Thu Vương thị sắc mặt tối tăm, tức khắc cũng đã không có chủ ý, chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ? Nếu là Nhu Nhi ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lại chờ mấy ngày, Nhu Nhi lại không ra chúng ta liền mở cửa đi vào. Thu Trương Hoa do dự một chút, cấp ra ý kiến. Chỉ có thể bộ dáng này. Thu Vương thị thở dài. Muội muội giao cho nương ngài, có việc liền phái người tới tìm ta. Thu Trương Hoa đứng dậy đứng lên, chuẩn bị rời đi. Thu Vương thị ngẩn ra một chút, lập tức gọi lại hắn, từ từ. Nương, còn có chuyện gì? Ngươi đừng vội đi, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Hảo, nương ngài nói. Thu Trương Hoa lại ngồi xuống, chờ mẫu thân phân phó. Thu Vương thị nói thẳng do hỏi, ngươi vẫn luôn cùng Ngũ Hoàng tử Điện Hạ cùng Bạch quận chúa bọn họ đi được gần, nhưng có cái gì thu hoạch? Nương, ngươi đây là... Thu Trương Hoa trực tiếp ngây dại, khó hiểu mà nhìn mẫu thân. Chẳng lẽ ngươi cả ngày liền theo chân bọn họ hạt hốn? Thu Vương thị sinh khí, hận sắc không thành thép nói, Ngũ Hoàng tử Điện Hạ là người nào, chẳng lẽ ngươi rõ ràng, còn có cái kia Bạch quận chúa, ngươi không đối nhân ra hảo một chút? Nương, đây là nào cùng chỗ nào sự? Thu Trương Hoa nhíu mày, lại nói, ta cùng Bạch quận chúa không có gì, ngài không cần nói bừa, miễn cho làm nhân ra nghe thấy không cao hứng. Hừ, chính ngươi vô dụng. Thu Vương thị hừ lạnh một tiếng, Bạch gia quận chúa thật tốt cô nương, gần quan được ban lộc, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Nương Thu Trương Hoa cảm thấy đau đầu lại bất đắc dĩ. Ngươi cho ta tranh đua một chút, cho ta chọn một cái xuất thân hảo điểm con dâu. Thu Vương thị đĩa đĩa không thôi mà lại nhảy quá không ngừng. Sau một lúc lâu, phát hiện nhi tử không nói một lời, nàng khó được lộ ra ôn nhu chi sắc, tính, ngươi không thích nghe ta liền không nói, chỉ cần các ngươi huynh muội đừng làm ta thất vọng liền hảo. Sẽ không, nương ngài yên tâm. Thu Trương Hoa bên miệng xả ra một mặt ý cười, nương, ngài còn có hay không mặt khác phân phó. Ta cùng Ngũ Hoàng tử Điện Hạ ước hảo đi một chuyến trong thôn phố xá, nên muốn xuất phát. Có việc không nói sớm, được rồi, ngươi đi đi. Là, nhi tử cáo lui. Chờ một chút. Thu Vương thị lại gọi lại chuẩn bị cất bước rời đi người, hỏi, Hoa Nhi, nương nhớ rõ ngươi tu vi liền mau đột phá linh hoàng, ngươi hiện tại thế nào? Còn kém một chút, hẳn là yêu cầu nửa năm tả hữu. Thu Trương Hoa phỏng trừng một chút cấp ra đáp án, nương, ta đi trước, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Đi thôi. Đi thôi. Nhi tử cáo lui. Còn muốn nửa năm. Thu Vương thị thả chạy nhi tử, một mình lẩm bẩm tự nói, không phải nói Lý tiểu tử là dược tề sư sao, hắn như thế nào không cho Hoa Nhi tinh luyện đột phá đan dược, thật là không lương tâm đổ vỡ. Phần 151. Hoa Nhi ra mặt mỏng không dám mở miệng, ta muốn đích thân vì hắn thảo mớn, ca tẩu tốt xấu là chúng ta Thu gia cô nãi nãi, nàng há có thể mặc kệ nhà mình cháu trai việc. Dứt lời. Thu Vương thị lập tức đứng lên. Vội vã mà đi ra khách lâu. 180 thần thụ diệp. Hồ Lô Thôn, khách điếm tiểu viện nội. 6-7 vị lão giả cùng hơn 10 vị trung niên nhân gặp nhau một đường, bọn họ thần sắc nghiêm túc, tựa hồ là đang thương lượng cái gì. Lý gia bí cảnh, chúng ta khẳng định phải được đến nỗi thế nào đối phó Hạ Hiên Nghệ, nên hảo hảo kế hoạch một phen. Áo vàng lão giả mở miệng nói. Lam bảo trung niên nhân trầm giọng nói, nghe nói Hạ Hiên Nghệ tu vi đã là linh thánh, chỉ sợ yêu cầu 7-8 vị linh quân ra tay mới được. Hoang đường, năm ấy 20 mấy tuổi tiểu tử há có thể có được linh thánh tu vi, chẳng lẽ hắn từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện không thành. Đạo bào lao giả thần sắc khinh thường. Không ít người nghe vậy không cấm gật gật đầu, tán đồng đạo bào lao giả quan điểm. Lao giả áo xám lại thần sắc ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, tuy nói mọi người đồn đãi Hạ Hiên Nghệ là linh thánh, hoặc là có chút khác biệt, lấy lao phu chi thấy, Hạ Hiên Nghệ sắc thật bất phàm, hắn nhẹ nhàng triển áp hai vị linh quân, hắn tu vi định là linh tôn hoặc là linh thánh. Ở đây mọi người đều nhăn mày đầu, đối với vôi bảo lão giả nói bán tín bán nghi, ai kêu những người này hơn phân nửa bộ phận là ở thương hội đêm trước tới rồi, cũng không có chính mắt nhìn thấy sau núi chi chiến. Vân lão nhân, ngươi cái nhìn đâu? Áo tang lão giả hai tròng mắt ánh sao lập lòe, hắn đối với dâu bạc trắng lão giả dò hỏi một tiếng. Lão phu cho rằng hạ lão nhân, lão giả áo xám, lời nói không giả. Vân mặt già sắc đạm nhiên, trầm giọng nói, Hạ Hiên Nghệ cùng Lý Cẩm Thư tuy rằng tuổi trẻ, tu vi sắc thật kinh người, đối thượng bọn họ lão phu cũng không pháp bình yên vô sự chạy thoát. Vân lão nhân, hạ lão nhân, các ngươi không có nói giỡn. Đạo bào lão giả trong mắt mãnh nhiên trừng, vẫn cứ khó có thể tin. Trương lão nhân, lão phu như thế nào sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn? Hạ lão trừng hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi lão tiểu tử đừng cho ta càng quái, không nghĩ tham dự rời đi. Ai nói lão đạo không nghĩ tham dự, ngươi lão tiểu tử không tư cách đuổi lão đạo rời đi. Đạo bào giả lôi kéo cổ lớn tiếng ồn ào. Đủ rồi. Áo tang lão nhân không kiên nhẫn khiển trách một câu, hạ lão cùng trương lão đạo hai người lập tức nhắm lại miệng. Mắt thấy mọi người lại trầm mặc không nói, áo tang lão giả thâm thủy ánh mắt đảo qua ở chỗ ngồi mười mấy người, nếu biết lý ra thực lực, đại gia liền đánh giá đi. Sợ cái gì? Trương lão đạo đôi mắt thình lình mạo quang, hào khí vạn trượng mà kêu to, hắn Hạ Hiên Nghệ lại lợi hại, còn có thể một địch mười không thành, có chúng ta động thủ đừng nói một cái nho nhỏ lý ra, liền tính là nhất phái tông môn cũng là búng tay gian tiêu diệt sự. Ở đây có mười mấy người, linh quân bảy tám vị, dư lại chính là linh đế tu giả, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại nhân vật. Bọn họ ra tay tiêu diệt nhất phái tông môn tuyệt phi nói giỡn, ở bọn họ trong mắt nho nhỏ lý ra không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên đều không phải là tất cả mọi người cho là như vậy, trong đó Vân lão cùng Hạ lão thần sắc vẫn cứ ngưng trọng, tựa hồ cân nhắc cái gì. Vân lão nhân, Hạ lão nhân, các ngươi còn có cái gì kiến nghị? Áo tang lão giả nhàn nhạt mà do hỏi, trên người lại rất có một phàm không giận mà uy nghiêm nghị khí độ. Điểm danh hai lão tướng coi liếc mắt một cái, toàn nhìn đến đối phương trong mắt toát ra tới ý tứ. Nói đi, biết đến tin tức đều nói ra. Áo tang lão giả lại lần nữa phân phó. Là, Mặc lão. Vân lão nhân gật gật đầu, đón nhận mọi người ánh mắt, bùi ngùi thở dài, các vị hẳn là không biết, Hạ Hiên Nghệ còn có một thân phận đi. Cái gì thân phận? Vân lão nhân ngươi đừng út út mở mở, mau nói. Trương lão đạo sao sao huýt huýt mà kêu. Tại hạ cũng nghe nói. Một vị áo gấm trung niên nhân tiếp nhận đề tài, truyền thuyết Hạ Hiên Nghệ không chỉ có tu vi kinh người, hơn nữa hắn vẫn là một cái cao trận pháp sư. Cái gì? Trận pháp sư? Trương lão đạo hưởng phí trận to, biểu tình hiện lên vẻ kinh sợ. Mặt khác không biết tình người đồng dạng lộ ra kinh ngạc, tin tức này lại là ra ngoài bọn họ dự kiến. Hạ lão nhân xem mọi người liếc mắt một cái, thần sắc có chút phức tạp, Hạ Hiên Nghệ không chỉ có là trận pháp, Lý Cẩm Thư vẫn là dược tề sư, này tin tức thiên chân vạn xác, đều không phải là tin tức giả. Còn bà nó một cái hùng. Trương lão đạo cả kinh nói không lựa lời, này hai cái nhãi danh rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, chúng ta nhận lấy những cái đó thiên tài tiểu tử cùng nhân ra sách dày đều không xứng. Thật không hiểu này hai tiểu bối thừa sư người nào. Vân lão nhân thở dài nói. Vân lão nhân, lấy người ý tứ hai cái vật nhỏ phía sau còn có người chống lưng. Trương lão đạo hai mắt trợn trừng, thất thanh kêu to. Yên tĩnh một lát, đám người mới mãnh nhiên phản ứng lại đây. Đều như mày, vấn đề này bọn họ đều xem nhẹ. Đánh lý ra chủ ý, khẳng định sẽ dẫn ra bọn họ sư môn, như thế có thể thấy được đều không phải là diệt lý trạch mọi người liền có thể an tâm. Hừ. Vân lão nhân hừ lạnh một tiếng, bọn họ không có thừa sư, một thân bản lĩnh từ chỗ nào mà đến. Mặc cho rằng trận pháp sư là dễ dàng như vậy tự học thành tài, còn có dược tề sư, càng không thể coi khinh. Ai không biết trận pháp sư, dược tề sư đều là không thể dễ dàng trêu chọc nhân vật. Chọc giận bọn họ, không chết không ngừng trả thù ai cũng nhận không nổi. Mọi người thực mau tỉnh ngộ đến điểm này, giống bị người hung hăng quăng một cái tát, từng trương gương mặt khó coi cực kỳ. Một đám nhịn không được hướng áo tang lão giả Mặc lão đầu đi dò hỏi ánh mắt, chờ hắn làm ra quyết định. Các người ai có lý ra hai tiểu hoa nhi sư môn tin tức? Mặc lão mở miệng dò hỏi. Không có. Không nghe nói qua. Vân lão cùng Hạ lão chăm miệng một lời mà đáp lại. Hắn bà ngoại cái hùng. Trương lão đạo trong mắt bắt đầu mạo hung quang, chửi ầm lên, nho nhỏ lý ra chúng ta còn chọc không được. Sợ hắn cái cầu, y đi hề lao đạo chi thấy, quản nó phía sau có hay không người, trước làm thịt lý ra đem bí cảnh lộng tới tay lại nói. Câm miệng. Mặc lão quát nhẹ một tiếng, tiêu ngạo hương ngạnh trương lão đạo tức khắc không dám phát ngôn bừa bãi. Hắn khe hở quang mang sắc bén vô cùng, hỏi, nói hai tiểu hoa nhi kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Theo điều tra tới tin tức, Hạ Hiên Nghệ chợt xuất hiện hồ lô thôn, căn bản không biết thừa sư người nào, điểm này toàn bộ hồ lô thôn người đều có thể làm chứng. Hạ lão nhân nói ra chính mình thăm tới tin tức, đến nỗi Lý Cẩm Thư tình huống có điểm kỳ quái, hắn từ nhỏ đi theo Lý Chính Hảo phu thê học tập bình thường y y thuật, lại không có vì người bệnh đến khám bệnh tại nhà quá. Nhưng mà, một năm trước hắn không chỉ có chữa khỏi Lý Chính Hào tàn tật, tiếp theo tinh luyện nước thuốc bán ra, dần dần truyền ra hắn dược tể sư thân phận. Lời này vừa ra, mọi người biểu tình càng quái dị. Hiên Nghệ tiểu tử không nói đến, hắn lai lịch không rõ, không biết hắn phía sau người không đủ vì quái. Hắc Lao thần sắc dần dần ngưng trọng lên, nói, có ý tứ chính là Lý Cẩm Thư tiểu tử này, hắn như thế nào từ một cái bình thường dược sư thân phận lột sắc vì dược tể sư đâu. Chỉ sợ việc này không đơn giản. Kia làm sao bây giờ? Phóng Lý ra cục thịt mỡ này không ăn. Trương Lão đạo lại nhịn không được mở miệng. Đừng nội. Mặc Lão nhàn nhạt mà mở miệng, ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng. Các vị tại đây mấy ngày hảo hảo điều tra một chút Lý ra tình huống, thăm dò rõ ràng Lý ra chi tiết lại làm quyết định, các vị ý hạ như thế nào. Tại hạ đồng ý. Nghe theo Mặc Lão phân phó. Mặc Lão suy xét chu. Ở đây người sôi nổi mở miệng tán đồng, nhưng thật ra Trương Lão đạo nói thầm vài tiếng, cũng không dám lớn tiếng phản đối. Tránh ở U Cốc nội Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ cũng không biết, hồ lô thôn nội tụ tập các đại thế lao quái vật nhóm nhìn trộm nhà hắn bí cảnh. Khách lâu thu lão phu nhân trong nhà. Nương, ta xem đại tỷ không đem chính mình trở thành là thu gia cô nãi nãi, một chút đều không đau lòng nhà mình chất nhi. Thu Vương Thị căm giận bất bình mà oán giận. Thu lão phu nhân bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi lại làm sao vậy? Vân Nhi khi nào bạc đãi quá các ngươi mẫu tử ba người? Nương, ngài cũng chỉ đau nhà mình quê nữ. Ngươi lão đừng quên Hoa Nhi là Thu gia trưởng phòng trưởng tôn. Thu Vương Thị vẻ mặt bất mãn. Ngươi đây là quỷ nói cái gì? Thu lão phu nhân nhíu mày nhìn chăm chú vào nàng, tức giận nói, ngươi lại tưởng nháo cái gì? Như thế nào lại nói ngươi đại tỷ không phải? Ta cũng không phải là cố ý nói đại ca, ta này không phải vì Hoa Nhi sao? Thu Vương Thị không cao hứng địa đạo. Hoa Nhi? Hắn lại làm sao vậy? Nương, ngài lại không phải không biết, Hoa Nhi đã là tông sư đỉnh. Mắt thấy hắn liền phải đột phá linh hoàng, đại tỷ cũng không muốn trợ Hoa Nhi giúp một tay. Ngươi muốn Vân Nhi như thế nào giúp Hoa Nhi? Thu lão phu nhăn lại mày giãn ra. Cấp Hoa Nhi cung cấp nước thuốc, Lý tiểu tử là dược tề sư, nên trợ giúp người một nhà. Thu Vương Thị đương nhiên nói, không nghĩ tới đại tỷ ra sức khước từ, nói cái gì nàng không biết Lý tiểu tử ở đâu, ta xem nàng, chính là không nghĩ trợ giúp Hoa Nhi. Thư Nhi xác thật là không ở nhà, này không, ta đều hơn 10 ngày không gặp hắn. Thu lão phu nhân nhìn vẻ mặt oán trách Thu Vương Thị, trấn an một câu, đừng trách ngươi đại tỷ, chờ Thư Nhi đã trở lại, ta sẽ nói với hắn nói chuyện này. Kia cũng thành. Thu Vương Thị chờ chính là những lời này. Nàng đột ngột nghĩ tới cái gì, lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, nương, ta nghe nói Lý tiểu tử sẽ một môn rất lợi hại thần thông, ngài xem có thể hay không kêu hắn chỉ điểm Hoa Nhi. Ngươi là nói Lý tiểu tử. Thu lão phu nhân kinh ngạc cực kỳ. Đúng vậy. Nhu Nhi chính mắt nhìn thấy Lý tiểu tử sử dụng kia thần thông, rất lợi hại. Này, này chỉ sợ không được đi, nhân gia sư phụ dạy hắn đồ vật, như thế nào sẽ làm hắn tùy tiện truyền nhân. Lại không phải truyền cho người ngoài, Hoa Nhi là hắn thân biểu ca. Thu Vương Thị che lại lương tâm cười nói, nếu không phải hắn cùng Hạ Hiên Nghệ đính thân, ta đều tưởng hướng đại tỷ cầu hôn, Lý tiểu tử cùng Nhu Nhi vừa lúc thấu một đôi, chúng ta hai nhà thần càng thêm thân, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Điều này cũng đúng. Thu lão phu nhân bị nàng hống đến vô cùng cao hứng, cười tủm tỉm gật đầu, hành, ngươi lời nói, ta đều rõ ràng, chờ Lý tiểu tử trở về liền nói với hắn vừa nói. Mục đích đặt tới, Thu Vương Thị cũng thực vui vẻ, bồi Thu lão phu nhân hàn huyên trong chốc lát mới rời đi. U cốc bên trong, phốc một ngụm máu tươi từ Hạ Hiên Nghệ trong miệng phun ra. Hạ Hiên Nghệ, ngươi thế nào? Lý Cẩm Thư chấn động, chạy nhanh nâng trụ lung lay sắp đổ người, vội la lên, hảo hảo tại sao lại như vậy? Thư Nhi yên tâm, không có gì sự. Hạ Hiên Nghệ lau một phen khỏe miệng biên vết máu, không tiếng động mà cười cười, rửa sạch bệnh kín, không phải cái gì đại sự. Bệnh kín, thương thế của ngươi không phải đã sớm dưỡng hảo sao? Lý Cẩm Thư nhíu lại mi hỏi. Trong cơ thể bệnh kín xác thật là khôi phục lại. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, lại nói, bất quá nguyên thần bệnh kín không dễ dàng khôi phục. Cái gì, ngươi nguyên thần cũng bị thương? Lý Cẩm Thư sắc mặt đổi đổi, nhìn hắn tái nhợt gương mặt, mặc danh cảm thấy đau lòng. Nguyên thần một khi bị thương rất khó khôi phục, tu giả nguyên thần hủy hoại tương đương tu vi cũng hủy hoại. Đừng lo lắng, ta nguyên thần chẳng qua là vết thương nhẹ, có thể khôi phục lại. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, trong lòng ấm áp, giải thích nói, lần này là ta quá sốt ruột, ngược lại bị thương nguyên thần. Kia làm sao bây giờ? Lý Cẩm Thư có điểm hoảng, bó tay không biện pháp. Thư Nhi, ngươi có nghĩ giúp Hạ Hiên Nghệ? Hòn đá nhỏ lười biếng thanh âm vang lên. Lý Cẩm Thư tưởng đều không có tưởng, bật thốt lên nói. Đương nhiên tưởng giúp hắn, hòn đá nhỏ mau nói ngươi biện pháp. Hắc hắc, thật là trọng sắc khinh hiếu. hòn đá nhỏ treo chọc nói. Tiểu, thạch, đầu. Hảo, không đùa ngươi. Hòn đá nhỏ vì chính mình tiểu thí thí, cũng không dám thật sự chọc bực hắn. Ngươi muốn giúp Hạ Hiên Nghệ khôi phục nguyên thần, thần cây táo la cây liền có thể trợ giúp hắn. Thật sự. Lý Cẩm Thư giật mình. Lừa ngươi làm gì? Hòn đá nhỏ lại nói, ta rốt cuộc minh bạch Hạ Hiên Nghệ lần trước vì sao phải ngươi tinh luyện chín khiếu dung linh đan. Hắn là muốn mượn trợ chín khiếu dung linh đan dược lực đột phá mà tiến hành khôi phục nguyên thần, bất quá. Hòn đá nhỏ lại thói quen út út mở mở. Phần 152. Không nghĩ bị đánh, mau nói. Hung phạm, tiểu tâm cưới không đến bà nương. Hòn đá nhỏ. Đừng tức giận, nói cho ngươi chính là. Hòn đá nhỏ không dám quá mức, ngay sau đó cho hắn giải thích lên. Hạ Hiên Nghệ tưởng biện pháp không phải không được, bất quá rất nguy hiểm. Nguyên thần nói cường đại cũng cường đại, nói yếu ớt cũng thực yếu ớt. Nếu Hạ Hiên Nghệ đột phá thành công, hắn nguyên thần tự nhiên có thể khôi phục lại, giả như thất bại nói, hắc hắc, hắn không thành vì phế nhân, chỉ sợ nguyên thần thượng thương sẽ gấp bội. Cho nên nói hắn thực may mắn, ngươi không có nói luyện chín khiếu dung linh đan nước thuốc cho hắn, vừa lúc chúng ta lại có thần cây táo, có cơ hội làm hắn nguyên thần hoàn toàn khôi phục lại. Lý Cẩm Thư minh bạch, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần cây táo là cây nhưng chỉ bị thương nguyên thần. Đương nhiên, thật tốt quá, ngươi mau chuẩn bị tốt, ta đưa cho hắn. Hành. Hai người đối thoại nhìn như thực mau, thực tế bất quá là vài giây thời gian. Thư Nhi, ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, ngươi phải cẩn thận chú ý. Hạ Hiên Nghệ lộ ra xin lỗi tươi cười, có việc đừng cùng nhân ra cứng đối cứng, mở ra trận pháp đối địch, trong nhà trận pháp không đủ cường đại, trực tiếp mở ra trong thôn đại trận, mặc kệ tới bao nhiêu người, chắc chắn cứ gọi bọn hắn tan thành mây khói. Ta sẽ. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lại nói, ngươi chờ một chút, ta đưa ngươi một kiện đồ vật. Đối với ngươi có chỗ lợi. Là thứ gì? Hạ Hiên Nghệ có chút tò mò. Cấp. Lý Cẩm Thư dùng không gian túi thơm che giấu, lấy ra 5 phiến thôn diệp cho hắn, nghe nói cái này có thể khôi phục nguyên thần, ngươi thử xem đi. Thần thụ diệp. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt nháy mắt sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ. Tiếp nhận bích thúy như ngọc lá cây, phiến lá chợt lóe sáng lấp lánh, giống từng viên lóe sáng kim cương, biểu hiện nó bất phàm. 181 điệu tiên đỉnh. Đây chính là thứ tốt. Ta không khách khí nhận lấy, có thần thụ diệp, ta càng có nắm chắc khôi phục nguyên thần. Vậy là tốt rồi. Lần này ta bế quan ước chừng yêu cầu 1 đến 3 tháng thời gian. Hảo. Chờ ta bế quan ra tới. Ân. Hạ Hiên Nghệ bế quan, Lý Cẩm Thư cuối cùng có cơ hội tiến vào không gian. Không gian nội. Người cấp Hạ Hiên Nghệ 5 phiến lá cây, hắn nguyên thần tuyệt đối có thể khôi phục, đừng mặt ủ mày hê. Hòn đá nhỏ trêu ghẹo nói. Ai mặt ủ mày hê? Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng. Hắn không chết được liền thành. Khẩu thị tâm phi. Hòn đá nhỏ lẩm bẩm một câu, tiếp theo vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Thư Nhi, Hạ Hiên Nghệ bế quan, ngươi có thể hay không độc lập đối mặt bên ngoài những cái đó lao ra hỏa? Ngươi như thế nào biết ta không thể? Hắc hắc, không phải ta coi khinh ngươi, lấy ngươi chút thực lực ấy đối phó linh quân còn có điểm cố hết sức. Cùng lắm thì liều mạng chính là. Ngươi cùng một vị hai vị linh quân liều mạng đảo cũng không có gì, một đám đâu. Hòn đá nhỏ cười lạnh lên, đừng tưởng rằng các ngươi diệt An gia người khác cũng không dám lại đánh ngươi ra chủ ý, ta dám khẳng định âm thầm chắc chắn có một đám người nhìn trộm, làm cho bọn họ tìm được cơ hội, chắc chắn đem các ngươi cắn nuốt xương cốt cha đều không dư thừa. Ta tin tưởng. Lý Cẩm Thư thần sắc bẩm nhiên, gật đầu đáp lại. Ách! Hòn đá nhỏ biểu tình cứng lại hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng phó? Mở ra trận pháp đảo có thể bảo mệnh. Đứng bị đánh không phải ta thói quen. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt toát ra lộng lẫy quang mang, ta chuẩn bị đột phá linh quân. Lấy ngươi hiện tại linh đế hậu kỳ tu vi, đều không phải là linh đế hậu kỳ đỉnh, muốn đột phá cũng hoàn toàn không dễ dàng. Ngươi sẽ có biện pháp. Hảo đi, chỉ cần ngươi nguyện ý chịu khổ một chút, đêm nay đột phá cũng thành. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, dùng cổ quay ánh mắt nhìn hắn, Thư Nhi, còn có nhớ hay không ta cùng ngươi lời nói? Cái gì? Lý Cẩm Thư hỏi ngược lại. Hắc hắc. Nhìn dáng vẻ ngươi lại quên mất. Mau nói. Hạ Hiên Nghệ khôi phục nguyên thần, đại hắn xuất quan sau khẳng định đột phá địa tiên, ngươi phải biết rằng này phiến thiên địa pháp tắc chưa chắc có thể cất chứa địa tiên tu giả. Nói tới đây, hòn đá nhỏ tươi cười càng thêm sán lạ, hắn vừa ra quan đã bị bách rời đi ngươi, làm sao bây giờ? Giao trộn. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, nếu là chú định sự tình, hà tất tưởng quá nhiều. Hắc hắc, đến lúc đó nhưng đừng thương tâm khóc nhẹ. Hảo. Liền ngươi vô nghĩa nhiều. Lý Cẩm Thư không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, đi đến thần cây táo hạ bàn đầu gối ngồi xuống. Thư Nhi, từ từ. Hòn đá nhỏ hô một câu. Làm sao vậy? ngươi chuẩn bị đêm nay đột phá, như vậy, chúng ta liền tăng lên một chút không gian, đối với ngươi có chỗ lợi. Hành! Lý Cẩm Thư đứng dậy đứng lên, nghe theo hòn đá nhỏ an bài. Hắn bay vọt dựng lên, đứng ở trong hư không, chợt đem trong khoảng thời gian này bắt được bảo vật đều phóng xuất ra tới. Một đạo so thái dương còn muốn chói mắt xích hồng sắc thật lớn mây lửa, ở không gian trên không mãnh nhiên nổ tung. Cơ hồ che đậy không trung, đều bị kia đoàn thật lớn lửa đỏ, chiếu đến một mảnh đỏ đậm. Vật ấy đúng là An Thị đưa tới đại địa linh hỏa chi tinh, tản mát ra nóng rực quang mang. Hòn đá nhỏ phất phất tay, lửa lớn vân chớp mắt thời gian, vô biên ngọn lửa vọt lên mấy ngàn trượng chi cao. Hình thành từng cây thô to xích sắt đầu hướng không gian, quay đến hư không, cũng giống nước biển giống nhau chấn động. Nháy mắt, không gian như nói chung phát ra một tiếng âm rung, như là có tụng kinh tiếng vang lên, khuyết tán ra một cổ đại đạo chân nghĩa, loang thoáng có thể nghe nói đến. Lý Cẩm Thư trong lòng kịch chấn, hắn cảm thụ càng sâu, bởi vì rõ ràng nghe nói tới rồi cái loại này thanh âm, thân thể khinh phiêu phiêu, thần hồn dần dần yên lặng, gần như lâm vào ngộ đạo cảnh. Trên người hắn hơi thở càng ngày càng huyền diệu, giống như tùy thời có thể đột phá. Ầm ầm ầm. Trời sụp đất nước vô cùng hỏa vũ, từ không trung phụt ra xuống dưới, biến mất dưới mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Lý Cẩm Thư trắng tinh không rảnh khuôn mặt thượng hiện ra vẻ mặt kinh hãi. "Thư Nhi, cẩn thận." Hòn đá nhỏ kêu to một tiếng. "Oeng." Trên không điện quang lập lòe, thần lôi bốn vang. Khủng bố lôi điện chi uy, làm cả thiên địa đều chấn động lên. "Hòn đá nhỏ, sao lại thế này?" Lý Cẩm Thư lập tức vận chuyển trong cơ thể chân khí bảo hộ chính mình, mở miệng dò hỏi. "Chuyện tốt. Bất quá ngươi phải cẩn thận." Hòn đá nhỏ nói một câu, hắn đôi tay không ngừng bay múa, từng đạo tràn ngập huyền ảo dấu tay đầu nhập hư không. Thiên địa linh khí sôi trào, hối thành hữu hình có chất sương mù, bao phủ màu trắng linh vụ, trước mắt một mảnh mông lung. Một đạo đáng sợ điện thiểm, chiếu rọi một mảnh trong sáng, trực tiếp thổi quét trên trời dưới đất, đem linh vụ hoa tán biến mất. Trước mắt một màn này, quá quỷ dị. Song vượt qua hắn ngoài ý liệu. Chỉ là mấy phút chi gian, một đạo kim quang vọt lên, cực kỳ kinh người, mà quang mang chi lộng lẫy càng khiến lòng run sợ, nếu một sợi kim sắc thái dương nổ tung, địa chấn thiên diêu. Vô số kim sắc quang mang hướng Lý Cẩm Thư đánh sâu vào mà đến. Phúc! Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Lý Cẩm Thư cả người trọng tâm rung động, lập tức bị một cổ lực lượng cường đại, vứt tới rồi không trung. Ngay sau đó, không gian nháy mắt ngưng tụ một đoàn mang, hắn bị mờ mịt dáng màu cùng lôi điện còn có ngọn lửa bao vây, đang ở phát sinh kinh người biến hóa. Hòn đá nhỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau một lúc lâu, hòn đá nhỏ phục hồi tinh thần lại, trong mắt lập lòe kinh người sáng giỏi, tấm tắc bảo lạ, "Thư Nhi, ngươi chống được, tu vi khẳng định bạo trướng, có lẽ có thể đuổi theo Thượng Hạ Hiên Nghệ đâu." Giờ phút này, thiên địa tinh khí điên cuồng hội tụ mà xuống, liền nhìn đến linh khí hóa thành lốc xoáy, một cái lại một cái, lốc xoáy trung sinh mệnh hơi thở mênh mông, kinh người có điểm quá mức. Giang giác. Trong hư không truyền đến thanh âm, kia đoàn quang mang ở biến hình, thỉnh thoảng vỡ ra, rồi sau đó lại khép lại, nở rộ kim quang, hòn đá nhỏ tạ cơ hội này có thể nhìn thấy Lý Cẩm Thư trạng huống. Hắn toàn thân sáng lên, cùng trời đất này cộng minh, khí tượng liền siêu phàm thoát tục, nội chứa đại đạo khí, lấy chi hương quan, thập phần quỷ dị, có một loại đạo vận. Hắc hắc, không hổ là tiểu thế giới chủ nhân, giống nhau muốn đột phá mại hướng càng cao chính tự, không có khả năng một lần là xong, cố tình Thư Nhi là có thể một bước lên trời. Loại này tạo hóa thật đúng là không ai có thể so, cho dù là Hạ Hiên Nghệ cũng so ra kém đi. Hòn đá nhỏ vớt cằm, vẻ mặt cười quái dị. Không biết qua bao lâu, Lý Cẩm Thư khôi phục ý thức, cảm giác chính mình giống như đang ở phao suối nước nóng, cả người ấm áp, thập phần thoải mái. Hắn thực mau ý thức đến thiên địa năng lượng đang ở cải tạo chính mình thể chất, cùng thời gian, hắn lệnh chính mình bảo trì trong lòng linh hoạt kỳ hảo, tiếp tục lột xác, một cổ cường đại hơi thở cũng ở bạo trướng. Nhất hoa nhất thế giới. Một thảo một ngày đường. Lý Cẩm Thư cải tạo này không chỉ có thể hiện ở thần hồn cương đại, còn có mỗi một tấc cơ thể nội ẩn chứa lực lượng, bàng bạc như vực sâu biển lớn, một khi tả ra, tất là kinh thế làm cho người ta sợ hãi. Theo thời gian sói mòn, bao vây lấy hắn quang mang dần dần bị hấp thu, nhưng mà hắn hơi thở càng ngày càng thịnh. Mở hai mắt kia một sát, kim sắc dáng màu ở hắn trong mắt hiện lên, sắc bén như tia chớp. Chúc mừng a. Hòn đá nhỏ thanh âm vang lên, Thư Nhi. Ngươi đây là đoạt thiên địa tạo hóa, muốn tức chết người tiết tâu à? Có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư có điểm lốc. Hòn đá nhỏ cười tủm tỉm nói, hắc hắc, chính ngươi nhìn xem bản thân bái. Nga. Lý Cẩm Thư lập tức cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa mênh mông kéo dài vô tận lực lượng. Này không phải trọng điểm, hắn thực mau phát hiện tự thân toàn thân vô cấu, phát ra nhu hòa quang huy, hơn nữa nội tâm không minh, cơ thể trong suốt, lỗ chân lông thư giãn, phun nạp linh họ tinh hoa. Này, này Lý Cẩm Thư bản thân sợ ngây người. Có phải hay không thực kinh hỉ a? Thế nào? Vui vẻ không? Hạnh không hạnh phúc? Hòn đá nhỏ hài hước thanh âm bừng tỉnh hắn. Thật sâu mà hít một hơi, Lý Cẩm Thư nâng mục nhìn hắn hỏi, hòn đá nhỏ, đây là có chuyện gì? Chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt, từ nay về sau, ngươi không cần sợ người khác khi dễ ngươi, chỉ có ngươi khi dễ người khác. Hòn đá nhỏ cười vui nói. Lý Cẩm Thư thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục giải thích. Ngu ngốc. Hòn đá nhỏ nhịn không được bĩu môi, ngươi có bực này tạo hóa, bởi vì ngươi là cái này không gian chủ nhân, hiểu không? Vì cái gì trước vài lần không gian thăng cấp sẽ không phát sinh bực này sự? Lý Cẩm Thư khó hiểu mà lại hỏi. Trước vài lần cấp bậc qua đế, hơn nữa lại không có đại địa linh hỏa chi tinh loại này bảo vật, tự nhiên vô pháp hồi quỹ cho ngươi. Nguyên lai như vậy. Tóm lại, ngươi được đến đại tạo hóa, cao hứng đi, vui vẻ đi. Hòn đá nhỏ tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Là rất cao hứng. Lý Cẩm Thư rộng mở cười, cảm thụ được trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, lực lượng mênh mông, vừa lòng gật gật đầu. Hòn đá nhỏ, ta hiện tại tu vi là linh quân vẫn là linh tôn. Thiết, ngươi quá coi thường không gian tạo hóa. Hòn đá nhỏ tầm mắt ở trước mắt nhân thân thượng đảo quanh một vòng. Hắn thần thái sáng láng, xuất trần mà linh động, khuôn mặt tuy có chút non nớt, có một loại vô hình khôn kể khí thế. Lấy ngươi hiện tại thực lực, tuyệt đối có thể hoành hành thiên hạ. Cái gì linh quân linh tôn, quả thực chính là cặn bã. Thật sự, Lý Cẩm Thư sửng sốt một chút, có vẻ thực ngoài ý muốn. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là nói ta hiện tại kém cỏi nhất cũng là linh thánh. Cái gì linh thánh, quá coi thường không gian năng lượng. Hòn đá nhỏ vẻ mặt khinh bỉ, rõ ràng đã là địa tiên đỉnh, hơn nữa tùy thời nhưng đột phá trở thành thiên tiên được không? Địa tiên đỉnh. Hòn đá nhỏ, ngươi không có nói giỡn. Lý Cẩm Thư hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, phải có ăn nhiều kinh liền có bao nhiêu giật mình. Hừ, địa tiên tu giả trong cơ thể là tiên khí, ngươi nhìn xem bản thân trong cơ thể tình huống, ngu ngốc. Nga. Phần 153. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nội coi, đan điền nội tiên khí lượn lờ, mở mịt hà sương mù bốc hơi, mơ hồ một đạo tiểu nhân ảnh. Nhìn kỹ, đây là nho nhỏ cái nam tử, da thịt như mỡ dê ngọc trắng tinh, tóc đen rối tung, che khuất tuyệt thế dung nhan. Nhưng là hắn dám xác định cái này nam tử khẳng định là chính mình. Bất quá chính mình xem chính mình là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Hòn đá nhỏ, này, này Lý Cẩm Thư ngạc nhiên lại nghi hoặc, đành phải dò hỏi người bên cạnh. Kỳ quái cái gì, đó là ngươi nguyên thần, đại hắn trưởng thành lúc sau, rót vào ngươi linh hồn liền có thể trở thành ngươi hóa thân, đây cũng là địa tiên mới có loại này biến hóa. Hòn đá nhỏ lại đảm nhiệm lao sư chi chức, vì cái này gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê giải thích tiên phàm chi biệt. Địa tiên là bình thường luyện khí sĩ trung tiên nhân, tới này một bước, liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, hiện giờ ngươi hẳn là cảm nhận được. Bình thường luyện khí sĩ trên mặt đất tiên trước mặt, thật giống như nô lệ gặp được chủ tử. Sẽ không tự giác cảm giác được linh hồn thượng uy nghiêm, nói chuyện khi hầu, cũng là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không dám ngẩng đầu. Tóm lại, ngươi hiện tại là tiên nhân chân chính, ngươi tưởng diệt hay liền diệt hay, đã hiểu đi. Minh bạch. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, trên mặt hắn cũng không có vui sướng chi sắc, ngược lại nhăn lại mi, hòn đá nhỏ, ta nhớ rõ ngươi đã nói, bên ngoài thời không không cho phép điệu tiên trở lên tu giả, ta chẳng phải là đồng dạng vô số xuất hiện ở bên ngoài. Nga, như thế cái vấn đề. Hòn đá nhỏ ngây người một chút, hắn vuốt cằm lại nói, nếu không, ngươi tự phế tu vi thế nào? 182 đều do Lý Cẩm Thư. Đừng út út mở mở, nếu không uy hiếp chi ý, không nói mà minh. Bạo lực ma đầu. Hòn đá nhỏ mắng một câu, vẫn là trả lời hắn vấn đề, rất đơn giản, ngươi hai ngày này tu luyện một môn kêu quy tức tiên pháp tiên thuật che giấu tu vi là được, bên ngoài thiên địa quy tắc, pháp tắc bắt ngươi không có biện pháp, tự nhiên sẽ không chụp ngươi rời đi. Hành. Mau cho ta quy tức tiên pháp. Hừ. Hòn đá nhỏ kiều ngạo hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một lòng tay, một đạo kim quang đầu nhập Lý Cẩm Thư giữa mày. Trong đầu xuất hiện quy tức tiên pháp, Lý Cẩm Thư lập tức tu luyện lên. Gần mấy cái canh giờ, hắn lập tức tu luyện ra quy tức tiên pháp. Ngay sau đó, vận dụng quy tức tiên pháp đem chính mình tu vi ẩn nấp lên. Điệu tiên, huyền tiên, linh thánh, linh tôn, linh quân, một bậc đi xuống hàng, cho đến linh đế tu vi. Không tồi sao? Hòn đá nhỏ nhàn nhạt mà mở miệng, không tính quá buồn, miễn cưỡng đủ tư cách. Ngươi mới buồn, nhà ngươi đều buồn. Lý Cẩm Thư tâm tình không tồi, cùng hắn đấu khởi miệng tới. Thiếu đắc ý. Hòn đá nhỏ nhịn không được cho hắn dội nước lã, ngươi tu vi là không gian phản hồi cho ngươi, đều không phải là chính ngươi tu luyện mà đến, ngươi tốt nhất làm quen một chút chính mình năng lực, bằng không, ngươi uổng có thực lực cũng sẽ không vận dụng. Ý của ngươi là ta hiện tại vô pháp vận dụng điệu tiên chi lực. Lý Cẩm Thư một chút tức minh. Huyền tiên cùng điệu tiên tuy rằng kém chỉ có một tầng, nhưng lại là khác nhau như trời với đất. Đặt tới điệu tiên này một tầng lúc sau, liền chân chính thoát khỏi đại địa hấp dẫn, từ đây có được ngao du trời cao, ngạo khiếu trong nước năng lượng. Nói tới đây, hòn đá nhỏ mắt lẽ hắn, lại nói, ngươi không có trải qua huyền tiên tu vi, trực tiếp có được điệu tiên, thật giống như là tiểu hài tử giơ một con cự đại phù đầu. Một không cẩn thận liền đem chính mình tạp thương. Hiện giờ ngươi trước tiên là phải hảo hảo quen thuộc thực lực của chính mình, chỉ có khống chế tốt chính mình trong cơ thể tiên lực, ngươi mới có thể phát huy ra điệu tiên chi lực. Bởi vì bên ngoài thiên địa pháp tắc không cho phép điệu tiên tồn tại, nếu ngươi tưởng sử dụng điệu tiên chi lực, chỉ sợ phát huy không ra 20%, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ, miễn cho chính mình hố chính mình. Huyền tiên liền không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư hiểu rõ gật gật đầu, truy vấn nói, đúng rồi, ta đã là điệu tiên tu vi. Ngươi có phải hay không nên cho ta tiên đạo thần thông? Không có. Hòn đá nhỏ một ngụm cự tuyệt. Không có. Thật sự. Hắn căn bản không tin, nheo lại hai mắt, nhàn nhạt nói, đừng quên, ta đã không có mạng nhỏ, cái này không gian không biết sẽ du đãng phương nào, mà ngươi hẳn là lại muốn ngủ say mấy trăm năm hoặc là mấy vạn năm đi. Không gian linh khí sợ nhất chính là ngủ say, không thể không nói Lý Cẩm Thư chọc trúng hòn đá nhỏ tử huyệt. Đừng quá lòng tham, dập nát thần thông đã là thuộc về tiên thuật. Hòn đá nhỏ trừng lớn trong mắt, lớn tiếng kêu to. Gần một môn thần thông không đủ, ít nhất lại cho ta một môn thần thông. Còn nói không lòng tham, người khác có được một môn đã rất nhỏ không dậy nổi. Người khác là người khác, ta là ta. Lý Cẩm Thư cười khanh khách mà nhìn hắn, lại nói ta thực lực càng cường, ngươi cũng có mặt mũi có phải hay không? Có người quỷ mặt mũi, bên ngoài người lại không biết ta tồn tại. Hòn đá nhỏ vẫn là không nghĩ đào hảo hóa ra tới. Cấp vẫn là không cho. Hai người trải qua cò kẹ mặc cả, hòn đá nhỏ không tình nguyện, vẫn là lại cho hắn một môn thần thông. Cửa này thần thông kêu thiên lôi thần thông. Nếu nói dập nát thần thông nhưng nát bấy vạn vật, như vậy thiên lôi thần thông có thể oanh tạc vạn linh, mặc kệ là cái gì sinh linh tại đây thiên lôi tập kích hạ tan thành mây khói, liền hồn phách đều sẽ biến mất. Hạ Hiên nghệ bế quan, Lý Cẩm Thư dứt khoát lưu tại không gian luyện tập thiên lôi thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian nội tiếng sấm ầm ầm ầm vang cái không ngừng, tia chớp lập lòe không ngừng. Lý Cẩm Thư vận dụng thiên lôi thần thông đem không gian trên không lôi điện dẫn vào trong cơ thể, từng đạo lôi đỉnh chi lực, hóa thành lôi quang, không ngừng oanh nhập hắn cốt cách, toàn thân lộ ra một cổ lôi đỉnh quang hoa. Hắn bên người màu tím lôi sương mù càng ngày càng nhiều, dần dần, đem chung quanh 10 trượng trong vòng phạm vi, bộ bao phủ. Đùng bang! Lôi điện càng ngày càng nhiều, Lý Cẩm Thư cảm giác chính mình trên người nhiều một cổ thần bí lực lượng. Theo sau, hắn phía sau chậm rãi ngưng tụ ra một đạo cao lớn thân ảnh. Lực lượng dần dần lại lần nữa tăng trưởng, thân ảnh càng ngày càng ngưng thật, mặt trên thần văn cũng càng ngày càng nhiều. Không thể tưởng tượng, thật không thể tưởng tượng, Thư Nhi Thiên Phú thật là đáng sợ, chỉ có 3 ngày thời gian liền ngưng tụ ra viễn cổ lôi thần thân ảnh. Hòn đá nhỏ nhìn chăm chú vào kia nói sắp xuất thế thân ảnh, lẩm bẩm tự nói. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết qua bao lâu. Lý Cẩm Thư phía sau lôi thần phảng phất sống lại đây, mở một đôi chuông đồng hai mắt, một cổ nhàn nhạt, hồng hoang, cổ xưa uy áp dần dần khuyết tán mở ra. Hòn đá nhỏ sắc mặt tức khắc tái nhợt, mí mắt run rẩy, trái tim nhảy cái không ngừng. Thân là linh khí, hòn đá nhỏ tổng cảm giác cái này lôi thần hơi thở, tựa hồ đối với hắn có cực đại uy hiếp cùng khắc chế tác dụng. Đây cũng là hắn không quá muốn đem cửa này thần thông giao ra đây nguyên nhân. Lý Cẩm Thư cảm giác trong cơ thể tiên khí sóng gió mênh mông, càng ngày càng cường đại, trên người phát ra hơi thở cũng càng ngày càng bằng bạc. Hòn đá nhỏ lại có điểm chịu không nổi, trực tiếp ẩn thân biến mất ở không gian. 5 ngày sau, Thu Thị mẹ con cư trú khách trong lâu. Nhu Nhi, mở cửa, Nhu Nhi, ngươi lại không mở cửa, mẫu thân liền xông vào. Nhu Nhi, có hay không nghe thấy mẫu thân nói, Nhu Nhi, mau mở cửa, Nhu Nhi. Nhu Nhi, nghe được mẫu thân thanh âm không có, mau mở cửa, Nhu Nhi. Một bên gõ cửa, một bên kêu to, Thu Vương Thị lo lắng lại tức bực, lại không có ở trước tiên giữ cửa cấp phá khai. Thu Vương Thị hô hơn nửa ngày, bên trong vẫn còn vô động tĩnh. Nàng nhịn không được đối người bên cạnh nói, Hoa Nhi, làm sao bây giờ, có phải hay không hiện tại tông cửa vào xem. Nương, muội muội có khả năng ra ngoài ý muốn. Thu Trương Hoa nhíu mày, đồng dạng lộ ra lo lắng chi sắc, bằng không, muội muội sẽ không đối mâu thân đều to thờ ơ. Mau, mau giữ cửa phá khai, Nhu Nhi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, mau tông cửa. Thu Vương Thị không rảnh lo nữ nhi có thể hay không bởi vì tông cửa mà phát hỏa, chỉ nghĩ xác nhận nữ nhi an toàn. Hảo. Nương, ngài tránh ra một chút. Nàng chợt lóe khai, Thu Trương Hoa duỗi tay ấn ở cửa phòng, lập tức vận dụng chân khí chấn khai cửa phòng nội ám tỏa. Ca một thanh âm vang lên, cửa phòng liền bị đẩy ra. Một cổ khó nghe tanh tưởi vị nên diện vọt ra. Thu Trương Hoa đầu đương trong đó, không hề phòng bị hắn thiếu chút nữa phun ra. Như thế nào sẽ như vậy xú? Thu Vương thị hét to một tiếng, lập tức vọt đi vào, Nhu Nhi, ta Nhu Nhi, ngươi làm sao vậy, thiên a, Nhu Nhi. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang thiết tận trời, lập tức kinh động Lý ra mọi người. Thu Trương Hoa tiến vào sau, lập tức gặp được người không giống người, quỷ không giống quỷ muội muội. Này, này sao lại thế này? Vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin. Như hoa như ngọc muội muội, thế nhưng quần áo hỗn độn, ô tay cấu mặt, trong miệng y y y ở nhà nhà không biết ngâm nga cái gì khúc, cả người ngây ngốc ngốc ngốc như là thất hồn người. Nhu Nhi, ta Nhu Nhi a, Nhu Nhi. Thu Vương thị khóc thiên thường địa, ốm si ngốc nữ nhi khóc giống lên. Lý ra mọi người thực mau đuổi đến khách lâu, gặp được Thu Tứ Nhu ngốc tử, đều dại ra ở. Nàng không phải bế quan sao, như thế nào sẽ trở thành dáng vẻ này? Nhu Nhi, ngươi làm sao vậy? Thu lão phu nhân chỉ cảm thấy đầu góc một tạc, bên tai ầm ầm vang lên, nhìn thấy bảo bối cháu gái thành ngốc tử, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lý Thu thị chạy nhanh nâng trụ mẫu thân, kinh giận nghi hoặc hỏi, này, Nhu Nhi nàng là làm sao vậy? Là ngươi? Thu Vương thị manh nhiên ngẩng đầu, đỏ đậm hai mắt chết trừng mắt hắn, lạnh giọng thét chói tai, là các ngươi hại nhà ta Nhu Nhi, đều là các ngươi, mau trả ta Nhu Nhi. Nàng đột nhiên chiều Lý Thu thị vọt lại đây, bắt lấy Lý Thu thị và táo giống giận đều, các ngươi này đó ý xấu gan người, đem nhà ta Nhu Nhi hại thảm, trả ta Nhu Nhi. Ngươi điên rồi. Lý Thu thị khí cực, thân mình thẳng run run không ngừng. Là các ngươi, chính là các ngươi cố ý hại nhà ta Nhu Nhi. Thu Vương thị sân mục nước tí. Nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Dung tức giận đến thẳng dậm chân, kêu to, chúng ta khi nào hại ngươi nữ nhi, mau thả ta ra nương. Nương, ngươi làm gì, mau buông ra cô mẫu. Thu Trương Hoa phục hồi tinh thần lại, vội vã lôi kéo chính mình mẫu thân. Buông ra, ngươi cho ta một bên đi. Thu Vương thị đối với nhi tử trách cứ một câu, nàng vẫn cứ phẫn nộ mà kêu to, các ngươi đem nhà ta Nhu Nhi hại thành dáng vẻ này, không cho ta một cái công đạo, ta và các ngươi liều mạng. Đủ rồi. Lý Lao gia tử mắt thấy nháo đến kỳ cục, không thể không ra tiếng khiển trách, sự tình như thế nào còn không biết, ngươi hô to gọi nhỏ có ích lợi gì. Trừ bỏ các ngươi còn ai vào đây. Thu Vương thị hung tợn ánh mắt trừng mắt Lý ra mọi người, kêu Lý Cẩm Thư lăn ra đây, chính là hắn hại ta Nhu Nhi, đừng tưởng rằng hắn trốn tránh liền không có việc gì, kêu hắn đi ra cho ta. Hoang đường, vớ vẩn, làm bừa bãi, nói hiệu nói vượng, đại ca căn bản là không ở nhà, hắn như thế nào sẽ hại biểu tỷ. Mọi người thật sự là nghe không nổi nữa, sôi nổi mở miệng khiển trách. Bác Đường Hạo Văn cùng Bạch Thần Phong hai người nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc ngạc nhiên. Thu lão phu nhân không nói một câu, phảng phất tượng đất giống nhau, hồn nhiên vật ngoại hai mắt vô thần, vẻ mặt tinh thần vô vẻ, hiển nhiên cháu gái thành ngốc tử đối nàng đả kích rất đại. Là hắn, chính là hắn, trừ bỏ hắn ở ngoài, ai còn sẽ hại nhà ta Nhu Nhi. Mặc kệ có hay không chứng cứ, Thu Vương thị chính là đem này bút chướng tính ở Lý Cẩm Thư trên người. Lý ra mọi người tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại lấy nàng không có biện pháp. Xào cái gì, nháo cái gì. Một cái đầu bạc thân ảnh, chắp tay sau lưng, đã đi tới. Người tới đúng là Sở lão đầu nhi, hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Thu Vương thị, lạnh giọng khiển trách, tỉnh lại. Này một tiếng âm ẩn chứa một tia kinh sợ nhân tâm đạo vận. Lâm vào mơ màng cùng điên cuồng bên trong Thu Vương thị lập tức tỉnh táo lại, lại vẫn cứ vẻ mặt phẫn nộ biểu tình. Ta mặc kệ là ai hại ta Nhu Nhi. Các ngươi cần thiết cho ta một cái giao đái. Thu Vương thị tuy rằng không lại xả Lý Cẩm Thư, bất quá nàng trong lòng vẫn cứ nhận định là Lý Cẩm Thư hại chính mình nữ nhi. Phần 154. Thiếu nói bậy, thân thân thích, ai dám hại các ngươi? Lý Lao gia tử cố nén tức giận mắng chửi một tiếng. Lúc này, Thu lão phu nhân cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng đôi mắt thường đỏ, mắt tự mình có nước mắt chảy ra, run giọng nói, này rốt cuộc tạo cái gì người ta, Nhu Nhi tại sao lại như vậy, cha, cho ta điều tra rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, nhất định phải tra. Thu Vương thị lau một phen nước mắt, nặng nề mà gật đầu.